Cố Khanh Ca nếu đem 11 cùng Linh Tê sự đều có thể hướng Hắc Ưng giấu giếm, tất nhiên là sợ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, chính mình lúc này giải thích, chỉ biết tiết bí mật đi ra ngoài. Nàng có chút đau đầu. Vân Mẫu cùng bọn nha hoàng nghe Bạch Vi nói, thế mới biết chính mình đi qua giới hạn. Trên mặt lộ ra một chút hồi ý, nhưng Vân Mẫu như cũ kiên định quỳ, hướng về Bạch Vi lại là bái. Cầu phu nhân khuyên nhủ chủ thượng, Vân Mẫu nguyện gánh sở hữu chịu tội. Bạch Vi thấy vậy, rất là bất đắc dĩ thở dài, vung tay lên, đem những cái đó quỷ nha hoàn khiển đi xuống. Nàng không còn có ăn uống, đứng dậy lôi kéo Vân Mẫu đi vào thư phòng nội. Lúc này Cố Khanh Ca ra ngoài, không ở này nội. Đi vào thư phòng, Bạch Vi lôi kéo Vân Mẫu ngồi xuống. Ta biết ngươi trung tâm, nhưng ngươi cũng muốn tin tưởng ngươi vẫn luôn cùng chủ tử, hắn sẽ không quên hắn con dân. Vân Mẫu nghe ngôn ánh mắt chợt lóe, phu nhân, ngài là nói. Bạch Vi con con môi, ta cái gì cũng chưa nói, là chính ngươi đoán. Lúc này Vân Mẫu có ngốc, cũng minh bạch lại đây, vội vàng hướng tới Bạch Vi lại là nhất bái, cảm ơn phu nhân. Bạch Vi bắt lấy tay nàng đem nàng đỡ lên. Nàng đôi mắt ở kia án trên bàn đảo qua, đôi mắt giữa có chút lo lắng. Bất quá, nàng lo lắng cũng không có liên tục bao lâu. Ngày hôm sau, hiên viên cảnh thư từ truyền đến, Hoàng thượng triệt Cố Khanh Ca thần vương danh hào, chỉ cho cái vương gia tên tuổi, làm hắn tức khắc xuất phát, đi kế châu trấn an dân tâm. Cùng lúc đó, hiên viên Mặc Nhân ngỗ nghịch chi tội, cướp đoạt thái tử chi vị, cấm túc trong cung 3 tháng. Chương 165 âm hồn không tan. Từ trước đến nay hoàng gia ơn trạch vô đổi ý đạo lý. Cho vương gia tước vị không cho thần vương tên tuổi, người ở bên ngoài xem ra Cố Khanh Ca bị chèn ép, nhưng này kỳ thật là tốt nhất. Bất quá. Thái tử, Nga, không, hiên viên Mặc cướp đoạt thái tử chi vị, việc này Bạch Vi là trăm triệu không nghĩ tới. Lúc này bọn họ đang ở ăn cơm. Bạch Vi quay đầu nhìn mắt bên cạnh người rất là bình tĩnh ở kia ưu nhã lột hảo tôm gác qua chính mình trong chén nam nhân, khiển lui mọi người, lôi kéo hắn ống tay háo chiều hắn chớp mắt vài cái. Hiên viên Mặc thái tử chi vị, nên không phải là ngươi cùng 11 kéo xuống tới đi. Cố Khanh Ca nhợt nhạt cười, khoe miệng hiện lên một chút bất đắc dĩ. Đế vương chi tâm không lường được. Cho nên Bạch Vi chớp chớp mắt, căn bản không tin chuyện này cùng hắn không quan hệ. Cho nên, ta liền cố tình nghiền ngấm hạ. Nói xong, trực tiếp đem vừa rồi kia chỉ tôm nhét vào trước mặt nhân nhi trong miệng. Hiện tại các ngươi đều nhưng như nguyện. Bất quá, nếu là muốn đi trước kê châu, ngươi bên này nhưng phong đến hạ. Bạch Vi sớm đã vì dược điền việc làm chuẩn bị. Chỉ là, tư thục vừa mới xây lên, còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Và lại, trước đó vài ngày vì tránh hiên viên Mặc, nàng riêng làm người đem thuật nhi đưa đến nơi khác, nôn nói là siêu tầm phong tục du học, kỳ thật là vì bảo hộ. Hiện tại tính tính nhật tử, hắn cũng nên đã trở lại. Đến lúc đó, nên như thế nào cùng hắn giải thích, lại như thế nào cùng hắn thuyết minh đâu. Bạch Vi có chút khó xử. Thuật nhi không biết có nguyện ý không cùng ta cùng đi. Ta thật sự không yên tâm đem hắn một người đặt ở nơi này. Nếu phải rời khỏi, gia tỷ cùng Lưu Tử An tất nhiên sẽ cùng đi trước. Cố Khanh Ca cầm một bên sạch sẽ khăn xoa xoa tay, hắn thức tự, cũng hiểu được đại thể, yên tâm đi. Bạch Vi minh bạch. Một khi đã như vậy, kia nàng liền thật sự muốn bắt đầu xuống tay chuẩn bị đi kế châu việc. Dược điền công tác vốn là giao cho Đinh Tẩu Tử Điền Tẩu Tử cùng Lý Chính, một ít tinh tế chút tri thức cũng dạy cho tới Kim cùng Nhị Hoa Tử bọn họ. Bất quá, trước mắt toàn bộ dược điền chỉ loại tam vị dược liệu, nếu là về sau muốn lâu dài phát triển, chỉ dựa vào này tam vị dược, đích xác có chút thiếu. Cho nên Bạch Vi lại riêng đi Bạch ra nhà cũ một chuyến. Hiên viên Mặc cùng Cố Khanh Ca giao phong lệnh Trần Viên ngoại đại thất nguyên khí, nhưng tuy như thế, bởi vì Bạch Quả Phượng mệnh trong người duyên cớ, Bạch ra như cũ được quan tâm, nhật tử đi vào còn xem như thông thuận. Chẳng qua so với trước đoạn nhật tử, hiện tại có vẻ nghèo túng một chút. Bạch Vi vào sân, Bạch Lý Thị khó được ở kia giặt đồ. Thấy Bạch Vi, nàng tức khắc đứng dậy, cầm giặt đồ gậy gộc liền phải chiều Bạch Vi huy. Ngươi này đồ đê tiện, chạy nhanh cút cho ta. Bạch Vi là mang theo Vân Mẫu đi, tất nhiên là không thiệt thòi được. Bạch Lý Thị giơ lên gậy gộc còn không có rơi xuống, nàng cả người đã bị Vân Mẫu một chân đá bay, rơi xuống đại môn kia, nằm trên mặt đất ngào ngào thẳng kêu. Phòng trong Bạch Nguyên Tham nghe thanh âm cuống quýt đuổi ra tới. Hắn nhìn môn kia nằm Bạch Lý Thị, vốn muốn tức giận, nhưng nhìn là Bạch Vi, lập tức thay đổi ra mặt, cười tủm tỉm tiến lên đem Bạch Lý Thị nguyên bản ngồi ghế dựa dọn lại đây, gác qua Bạch Vi trước mặt. Nhị Nhi, ngươi như thế nào lại đây? Ngươi hiện tại thân mình trọng, mau ngồi xuống nói chuyện. Bạch Vi mang thai việc trong thôn biết đến người kỳ thật không nhiều lắm. Bạch Nguyên Tham này phản ứng, rõ ràng ngày thường rất là chú ý Bạch gia động thái. Lười đến cùng hắn nói thêm cái gì, Bạch Vi cũng không khách khí, chậm rãi ngồi xuống. Ta cùng Thuật Nhi lập tức liền phải rời đi nơi này, tưởng nhiều lấy chút thư mang theo cùng nhau đi. Bạch Nguyên Tham là biết phía trước phía sau sự, nghe được Bạch Vi nói phải đi, một chút cũng không kinh ngạc, rất là bình tĩnh gật gật đầu, nôn nói thanh, hảo. Người dẫn người tới dọn đi, hậu viện những cái đó thư có thể dọn nhiều ít liền dọn nhiều ít. Nói, hắn hướng tới sân bốn phía nhìn nhìn, cũng thở dài, ta cùng Quả Nhi cũng muốn rời đi nơi này. Bạch Vi nghe, mặc mặc, không lên tiếng. Hiên Viên Mặc bị phế, hiện cấm vơi trong cung, chắc là nóng nảy, muốn tìm Bạch Quả tiến đến sửa mệnh. Bạch Vi nhìn Bạch Nguyên tha mặt, đột nhiên một chút có chút đồng tình khởi Bạch Quả tới. Nhưng cái này ý niệm chỉ liên tục một lát, liền bị nàng huy tẫn. Bạch Quả, cũng không phải cái gì người tốt. Chính mình khẳng định là bởi vì đã hoài thai, mẫu tính tràn lan mới có thể trở nên có chút thánh mẫu. Nàng đứng dậy, hướng tới Bạch Nguyên Tham con ngồi, một khi đã như vậy, ta đây một hồi khiến cho người tới bắt. Bạch Nguyên Tham lại nói thanh hảo, cũng không có lưu nàng, chỉ là theo nàng cùng đi đến viện môn chỗ, phất phất tay sau, đem Bạch Lý Thị đỡ lên, chậm rãi trở về phòng. Vân Mẫu đỡ Bạch Vi về nhà, trên đường chiều Bạch Vi cảm thán, đột nhiên dễ nói chuyện như vậy, thật là có điểm không thích đứng đâu. Bạch Vi cũng là gật đầu. Không biết vì sao, nàng có một loại cảm giác, chính mình cùng gia nhân này chi gian gút mắt còn không có đoạn. Về đến nhà, tìm người đi Bạch ra nhà cũ bên kia đem ý thư toàn bộ dọn lại đây. Thư toàn bộ phân loại, dược thảo loại cơ sở thư đơn độc phân ra, mặt khác chọn một ít hợp lại dược thảo thư cùng nhau đóng gói lên. Bên này Cố Khanh Ca đồ vật cũng thu thập đến không sai biệt lắm. Ngày hôm sau đại sớm, liền chuẩn bị xuất phát. Chuyến này tiến đến, Bạch ra bên này một ít bọn nha hoàn cũng không đi, lưu lại nơi này thủ cái này trống chân căn phòng lớn, cũng có thể vì Cố Khanh Ca làm thám tử chi dùng. Người tuy không nhiều lắm, nhưng nhân có hai cái thai phụ, một cái nửa tuổi không đến hài tử, phía trước phía sau xài chung 5 chiếc xe ngựa, lúc này mới sắp sửa dùng đồ vật toàn bộ trang thể. Cố Khanh Ca cùng Lưu Tử An ngồi vào trong xe, Hắc Hưng Vân Mẫu lái xe ở phía trước mở đường, mặt khác tùy tùng người hầu ở xe hai sườn cùng mặt sau đi theo. Này, là Cố Khanh Ca lần đầu tiên như thế rong trống khua chiêng mà từ trong thôn rời đi. Cũng là người trong thôn lần đầu tiên đã biết hắn chân chính thân phận. Vương gia. Bạch Vi cái này hương dã nha đầu cư nhiên thành vương phi. Người trong thôn kích động, ở Lý Chính dẫn dắt hạ động tác nhất trí quỳ đến thôn đầu, nhìn theo bọn họ rời đi. Rời đi thôn, xuyên qua huyện thành, liền đến Bạch Vi chưa bao giờ đi qua địa phương. Sơ lúc đầu Bạch Vi nhìn đến bốn phía lược là mới lạ cảnh sắc còn sẽ cảm thấy vui vẻ kích động, nhưng ngồi nửa ngày xe, dựng phản ứng thêm hoảng đến lợi hại, nàng cả người hể vải đi xuống, dựa vào Cố Khanh Ca trên người vừa động cũng không nghĩ động. Cố Khanh Ca nhìn nàng như vậy cũng là đau lòng. Lúc này xe đã tới thành trấn phụ cận, Cố Khanh Ca nhìn nhìn đã thiên hướng phía Tây Thái Dương, lệnh đoàn xe vào thành, tìm cái khách điếm ở xuống dưới. Ở khách điếm hơi làm nghỉ ngơi, Bạch Vi tinh thần lúc này mới thoáng hảo chút. Nàng ngồi ở phòng trong, nhìn khách điếm người ngoài người tới hướng, đốn cảm thấy hiếm lạ, chuyển qua thân thể đến ngoài cửa sổ chuẩn bị cẩn thận nhìn một cái. Nhưng này vừa thấy không quan trọng, lại thấy được một cái người quen. Một thân tố bố áo lạnh nhân nhi. Lúc này chính quỳ gối trên đường cái, trước người gác một cái vải bố trắng thi thể. Bạch Vi nhìn, lập tức nhăn lại mi. Nàng xoay người làm Vân Mẫu lại đây, ngươi đi xem, nàng này chơi là cái gì xiếc. Vân Mẫu vừa thấy người nọ, mặt cũng là tối sầm, hướng tới Bạch Vi chắp tay, xoay người liền đi ra ngoài. Quá một hồi, thấy một vị cẩm y y ngọc bảo bộ dáng nam nhân đi đến tố bố áo lạnh nhân nhi trước mặt, nâng dậy nàng, làm tùy thân đi theo gã sai vặt đem cái vải bố trắng thi thể nâng đi. Sau một lúc lâu, Vân Mẫu hồi báo, phu nhân, vị kia mua đi đào hoa nam nhân không phải người khác, đúng là hiện tại Kế Châu thành quan phụ mẫu con vợ cả, Trần Nhiên. Bạch Vi vừa nghe, lập tức lạnh mắt. Quả nhiên là âm hồn không tan. Chương 166 trời tối giết người đêm. Muốn nói Kế Châu, ở Cố Khanh Ca tiếp nhận trước, là cái việc không ai quản lý mảnh đất. Nơi đó cường đạo mọc lan tràn, bá tánh tàn bạo, trời cao hoàng đế xa, ngay cả đóng tại nơi đó binh lính, chịu hoàng thượng coi trọng thần tử tới rồi kia. Đều được đến chuyện hối lộ, làm thảo gian nhân mạng hoạt động. Trần Nhiên tổ tiên, đó là tiên hoàng phái đến nơi này đóng giữ tướng quân trí nhất. Tới rồi này, chậm rãi cùng địa phương thổ phỉ ba cánh dung hợp, hình thành hiện tại Trần Gia Quân. Nhiên Trần Gia Quân tuy ương ngạnh, nhưng quy mô không lớn, hành sự cũng coi như ngoan ngoãn, cho nên hoàng đế liền tính bận tâm, cũng không có ra tay đối bọn họ làm cái gì. Sau lại đem nơi đây phong cấp Cố Khanh Ca, tuy rằng có muốn đem quân đội triệt hồi, nhưng chịu Hiên Viên Mặc mấy phen cản trở. Cho nên hình thành hiện tại cục diện. Cố Khanh Ca tuy đem Kế Châu thống trị rất khá, nhưng này Trần gia lại là như vây cá ở hầu tồn tại. Bạch Vi tuy không biết này đó, nhưng là thấy Vân Mẫu đang nói khởi vị này Trần gia đại thiếu gia Trần Nhiên khi, vẻ mặt xem thường, lúc này mới đem này phía trước phía sau sự hỏi ra tới. Nghĩ nghĩ, Bạch Vi trấn an hạ Vân Mẫu, ngồi trở lại ghế trên suy tư lên. Nếu Hiên Viên Mặc lúc trước có thể giúp Trần Gia nói chuyện, vậy chứng minh Trần Gia tất nhiên cùng Hiên Viên Mặc có ích lợi quan hệ. Đào Hoa vốn chính là Hiên Viên Mặc người. Hai bên tiếp xúc, tự nhiên không cần làm thành như vậy. Chẳng lẽ nói lúc ấy Hiên Viên Mặc cản trở Hoàng thượng triệt rất Trần Gia, chỉ là đơn thuần tưởng cấp Cố Khanh Ca gia tăng khó khăn. Kia Trần Gia sau lưng, sẽ là ai? Tưởng cập, nàng lại làm Vân Mẫu cùng chính mình nói hiện tại toàn bộ triều đình cục diện, cùng với trong cung các hoàng tử chi gian tình huống. Hai người cho chuyện, mau đến lúc lên đèn, Vân Mẫu lúc này mới đem hết thể toàn bộ thuyết minh xong. Nàng hướng tới Bạch Vi hành lễ. Phu nhân, ngài nếu hỏi này đó, chính là muốn bang chủ thượng. Nếu thật là như thế, chủ thượng định có thể đoạt được vương vị. Bạch Vi nghe ngôn vội vàng đứng lên ý bảo nàng nhỏ giọng một ít. Loại này lời nói thiết không thể lại nói, hai vách mạch rừng. Dứt lời, liền thật đúng là nghe được cửa truyền đến tiếng đập cửa. Bạch Vi mắt hạnh trầm xuống, há mồm hỏi câu, ai a? Hướng tới Vân Mẫu đưa mắt ra hiệu, liền thấy nàng nhanh chóng đứng ở chính mình bên người, làm tốt rút kiếm chuẩn bị. Cửa người nghe được thanh âm liền dừng lại gõ cửa. Một mở miệng, là điếm tiểu nhị thanh âm. Vị này khách quan, vừa tới cái tiểu nữ tử muốn dừng chân, ta xem ngài nhiều người như vậy cũng trụ không được lớn như vậy địa phương, có không? Bọn họ chuyến này lại đây là đem toàn bộ cửa hàng toàn bộ bao xuống dưới. Cho nên không có khả năng có người ngoài trụ đến tiến vào. Lúc này điếm tiểu nhị tới hỏi, chắc là hoặc là bị bạc, hoặc là thật sự xem người nọ đáng thương, ra lòng chắc ẩn. Bạch Vi mắt hạnh chớp chớp, mang theo Vân Mẫu tiến lên, đem cửa phòng mở ra. Ngoài cửa điếm tiểu nhị nhìn Bạch Vi, lại thi lễ, vị này phu nhân, thật sự xin lỗi, nhưng nàng kia thực sự đáng thương, vừa mới bán mình táng phụ xong, ngày mai muốn tùy mua nàng người rời đi. Đêm nay thật sự tìm không được nơi đặt chân, lúc này mới lại đây muốn nhờ. Bạch Vi vừa nghe bán mình táng phụ, liền lập tức nghĩ tới Đào Hoa. Toàn bộ thành lớn như vậy, khách điếm cũng không ít, như thế nào Đào Hoa tả chọn hữu chọn, liền chọn đến nhà này tới đâu. Hơn nữa, sở hành nhiều người như vậy đều vào trụ, Cố Khanh Ca tuy cùng Lưu Tử An mấy người đi bên trong thành mặt khác chỗ làm việc, nhưng như thế nào này điếm tiểu nhị không tìm ra tỉ, lại chỉ cần tới gõ nàng môn. Bạch Vi nhăn lại mi. Thẳng nói là xem thường cái này Đào Hoa. Nàng vây vây ống tay áo, trên mặt nhiễm khởi một chút tức giận. Nếu bao ngươi cửa hàng như vậy tự nhiên là không cho phép người khác lại trụ. Bằng không ngươi bồi ta gấp 3 ngân lượng, chúng ta dọn ra đi có không? Kia điếm tiểu nhị vốn chính là bị bạc lúc này mới cố ý tới gõ cái này môn, lúc này nào dám nói cái gì nữa, vội vàng xua tay liền muốn đi xuống. Điếm tiểu nhị rời đi, Bạch Vi Triều Vân Mẫu đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng chạy nhanh đuổi kịp. Sau một lúc lâu, Vân Mẫu trở về, nhỏ giọng hướng Bạch Vi nói, quả nhiên có hướng Đào Hoa bẩm báo phòng chỗ ở. Bạch Vi mắt hạnh lạnh lùng, tối lửa tắt đèn giết người đêm, ta xem đêm nay rất là khi hầu. Phòng trong đuốc đốt một nửa, Cố Khanh Ca mang theo Lưu Tử An một hàng đã trở lại. Tùy thân mang bọn nha hoàn đã ở phòng bếp chuẩn bị tốt đồ ăn, bưng đi lên, mấy người đơn giản ăn chút sau liền tắt đèn ngủ. Bạch Vi nằm ở Cố Khanh Ca trong lòng ngực, nghe hắn tiếng tim đập, chậm rãi nhắm mắt lại. Đêm, yên tĩnh thật sự. Đột nhiên một tiếng rất nhỏ tiếng đập cửa lệnh Bạch Vi nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Nàng nhìn nóc nhà, đang chuẩn bị đứng dậy, lại bị đồng dạng mở to hai mắt Cố Khanh Ca ôm ở trong lòng ngực. Hư! Đừng cử động! Bạch Vi theo tiếng, lại nghe trên nóc nhà truyền đến vang lên, theo sau bạch bạch bạch vài tiếng rơi xuống sau, Cố Khanh Ca thanh âm lúc này mới lại vang lên. Ngủ đi! Bạch Vi nơi nào ngủ được? Nàng nhanh chóng đứng dậy biên sửa sang lại xiêm y gì một bên mặc dậy liền phải đi ra ngoài. Cố Khanh Ca thấy nàng như vậy rất là bất đắc dĩ, đem nàng một lần nữa ôm hồi ngồi vào trên giường, cẩn thận đem nàng xiêm y để mặc tốt, lại ngồi xổm xuống thân đem nàng chân nhỏ nhét vào giày. Nếu ngươi muốn nhìn vậy xem đi. Nhéo nàng tay nhỏ, đem nàng mang ra khỏi phòng, chậm rãi tới rồi lầu một. Lầu một đại sảnh, lúc này đứng một số lớn hắc y hề nhân, từ hắc ứng lãnh, tề bài bài hướng hai người hành lễ. Hắc ứng trước mặt, nam sáu cái che mặt trang điểm hắc y hề nhân. Nhưng lúc này bọn họ trên mặt bố đều bị kéo xuống, lộ ra bọn họ vốn dĩ bộ mặt. Hắc ứng hướng hai người giải thích, những người này đều là trên giang hồ nhất đẳng nhất cao thủ, vốn dĩ chuẩn bị lưu cái người sống, nhưng nhanh chóng quá nhanh người liền uống thuốc độc tự sát. Bạch Vi dĩ vãng ở phim truyền hình nhìn đến quá có sát thủ chấp hành nhiệm vụ khi, đem độc dược nhét vào cái răng, lại không nghĩ rằng thực sự có việc này. Nàng nhíu nhíu mày, nhìn Hắc ứng. Những người này rất có khả năng là Đào Hoa phái tới. Ngươi hiện tại liền tìm người đi tra. Nhìn xem Đào Hoa nơi đặt chân ở đâu. Mặt khác, lại cha cha Trần tướng quân đại công tử Trần Nhiên. Cố Khanh Ca cùng Hắc Ưng cũng không biết buổi chiều sự, lúc này nghe Bạch Vi đột nhiên nói ra Đào Hoa cùng Trần Nhiên tên, đều rất là kinh ngạc. Bạch Vi nhàn nhạt giải thích hạ, theo sau nói, Đào Hoa tất nhiên là tưởng thông qua điếm tiểu nhị biết ta sở trụ phòng cụ thể vị trí, làm tốt buổi tối ám sát làm chuẩn bị. Cha Trần Nhiên, là muốn nhìn một chút hai người có hay không ở cùng một chỗ, hảo bài trừ Trần Nhiên hiềm nghi. Nàng nói xong, lại cau mày lôi kéo cô Khanh Ca tay, Trần Nhiên có lẽ cùng Hiên Viên Mặc không phải một đám, nhưng là này còn cần điều tra rõ ràng. Nếu không phải một đám, kia Trần gia sau lưng là ai, liền lại muốn một lần nữa bài tra xét. Bạch Vi ý tứ cố Khanh Ca minh bạch. Nếu là Trần gia sau lưng cũng là một vị hoàng tử, kia hắn có thể che giấu lâu như vậy, thả không lộ một tia áo choàng, hắn đạo hạnh tất nhiên là ở Hiên Viên Mặc phía trên. Bọn họ liền sẽ lại thêm một cái uy hiếp. Hắc Ưng lĩnh mệnh mà đi, những người khác nhanh chóng đem thi thể rửa sạch xong, nơi này khôi phục như lúc ban đầu. Bạch Vi bị cố Khanh Ca ôm về phòng, liền rốt cuộc không có biện pháp ngủ, đơn giản ngồi dậy tới lôi kéo hắn bồi chính mình nói chuyện phiếm. Nàng biên trò chuyện, biên hồi ức buổi chiều Vân Mẫu cùng chính mình nói hiện tại toàn bộ triều cục tình huống, đột nhiên, nàng khẩn lôi kéo cố Khanh Ca thủ khẩn trương hỏi. Có thể hay không là Thái Hậu? Chương 167 này đó điều dân. Đối với bên người nhân nhi hơn phân nửa đêm không ngủ được hành vi cố Khanh Ca tỏ vẻ bất đắc dĩ. Nhìn nàng kia sáng lấp lánh mắt hạnh, hắn đơn giản cũng không ngủ, bế lên nàng dựa ngồi ở trên giường, nhỏ giọng nói. Thái Hậu tuy đối ta không mừng, nhưng ngại với cố gia sẽ không mạo muội ra tay. Hơn nữa, hiện tại tình huống này, nàng không có ra tay giúp Hiên Viên Mặc đạo lý. Bạch Vi chớp chớp mắt, Hiên Viên Mặc là thái tử, hiện bị phế, Thái Hậu đều không ra tay giúp, vậy chứng minh Thái Hậu cùng Hiên Viên Mặc đều không phải là một cái trên thuyền, đúng không? Một khi đã như vậy, kia Thái Hậu thích hoàng tử là ai? Hoặc là nói nàng chân chính muốn đỡ thượng vị người là ai? Vừa nghĩ biên nói, đãi lời nói xuất khẩu, Bạch Vi lại ý thức được không đúng. Ta buổi chiều nghe Vân Mậu nói, bên trong hoàng thành hiện tại đã thành niên hoàng tử chỉ có ngươi, Hiên Viên Mặc, Hiên Viên Cảnh cùng vừa mới thành niên 13 hoàng tử, chẳng lẽ Thái Hậu thích chính là 13? Cố Khanh Ca không đáp, ánh mắt ở hắc ám giữa lóe lóe. 13 hoàng tử tên là Hiên Viên Cờ, ngại đương kim Mạnh Quý Phi chi tử. Mà này Mạnh Quý Phi, là Thái Hậu thân chất nữ. Như vậy vừa nói, Bạch Vi nháy mắt đã hiểu. Đơn giản là vì cái gì gia tộc vinh nhục gì đó, muốn đỡ gia tộc của chính mình người thượng vị thôi. Bất quá Bạch Vi lại có chút tò mò, một khi đã như vậy, vì sao lúc trước Thái Hậu ở chia rẽ cô Khanh Ca nương cùng Hoàng đế khi hầu, không trực tiếp phủng cái này Mạnh Quý Phi thượng vị đâu. Bạch Vi không nghĩ ra, lại không hảo hỏi cố Khanh Ca. Chuyện này là hắn đấy lòng thương, nàng không muốn đi đụng vào. Nàng ôm chặt lấy cô Khanh Ca, nhớ tới buổi chiều Vân Mẫu cùng chính mình giảng đến 13 hoàng tử khi thái độ. Vân Mẫu trên mặt biểu tình khó được lộ ra một chút tươi cười tới. 13 hoàng tử là toàn bộ bên trong hoàng thành đơn thuần nhất hoàng tử. Ngày thường không nói đối hạ nhân, ngay cả đối bình thường tiểu động vật đều cực hảo. Hắn dưỡng ở thâm cung, tuy không cùng ngoại tiếp xúc, nhưng trong triều từ trên xuống dưới nhắc tới hắn khi, đối hắn đều rất là cung kính. Lúc này liên hệ đến 13 hoàng tử cùng Thái Hậu chi gian quan hệ tới, Bạch Vi chớp mắt. Cái này 13 hoàng tử, rất có khả năng chính là cái tâm cơ kỹ nữ. Xem ra, đến nhiều hơn đề mới được. Bạch Vi nghĩ đến này, lập tức ngẩng đầu muốn đem trong lòng ý tưởng nói cho cô Khanh Ca. Lại vừa vặn nhìn thấy hắn meo lại mắt khát ngủ bộ dáng. Tức khắc, nàng liền đem trong miệng nói nuốt trở lại tới rồi trong bụng. Hôm nay đi ra ngoài, hắn mang theo người vội một ngày, tới rồi khách điếm sau lại đi ra ngoài bận rộn, thật sự quá mệt mỏi. Nàng ôm chặt hắn, nhỏ giọng nói thanh, "Thương công, ta muốn ngủ." Cố Khanh Ca nghe này, vội vàng tiểu tâm bế lên nàng nằm thẳng đến trên giường, chính mình thân thể đi xuống, tới rồi nàng bên cạnh người, vươn cánh tay dài ôm hắn. Hắn ở nàng trên trán nhẹ nhàng một hôn. Không cần lo lắng, hết thể có ta. Bạch Vi đáp nhẹ thành, nghe cố Khanh Ca trên người hương vị, có lẽ là bởi vì quá mệt mỏi, thả hiện tại lại có mang thân mình. Nàng đôi mắt một bế, không cần thiết một lát, liền ngủ rồi. Nàng một giấc này ngủ đến cực trầm, đại ý thức quay lại khi, đôi mắt còn chưa mở, liền nhận thấy được bốn phía ở đông đưa. Cung quýt mở mắt ra, hướng khắp nơi nhìn nhìn, đối thượng thân sườn nam nhân hơi mang chút trêu đùa con người. Tỉnh! Nương tử một giấc này ngủ đến cũng thật trầm. Vi phu còn tưởng rằng muốn tới buổi trưa ngươi mới có thể tỉnh đâu. Bạch Vi nghe, mặt đỏ lên, chậm rãi ngồi dậy tới nhìn nhìn bốn phía. Nơi này là ngày hôm qua bọn họ ngồi xe ngựa, nhưng hiện tại ghế đầu dịch đi, trải lên mềm mại chăn, cái ở mặt trên đảo rất là thoải mái. Nàng duỗi tay vén lên xe ngựa mành nhìn nhìn bên ngoài, nhìn Thái Dương đã mau thăng đến chính không, vội vàng gắt xuống, biên ngồi thẳng thân thể, biên mặt không đổi sắc nói. Ta mang thai, khát ngủ là bình thường. Nếu là nàng nói chuyện khi hầu ngữ khí không có như vậy ấp há ấp úng, cố Khanh Ca trên mặt cười còn thật có khả năng sẽ thu hồi đi đâu. Cố Khanh Ca biết nàng đêm qua vất vả, trên mặt ý cười tuy lớn hơn nữa, nhưng như cũ buông quyển sách trên tay, khom lưng đem gác qua xe ngựa dựa môn chỗ bàn lùn cầm lại đây. Bàn lùn nội như cũ gác có cục cưng cùng nước trà. Đem cục cưng bưng lên, đổ ly trà đưa qua đi, hắn bên môi ý cười như cũ chưa giảm. Hoài thân mình người nhất vất vả, mau uống chút nước trà giải giải vây. Bạch Vi nghe ngôn, lúc này mới cười tủm tỉm đoan quá thủy cầm điểm tâm ăn lên. Tuy không đánh răng, cũng không xúc miệng, nhưng hiện tại nàng xác đói đến hoảng, cũng bất chấp nhiều như vậy. Ăn mấy khối cục cưng xuống bụng, lại rót ly trà, bụng lửng dạ, cũng khôi phục chút sức lực. Nàng tưởng niệm tối hôm qua sự, vội vàng hỏi, tối hôm qua điều tra đến thế nào? Đào Hoa ở đâu? Có phải hay không thật sự cùng Trần Nhiên có quan hệ? Cố Khanh Ca hơi có chút bất đắc dĩ lên. Nhà mình nương tử như thế nào đối những việc này như thế để bụng? Cũng thế. Hắn liền cùng nàng giải thích, Đào Hoa đích xác cùng Trần Nhiên ở cùng một chỗ, nhưng hôm qua việc hẳn là không phải hắn chủ ý. Trần Gia Quân tuy coi ta vì cái đinh trong mắt, nhưng còn chưa tới ra tay giết ta nông nỗi, hôm qua hẳn là chỉ là Hiên Viên Mặc bên kia hành vi. Đến nỗi Đào Hoa, nghĩ đến đơn giản là Hiên Viên Mặc phái đi Kế Châu giám thị chúng ta thám tử, không cần phải xen vào nàng lại có thể. Bạch Vi gật gật đầu, nghe được mặt sau vài câu lại có chút lo lắng. Nếu là thám tử, vì sao không chạy nhanh trừ bỏ? Minh thương dễ tránh ám kiếm khó phòng. Cũng đúng. Bạch Vi đáp lời, nháy mắt tức lại phốc bật cười, Đào Hoa như vậy buồn, nếu là thay đổi cái thông minh thám tử tới, chúng ta càng phiền toái. Cố Khanh Ca thấy nàng cười, tâm tình cũng hảo rất nhiều. Kỳ thật hắn không có nói cho Bạch Vi, ngày hôm qua những cái đó thi thể, hắn đã hạ lệnh làm người quải đến tường thành phía trên. Nay cử thứ nhất là vì thị uy, thứ hai chính là bày ra thực lực. Nghĩ đến, trong khoảng thời gian ngắn, trên giang hồ hẳn là sẽ không lại có người dám đi tiếp Hiên Viên Mặc mua bán. Sau lại mấy ngày, sát thủ đã không có, nhật tử quá thật sự là bình tĩnh. Mắt thấy hôm nay giữa trưa, mau đến Kế Châu Thành, Cố Khanh Ca lại chưa lại trước, mà là mang theo một đám người đi Kế Châu ngoài thành một cái trấn nhỏ thượng rơi xuống chân. Trấn nhỏ này ly Kế Châu Thành không xa, nhưng khó được không có chịu thổ phỉ hãm hại, cũng không có chịu bạo loạn ảnh hưởng, rất là an nhàn. Bọn họ tới rồi trấn, như cũng là đem khách điếm toàn bộ bao xuống dưới. Còn hoàn toàn đi vào trụ, liền thấy mấy ngày không thấy Trần Nhiên cưỡi cao đầu đại mã, mang theo một chúng võ trang chỉnh tề binh lính tới rồi khách điếm cửa. Trần gia binh tên tuổi ở Kế Châu có thể nói là vang dội. Lúc này bọn họ tới rồi khách điếm, chiếm suốt một cái đường phố, rất là dẫn nhân chú mục. Bốn phía những cái đó lui tới dân chúng sôi nổi xông tới, tưởng thấu cái đến tột cùng, xem cái náo nhiệt. Trần Nhiên nhìn chu vi ba cánh, lạnh lùng cười, xuống ngựa đi vào khách điếm hướng tới Cố Khanh Ca lớn tiếng nói. Vương gia, không dự đoán được ngài cư nhiên còn dám lại trở về. Hiện tại toàn bộ Kế Châu sinh linh đồ thán, nhưng đều bái ngươi ban tặng, ngươi hiện tại trở về chính là muốn lại hại đại gia sao? Chu vi ba cánh rất nhiều là từ Kế Châu bên trong thành chạy trốn tới nơi này tới. Lúc này nghe Trần Nhiên nói, duỗi trưởng cổ hướng trong nhìn, cư nhiên thật sự nhìn thấy Cố Khanh Ca. Ba cánh tức khắc nổ tung nổi. Cư nhiên thật là vương gia. Bái kiến vương gia. Bái kiến vương gia. Động tác nhất trí, vây xem quần chúng quỳ rạp xuống đất, trong miệng đồng thời hô lớn. Bạch Vi cùng Cố Khanh Ca mấy người đứng ở phòng trong, nhìn Trần Nhiên cùng ba cánh vẫn chưa nói chuyện. Trần Nhiên nhìn các ba cánh, hận đến thẳng cắn răng. Vừa rồi hắn nói hiện tại quả thực giống như là cái miệng rộng tử chịu đến hắn trên mặt. Này đó điêu dân. Chương 168 trong thành cháy. Trần Nhiên khí cực, nhưng ba cánh nhân số đông đảo, hắn không có khả năng đem những người này một đám bắt lại. Đốn mà vung tay háo, hướng tới Cố Khanh Ca hư hư hành lễ. Vương gia, ngài không vào thành, chẳng lẽ là tưởng tại đây tái tạo cái tân thành? Ha ha. Cũng đúng, Kế Châu bên trong thành hiện tại chướng khí mù mịt, mặc kệ nhất bất việc. Nhưng thật ra làm cha ta bị liên lụy, mấy ngày nay bận trước bận sau hiện đều phát lên bệnh nặng. Trần Nhiên lời này nói được rất là kiêu ngạo, những câu chu tâm. Trước không nói Cố Khanh Ca không vào thành mục đích ở đâu, chỉ bằng hắn câu nói kế tiếp, rơi vào người khác trong tai, đều nhưng nói thành Cố Khanh Ca như thế nào tham sống sợ chết, hắn Trần gia như thế nào trung tâm vì nước. Chính là, mọi người đều không phải ngốc tử. Bạch Vi không có Cố Khanh Ca như vậy độ lượng, lúc này nhịn không được mở miệng. Ý của ngươi là cái gì? Nếu là ta không có nhớ lầm toàn bộ Kế Châu là vương gia đất phong, hắn ngốc tại nơi nào vào được cái nào thành tựa hồ không cần hướng ngươi một cái thân không có quan chức Trần gia con vợ cả hội báo đi. Lệnh đường đại nhân nhân làm lụng vất vả sinh bệnh, kia hẳn là đăng báo triều đình cho hắn một cái khen ngợi ban thưởng, nói cùng vương gia nghe này đó là vì cái gì. Và lại, nếu là đóng giữ Kế Châu tướng quân, nhọc lòng điểm Kế Châu sự lại làm sao vậy? Nói, mắt hạnh lấp lánh, chậm rãi đứng dậy tới rồi ngoài cửa. Nhìn những cái đó quỳ xuống các ba cánh. Nàng lời nói phong vừa chuyển, những câu sắc bén vô cùng. Vẫn là nói Trần lao tướng quân tuổi tác đã cao, vô lực đóng giữ kế châu. Một khi đã như vậy, nhà ta vương gia tự nhiên thượng tấu hoàng thượng, thỉnh hắn làm Trần lão tướng quân hồi kinh, bảo dưỡng tuổi thọ. Trần gia còn chiều, ý nghĩa cái gì không cần Bạch Vi nói tỉ mỉ. Hồi kinh, Trần gia ngày lành liền xem như đến cùng. Trần Nhiên thân là Trần gia con vợ cả, như thế nào không biết đạo lý này, lúc này nghe ngôn nộ mục trừng hướng Bạch Vi. Ngươi một cái hương giã thôn phụ, tại đây lắm mồm thật là không có giáo dưỡng. Ngươi! Bạch Vi cũng giận, há mồm dục còn, lại bị Cố Khanh Ca đột nhiên đứng dậy động tác mà dừng lại. Lúc này Cố Khanh Ca quanh thân dâng lên nhàn nhạt tức giận, biểu tình rất là không vui. Hắn đi đến Bạch Vi bên cạnh người, đem nàng nhẹ nhàng đưa tới một bên ghế trên ngồi xong. Bổn vương vương phi, há là ngươi nhưng soi mói. Nếu bổn vương không có nhớ rõ, chửi tới hoàng tộc, đương như thế nào tính? Nhẹ thì xung quân phóng lưu, nặng thì liên lụy toàn bộ chín tộc. Hắc Ưng tiến lên, chiều Cố Khanh Ca hành lễ. Cố Khanh Ca nghe ngôn, không màng Trần Nhiên đã có chút tan vỡ biểu tình, thoáng gật gật đầu, nhìn về phía Bạch Vi. Vi nhi, ngươi cảm thấy như thế nào? Nô. Bạch Vi giống như nghĩ nghĩ, phóng lưu xung quân liền tính, lòng ta thiện, liền phạt hắn cấm túc 3 ngày đi. Rồi tay ở nàng trên đỉnh đầu xoa xoa, Cố Khanh Ca ngự khí đều mang theo nhu tình. Vẫn là ngươi thiện lương. Cố Khanh Ca ngữ lạc, Hắc Ưng cùng Vân Mẫu lập tức tiến lên hướng tới Trần Nhiên hành lễ. Trần đại công tử, thỉnh đi. Tới rồi cái này phân thượng, Trần Nhiên nào dám nói cái gì nữa. Tuy rằng lần này hắn tới chính là vì tìm Cố Khanh Ca cha, nhưng là này giúp điêu dân rất là ngu xuẩn, Bạch Vi cái này hương giã nha đầu lại phá lệ miệng lợi. Một khi đã như vậy, cũng đừng trách hắn không khách khí. Vung ống tay áo, ra cửa lên ngựa, mang theo Trần gia quân rời đi khách điếm. Hắn mới vừa đi, không ra vài bước, các ba tánh vui vẻ liên tục hô lớn, vương gia thiên tuế, vương phi thiên tuế. Trần Nhiên nghe này kêu gọi, tức giận đến thiếu chút nữa không từ trên ngựa rơi xuống. Bạch Vi ngồi ở phòng trong nhìn bên ngoài ba tánh, có chút lo lắng méo méo Cố Khanh Ca tay. Vừa rồi Cố Khanh Ca cố ý làm chính mình phán phạt, chính là tưởng cấp Trần Nhiên một cái giáo huấn thôi. Liền hắn đều không thể động thủ, xem ra Trần gia ở Kế Châu thế lực rất là cường đại. Về sau lộ, khó đi Nga. Hắc Ưng cùng Vân Mẫu thấy Trần Nhiên rời đi, tới rồi ngoài cửa nói một ít khích lệ nói, nghe được những cái đó ba tánh một đám nhiệt lệ liên tục, đem vương gia trở về tin tức nói cho thân thích bằng hữu. Đám người tan, Cố Khanh Ca nhẹ nhàng lôi kéo Bạch Vi tay chậm rãi lên lầu. Tới rồi phòng, đóng cửa lại sau, hắn bế lên nàng nhẹ gác qua giường nệm thượng. Biên ngồi xổm xuống thân đem nàng giày cởi, biên nhẹ giọng hỏi, Vi Nhi, đại bên này ổn định xuống dưới, ta sẽ lại hứa ngươi một cái chính thức bái đường lễ. Bạch Vi còn ở lo lắng Trần gia, lúc này nghe thấy cái này tức khắc nở nụ cười, một cổ ngọt ngào ở trong lòng giữa du đãng. Lôi kéo Cố Khanh Ca ngồi vào chính mình bên người, ôm chặt lấy. Danh phận thứ này, ta từ trước đến nay không để bụng, người khác gái nói như thế nào liền nói như thế nào đi. Quan trọng là ngươi. Cố Khanh Ca đáp nhẹ thành, trong mắt có lâu tán không đi lệ khí. Nghỉ ngơi sẽ, Cố Khanh Ca mang theo người đi rồi. Vân Mẫu theo thường lệ đến phòng bồi Bạch Vi. Nhìn thấy nàng, Bạch Vi lập tức hướng nàng vẫy tay. Hôm nay xem ra, trong thành bá tánh đối tướng công vẫn là rất tín nhiệm sao. Vân Mẫu gật đầu, vẻ mặt tự hào. Vương gia đại ba tánh cực hảo, không phải người nào đều có thể thay đổi được. Bạch Vi chính là muốn những lời này. Nàng mắt hạnh chớp chớp, hôm nay Trần Nhiên thật sự quá làm càn, cấm túc 3 ngày căn bản chính là tiểu đánh tiểu nháo. Như vậy, ngươi nghe ta nói, đi. Gõ đập vào Vân Mẫu bên thai nói một hồi, nói xong, trên mặt nàng đã che kín cười. Mau đi. Vân Mẫu trên mặt cũng toàn bộ là cười, hưng phấn mà đứng dậy hướng tới Bạch Vi nhất bái, xoay người dẫn theo kiếm vội vàng đi rồi. Bạch Vi nằm ở giường nệm thượng đẳng, mau trời tối, Vân Mẫu quay lại, hưng phấn hồi báo, phu nhân, Nga, không, Vương Phi, đã chuẩn bị tốt. Bạch Vi căn bản không để bụng cái gì xưng hô, càng chú ý chính là sự tình. Nàng một bên mặc giày biên đứng dậy, lôi kéo Vân Mẫu liền đi ra ngoài, một khi đã như vậy, đem đồ vật đặt hảo, đêm nay theo kế hoạch hành động. Vân Mẫu đã có chút chờ không kịp, trên mặt ý cười không giảm. Là, ban đêm đúng hạn tới. Cố Khanh Ca cùng Lưu Tử An mấy người đi trước Kế Châu thành còn chưa hồi. Bạch Vi nhìn nhìn bên ngoài bóng đêm, bốc cháy lên đuốc, bưng lên tới rồi ngoài cửa sổ nhìn Kế Châu thành kia sườn, cong cong khỏe môi. Nàng đứng thẳng sau một lúc lâu, chưa động, đột nhiên, liền thấy nguyên bản an tĩnh đen nhánh thành biên một chỗ cư nhiên bốc lên một chút ánh lửa. Bạch Vi vội vàng đem trong tay ngọn nến thổi tắt, nhìn càng ngày càng sáng ánh lửa, gợi lên môi. Đêm đó, ánh lửa rằng co thật lâu, đái hỏa toàn bộ bị dập tắt sau. Ước chừng lại quá cá biệt canh giờ, Cố Khanh Ca lúc này mới nhẹ lặng lẽ vào phòng, cởi xiêm y lìa đem trên giường đã ngủ say nhân nhi ôm lấy, nhắm mắt lại. Ngày hôm sau đại sớm, hắn còn chưa tỉnh, liền nghe dưới lầu truyền đến các bá tánh nôn nóng thanh âm. Lúc này, trong lòng ngực Nhân Nhi đã không thấy thân ảnh. Nhanh chóng đứng dậy tới rồi dưới lầu, lại thấy Nhân Nhi lúc này đang ngồi ở chính sảnh nội, nhìn một cái tiến đến hội báo chủ sự người, nhàn nhạt cười. Kho lúa bị thiêu, người nào vì sở tra được không có. Kia chủ sự người đúng là Kế Châu bên trong thành phụ trách trông giữ kho lúa, Mai Trần ra người, danh gọi Trần Nhị. Trần Nhị nghe Bạch Vi nói, một hơi nghẹn ở trong lòng nuốt lại nuốt không xuống, để lại vận lên không được. Sáng nay đại thiếu gia phái người tới truyền lời, này hỏa chính là nữ nhân này lệnh người phóng. Hiện tại nàng cư nhiên tại đây làm ra vẻ. Trần Nhị thật sâu thở hắt ra, cũng vẫn chưa tra ra, nhưng kho lúa đã mất, trong thành bá tánh phòng trừng liền. Bạch Vi nghe ngôn như suy tư gì gật đầu, biên sờ sờ cằm. Nếu là ngày thường, nên làm như thế nào? Này! Trần Nhị do dự, còn chưa đáp, một bên Hắc Ưng tiến lên chắp tay, thứ nhất hướng triều đình xin giúp đỡ, lần nữa chi ngân sách, thứ hai, nhưng tạm thời tham ô của lương, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Chương 169 sợ không phải cái giả đi. Hướng triều đình chi ngân sách thời gian quá chậm. Mà này quân lương, hiện tại toàn bộ đều từ Trần gia quân bảo quản, gác lại tại đây thành Tây Bắc giáp chỗ. Bạch Vi trong lòng lạnh lùng cười, trên mặt trang tựa nghi hoặc, lại hỏi. Quân lương hiện tại ở đâu, ngày hôm qua nhưng có bị thiêu. Hắc Ưng lắc đầu, quân lương cùng Kế Châu kho lúa tách ra quản chế, đêm qua vẫn chưa bị hao tổn. Một khi đã như vậy, vậy chỉ có thể trước dùng biện pháp này. Ta hiện tại liền lên lầu cùng vương gia thuyết minh tình huống, một hồi liền làm hắn ra mặt đi cùng Trần tướng quân thương thảo việc này. Nói. Nàng đứng lên, nhìn ngoài cửa nôn nóng chờ đợi dân chúng, nhợt nhạt cười. Đại gia không nên gấp gáp, một hồi vương gia sẽ đi cùng Trần tướng quân thương thảo, hy vọng có thể mượn đến quân lương tạm thời dùng một chút. Trước mắt vương phủ nội tài chính không đủ, nhưng dịch dư mấy trăm lượng hẳn là không khó, một hồi ta sẽ làm người đi cách vách châu huyện mua lương, phân phóng cho đại gia. Nghe Bạch Vi nói như vậy, ba tánh há có không cảm tạ đạo lý, một đám lập tức quỳ xuống tới hướng tới Bạch Vi không ngừng túi chào, trong miệng không ngừng nói vương gia thiên tuế. Vương Phi Thiên Tuế nói, Bạch Vi cười nhạt xoay người, đang chuẩn bị lên lầu, lại thấy Cố Khanh Ca đã chậm rãi đi xuống tới. Nàng tiến lên lôi kéo hắn ống tay háo đem phía trước phía sau sự giải thích một lần. Cuối cùng, nàng quay đầu xem đến đứng ở kia đã mồ hôi đầy đầu Trần Nhị, nếu Vương ra tới, kia hiện tại liền đi thôi. Trần Nhị nào dám đi? Nếu là Vương ra thật sự mang theo này những dân chúng đi Trần Tướng Quân Phủ, kia quân lương. Chính là, không đi, này đó ba cánh tất nhiên là cái thứ nhất không ứng. Vương phủ như thế keo kiệt đều nhưng lấy ngân lượng ra tới tiếp tế, tướng quân phủ nếu không ra điểm huyết, chỉ sợ dân tâm sẽ tán. Trần Nhị đứng ở kia, hai hùng khiếp vía, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Này! Tiểu nhân! Còn cần bẩm báo nhà ta tướng quân đại nhân, này! Không có việc gì. Đã là muốn tạm thời tham ô quân lương, kia tự nhiên là muốn trước hết mời kỳ Trần tướng quân, chúng ta tại đây chờ hầu, phiền thoái ngươi đi một chuyến. Bạch Vi đáp lời. Lôi kéo Cố Khanh Ca lại ngồi trở lại đến chính sảnh nội ghế trên. Trần Nhị nghe ngôn, cung quýt chiều hai người hành lễ, xoay người ra khách điếm, lên ngựa, hướng tới Kế Châu bên trong thành chạy như bay mà đi. Bạch Vi lệnh Vân Mẫu cùng Hắc Ưng đi cách vách châu quận mua mễ, hai người lĩnh mệnh mà đi, cũng đem vây quanh ở khách điếm trước những cái đó bá tánh mang đi hơn phân nửa. Mọi người buôn tẩu bẩm báo, trong lòng chờ đợi Trần tướng quân phủ bên kia có thể chạy nhanh đáp lại, lại hy vọng mùa mễ đội ngũ có thể sớm ngày trở về. Bá tánh vừa đi, bọn nha hoàn bưng lên chuẩn bị tốt đồ ăn sáng tiến lên đây. Cố Khanh Ca làm người đem thức ăn bị đến phòng, chính mình lôi kéo Bạch Vi tay nhỏ trở về phòng. Đại nhân rời đi, hắn tự mình đóng phòng môn, ngồi vào trước bàn ghế trên, biên cầm lấy cái chiếc đũa gấp cái bánh bao gác qua một khát sườn trong chén. Vi Nhi, tới ăn cơm. Bạch Vi thấy hắn như vậy, nơi nào còn có tâm tư ăn cơm, vội vàng hy cởi tiến lên ngồi vào ghế dựa, ôm cánh tay hắn quơ quơ. Tướng công, ngươi không cần sinh khí sao? Ta còn không phải giúp ngươi lập vi đâu sao? Cố Khanh Ca vốn là không có sinh khí, lúc này càng là nhấc không nổi khí tới. Rồi tay tại bên người Nhân Nhi trên đỉnh đầu xoa xoa, hắn luôn nói, Vi Nhi, ngươi hiện tại mang thai, không nên quá mức mệt nhọc. Bạch Vi vội vàng ngoan ngoãn gật đầu, chính là những việc này đều là ta làm Vân Mẫu bọn họ đi làm, ta chính mình không mệt. Nói, nàng lại lắc lắc Cố Khanh Ca cánh tay. Hiện tại Kế Châu đại loạn, Trần gia lại hỏa thượng thêm du, ngươi hai đầu vội vàng thật vất vả. Nay cử nếu là có thể thoáng chế ước trụ Trần gia, ngươi bình định Kế Châu bạo loạn liền có thể lại dễ dàng một ít. Kế Châu bạo loạn tuy từ Hiên Viên Mặc khiến cho, nhưng nếu không có Trần gia ở kia châm ngòi thổi gió, nơi nào sẽ liên tục lâu như vậy. Nếu là thật có thể tạm thời chế ước trụ Trần gia, thật là cái không tồi biện pháp. Thấy bên cạnh người Nhân Nhi nói như thế, Cố Khanh Ca lại có chuyện cũng không tiện nói nữa. Hai người dùng cơm sáng, lại nghỉ tạm sẽ, liền nghe dưới lầu truyền đến nhân mã tiếng vang, nha hoàn vội vã lên lầu gõ cửa. Vương gia, vương gia, Trần lão tướng quân tới. Phòng trong hai người nhìn nhau nhìn mắt, đứng dậy đẩy ra cửa phòng hướng tới dưới lầu đi. Hai người nhanh chóng tới rồi khách điếm lầu một khi, Trần lão tướng quân liên quan hai gã phó tướng cùng nhau ngồi vào trong phòng, uống nha hoàn bưng lên nước trà. Nhìn thấy Cố Khanh Ca cùng Bạch Vi, ba người vẫn chưa đứng dậy. Trần lão tướng quân rất là bình tĩnh đem chén trà gác qua trên bàn, lánh mắt một phiết, nghe nói ngươi muốn mượn lương. Bạch Vi nghe hắn nói, mắt hạnh lạnh lùng. Này Trần lão tướng quân, thật là cuồng vọng. Ngay cả khởi cái thân làm lễ đều không có, nói chuyện càng là kiêu ngạo đến cực điểm. Nàng Trương Nôn, nhìn Cố Khanh Ca, thấy hắn chiều chính mình nhẹ lay động lắc đầu, liền không nhiều lắm nôn, theo hắn cùng nhau ngồi vào trong phòng ghế trên. Hai người ngồi xuống, bọn nha hoàng tiến lên phục trà. Cố Khanh Ca nâng chung trà lên nhẹ nhấp khẩu, quay đầu chiều Bạch Vi nhợt nhạt cười. Này nước trà chính là dùng chúng ta Kế Châu phụ cận một chỗ nước sơn tuyển chế thành, phá lệ ngọt lành, nương tử cảm giác như thế nào? Bạch Vi cũng túi đầu nhẹ nhấp một ngụm. Tuy nàng cảm thấy cũng không bất đồng, nhưng như cũ gật đầu. Thực không tồi. Hai người liền trà sự lại thảo luận một hồi, nói nói cười cười, hoàn toàn đem vừa rồi kiêu ngạo hương ngạnh Trần lao tướng quân bỏ qua rớt. Bạch Vi nhìn tức giận đến ở kia nắm chặt nắm tay Trần lao tướng quân, trong lòng trộm vui sướng, biên cùng Cố Khanh Ca nói chuyện, biên chiều bọn họ phương hướng nhìn nhìn, kinh ngạc nói. Tướng công, này ba người. Là ai? Cố Khanh Ca nhẹ gác xuống chén trà, nhìn ba người. Đạm đạm cười. Bọn họ một chưa tự báo, nhị vô người khác giới thiệu, ta cũng không biết. Bạch Vi nghe phụt một tiếng nở nụ cười. Nếu là không quen biết, vậy đuổi ra đi thôi. Nói nàng đứng dậy hướng tới ngoài cửa nhìn vài lần, Trần tướng quân như thế nào còn không có tới. Không bằng viết cái tấu chương hồi kinh, liền nói Trần gia quân không muốn lấy quân lương phân cho bá tánh đi. Hoàng thượng yêu dân như con, nhìn đến này hẳn là sẽ càng thúc giục người chạy nhanh đưa lương đến đây đi. Cố Khanh Ca cúi đầu suy nghĩ một lát, gật gật đầu. Có lý. Người tới a, bị giấy. Hồ nháo. Người, không có tới, Trần lão tướng quân lại đã nhịn không được nhảy lên chân tới. Hắn nổi giận đùng đùng tới rồi Bạch Vi trước mặt, vươn ra ngón tay Bạch Vi điểm a điểm. Ngươi này phụ nhân, sao có thể như thế vũ nhục chúng ta Trần gia quân, ai nói ta không bỏ lương. Ngươi là. Bạch Vi làm thế có chút dọa đến, sau này lui lui, ngươi là ai, lớn mật như thế. Ta là Trần gia quân hiện tại chủ soái. Trần lão tướng quân tức giận đến thân thể thẳng run. Bạch Vi nghe ngôn, liên tục trở lại Cố Khanh Ca bên người. Nàng lôi kéo Cố Khanh Ca cánh tay quơ quơ. Hắn nói hắn là Trần lão tướng quân, ta còn có chút không tin đâu. Đã sớm nghe nói Trần gia quân nghiêm cẩn, Trần lão tướng quân càng là đại tướng phong phạm, chính là vừa rồi nhìn đến chúng ta đều không có cho chúng ta đứng dậy hành lễ, này. Sợ không phải cái giả đi. Bạch Vi nói xong, Cố Khanh Ca còn chưa có phản ứng, Trần lão tướng quân tức giận đến dục hướng bên này hướng. Nhưng lại bị tùy theo mà đến hai cái phó tướng cấp ngăn cản. Phó tướng nhóm trấn an trụ Trần lão tướng quân, tiến lên hướng tới Cố Khanh Ca hành lễ. Tham kiến vương gia. Chương 170 trừ bỏ ngươi còn có ai? Cố Khanh Ca dương mắt nhìn hai người bọn họ, đáp nhẹ thanh, chuyện gì? Hai người lẫn nhau nhìn mắt, lại sôi nổi nói, đôi ta là Trần lão tướng quân phó tướng, vừa rồi chúng ta đang cùng tướng quân thương thảo trong quân chuyện quan trọng, lúc này mới không chú ý tới vương gia, thỉnh vương gia thứ lỗi. Nếu là thương thảo trong quân chuyện quan trọng, kia tất nhiên là có quân tình, bổn vương liền không quấy rầy, mời trở về đi. Cố Khanh Ca hoàn toàn toàn chính là đuổi người ý tứ. Hai phó tướng vừa nghe, sửng sốt, không biết như thế nào tiếp lời lại nói. Trong đó một thân tài cao lớn phó tướng ánh mắt ở Bạch Vi trên người quét quét, liền lại hướng tới Cố Khanh Ca nhất bái. Trong quân việc lại quan trọng, cũng không có trong thành bá tánh quan trọng. Huống hồ, nghe nói vương. Vương Phi làm Trần Nhị đi trong quân dò hỏi mượn lương việc. Chúng ta tiến đến chính là tưởng thương nghị cái này. Vương Phi trạch tâm nhân hậu, tổng làm nàng lấy ra tiền bạc tới thật không tốt. Này phó tướng lời nói nhưng thật ra dễ nghe nhiều. Cố Khanh Ca trên mặt biểu tình thoáng chuyển hoán một ít. Hắn ngưng tụ lại mi, nhẹ điểm gật đầu. Thật là như thế, Vi Nhi chính là quá thiện lương. Kia phó tướng buồn thấy cô Khanh Ca gật đầu, trong lòng còn có chút hỉ, nhưng thấy hắn tựa hồ chỉ nghe được những cái đó ca ngợi Bạch Vi tử, tức khắc có chút không vui. Nhưng nghĩ đại cục, hắn như cũ nói tiếp nói. Đúng vậy, Vương Phi người Mỹ thiện tâm. Bạch Vi nghe phụt một tiếng vui vẻ, chiều hắn phất phất tay. Ngươi miệng thật ngọt, một khi đã như vậy, liền ngồi xuống dưới hảo hảo liêu đi. Là. Kia phó tướng nghe ngôn, vội vàng lôi kéo Trần lão tướng quân cùng mặt khác một người phó tướng ngồi trở lại đến ghế trên. Ba người ngồi xuống, phó tướng đứng dậy chắp tay lại nói. Tại hạ Từ Lương, đúng là phụ trách trong quân lương thảo việc. Hiện Kế Châu kho lúa cháy, lương thực hủy trong một sớm. Theo lý thuyết Trần gia quân hẳn là tướng quân quân lương lấy ra, hoán lửa xém lông mày. Nhưng, Từ Lương nói, có chút do dự, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, nói. Nhưng trước mắt trong quân quân lương bị ẩm so nghiêm trọng, cần phơi nắng mấy ngày mới có thể dùng ăn, bằng không khủng sinh dịch chứng. Bị ẩm. Bạch Vi cong cong môi, ngồi ở Cố Khanh Ca bên cạnh người cười đến giống chỉ hồ ly. Như thế nào như vậy xảo? Bất quá này bị ẩm lương thực chỉ cần ở nấu khi hầu nấu thấu một ít, lại chú ý hạ vệ sinh, là không có vấn đề. Nếu phòng vắn nhất, vương gia, có thể lại này đó cháo gác một ít cường thân dược liệu. Ta nhớ rõ đồng tiền tử liền khá tốt, không quý thả ăn đối thân thể cũng có chỗ lợi. Ân, thật là như thế. Cố Khanh Ca nghe ngôn, gật gật đầu, ngước mắt nhìn về phía Từ Lương. Một khi đã như vậy, bị ẩm liền bị ẩm đi, tổng so ba tánh chịu đói chịu khổ cường. Bổn vương cũng sẽ lại sai người đi mua đồng tiền tử, theo bị ẩm lương cùng nhau phát cấp ba tánh. Hắn nói xong, dừng một chút, khỏe môi hơi hơi gợi lên, làm như đang cười. Khó được từ phó tướng suy nghĩ như thế chu toàn. Từ Lương không dự đoán được Cố Khanh Ca cùng Bạch Vi thế nhưng nhanh như vậy liền có giải quyết pháp, nhất thời có chút lăng, quay đầu nhìn nhìn Trần Lao tướng quân liếc mắt một cái, thần sắc hơi hốt hoảng. Trần Lao tướng quân vừa rồi bị khí, lúc này lại thấy Từ Lương nói từ bị cự, đốn mà một phách cái bàn. Bị ẩm lương sao có thể cấp bá tánh dùng ăn? Kia đồng tiền tử chính là cái ven đường cỏ dại, ăn có thể trị bệnh gì? Vạn nhất điền bụng náo loạn ôn dịch, chết người càng nhiều, vương gia đến lúc đó muốn như thế nào hướng hoàng thượng giao đãi? Trần Lao tướng quân nói vậy xuất thân đó là nhà cao cửa rộng, tất nhiên là không có chịu quá bình dân áo vải ra khổ. Nếu thật gặp nạn đói chi năm, đừng nói bị ẩm lương, ngay cả vỏ cây thảo căn đều có người ăn. Hiện trong thành lương thực dư không nhiều lắm, đi lân quận mua lương cũng muốn 5 ngày mới có thể hồi, triều đình lương thảo nhanh nhất cũng muốn 10 ngày sau mới đến, chẳng lẽ tướng quân ngươi muốn thủ ngươi kia rất nhiều bị ẩm lương trơ mắt nhìn bá tánh đói chết sao? Bạch Vi mắt hạnh sáng quắc, không lương, hảo thuyết. Nhưng nếu là bá tánh biết lương chỉ là bị triều, ngươi Trần gia quân để phòng cơ hồ không có khả năng phát sinh dịch chứng liền không cho bọn họ ăn. Trần Lao tướng quân, ngài cảm thấy là này đó bá tánh lại nháo một lần mau, vẫn là chờ triều đình lương thảo mau. Ngươi, Trần Lao tướng quân nhất thời nghẹn lời, lại không cách nào cãi lại. Trong thành tuy ở nháo, nhưng hôm qua đã bị Cố Khanh Ca áp xuống đi hơn phân nửa. Hiện nếu nhân lương sự lại nháo lên, đến lúc đó hầu hắn Cố Khanh Ca không có việc gì, có hại chỉ có thể là Trần gia quân. Chính là, trong quân lương, liền ở hôm qua, không duyên cớ biến mất. Trần Lao tướng quân hận đến ngứa răng. Nếu những cái đó lương còn ở, hắn cũng không cần ở chỗ này nhận được bậc này tử cơn giận không đâu. Nhưng, hắn cũng không thể đem việc này nói ra. Trần gia quân tại đây toàn bộ kế châu, kia đó là uy hiếp một phương tồn tại. Nếu là quân lương bị trộm một chuyện truyền ra đi, chỉ biết diệt Trần gia quân uy phong. Trần Lao tướng quân trong lòng hỏa hứa ra, hận không thể chạy nhanh đem cái kia trộm lương người tìm ra đánh một đốn cho thỏa đáng. Vô chi phụ nhân, ăn nói bừa bãi. Trần Lao tướng quân chụp bàn dựng lên, lương bị ẩm, buồn em không có khả năng lấy bá tánh mệnh nói giỡn. 3 ngày, nhiều nhất 3 ngày, đại trong quân lương thảo phơi khô, buồn em tự mình đến bên trong thành phân phóng cấp bá tánh. Xoay người, chạy lấy người. Trần Lao tướng quân vừa đi, đi theo hắn phó tướng vội vàng hướng tới Cố Khanh Ca cùng Bạch Vi hành lễ, cũng tùy hắn cùng đi rồi. Đại hai người rời đi. Bạch Vi ngã vào Cố Khanh Ca trong lòng ngực che miệng trộm vui vẻ lên. Xem Trần Lao tướng quân kia tức giận đến thổi dâu bộ dáng, thật đầu. Cố Khanh Ca cũng cười, duỗi tay ở nàng đỉnh đầu xoa xoa. Hiện tại ngươi tính toán như thế nào? Kia phê lương lúc nào hầu cấp ba cánh? Bạch Vi nghe ngôn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi như thế nào biết? Nói, nàng oán hận cắn chặt răng, khẳng định là Vân Mẫu, ta làm nàng đối với ngươi bảo mật. Hiện toàn bộ kế châu, có thể làm ra trộm quân lương việc trừ bỏ ngươi còn có ai? Biên nói, đại trưởng dừng ở Bạch Vi khuôn mặt nhỏ thượng kéo kéo. Nhân đã hoài thai, Bạch Vi trên người bắt đầu trưởng thịt, khuôn mặt nhỏ nhéo lên tới cũng phá lệ thoải mái. Nàng mặt bị Cố Khanh Ca nhẹ nhàng kéo kéo, tuy không đau, nhưng lại làm nàng có chút buồn bực. Rồi tay đem đại trưởng vỗ rớt, nàng hừ hừ. Đó là, hiện tại trong thành lương đủ các bá cánh căng 2 ngày, hậu thiên ta liền làm Vân Mẫu mấy người trộm tướng quân hướng đổi cái bao, lại trang làm từ hắn quận vận hồi bộ dáng phóng cấp bá cánh. Bất quá ta đoán Trần Lao tướng quân đỉnh đầu không lương, khẳng định cũng là đánh đi địa phương khác mua lương tính toán. Ta cũng không thể làm hắn thực hiện được. Nói xong, mắt hạnh lấp lánh, thẳng nhìn bên người nam nhân mị mị cười. Tướng công, không bằng ngươi lại mượn ta vài người bái. Đem Trần gia quân trộm phái đi mua lương người đều cấp bắt lại. Biên nói, nàng vươn tay nhỏ làm cái chảo động tác. Cố Khanh Ca bị nàng này tiểu bộ dáng cho cười. Bắt người đảo không thành vấn đề, chỉ là ngươi kế tiếp phải làm như thế nào. Đơn giản. Đến lúc đó hầu ngươi xem sẽ biết. Cùng ngày giữa trưa, Cố Cố Khanh ca người quả nhiên ở Nam Thành ngoài thành bắt được mấy cái bí mật đi trước hắn quận đi mua lương Trần Gia Bình. Ấn Bạch Vi ý tứ trộm đánh vượng đóng sau, từ bọn họ trên người lục soát ra 3.000 lượng ngân phiếu cũng rơi xuống Bạch Vi trong tay. Bạch Vi cầm ngân phiếu đếm đếm, bĩu môi. Mới 3.000 lượng, Trần Gia cũng thật keo kiệt. Chương 171 chướng điểm giới cũng là hẳn là. Tuy có chút ghét bỏ, nhưng nàng như cũ đem kia ngân phiếu trang đến trong túi, còn đặc đắc ý vô vô. Này tiên tới thật dễ dàng. Cố Khanh ca ngồi ở bên người nàng nhìn thư, nhìn nàng này tham tài tiểu bộ dáng, câu môi cười. Vương thư, nghiêm túc nhìn nàng, ta kia trong kho ngân phiếu nhưng không ngừng 3.000, một hồi ta làm người mang tới cho ngươi. Bạch Vi cười tủm tỉm đi đến trước mặt hắn cầm lấy thư chiều hắn trên đầu nhẹ nhàng một khái. Của ngươi chính là của ta, ta lấy chính mình tiền tìm niềm vui, hà tất đâu. Cố Khanh ca bị nàng lời này cho cười, duỗi tay đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực. Như thế nào trước kia không gặp ngươi như thế tham tài đâu. Ở trong lòng ngực hắn nằm xuống, dịch cái làm chính mình thoải mái tư thế, nàng gợi lên hắn một bó tóc thưởng thức. Ha ha, một không cẩn thận bại lộ bản tính đâu. Cố Khanh ca lắc lắc đầu, không hề cùng nàng nói cái gì, cầm lấy một bên chăn mỏng nhẹ nhàng cái ở trên người nàng. Ngủ đi, mấy ngày nay ngươi đều không có hảo hảo nghỉ ngơi. Bạch Vi đáp nhẹ, liền như vậy dựa vào, thưởng thức hạ hắn phát đầu, một hồi buồn ngủ đột kích, thế nhưng thật sự đã ngủ. Nàng một giấc này trực tiếp ngủ đến đêm khuya, tỉnh lại khi phòng trong ánh nến trong sáng, Cố Khanh ca đã từ giường nệm thượng đứng dậy, không thấy hướng đi. Xoa xoa mắt, nàng chống thân mình chuẩn bị lên, lại nghe cửa phòng truyền đến tiếng vang, vừa thấy, lại là bưng đồ ăn đi vào tới Cố Khanh ca. Thấy nàng tỉnh, hắn lập tức cười, biên nhanh chóng hướng trong đi, biên nói. Ngươi một giấc này ngủ đến lâu lắm, ta tính toán bưng đồ ăn tới đem ngươi đánh thức ăn một ít ngủ tiếp. Nhắc đến ăn đồ vật, Bạch Vi này sẽ thật cảm thấy đói bụng, vội vàng mặc tốt giày hạ giường. Ngồi vào trước bàn chờ Cố Khanh ca đem đồ ăn gắt hảo. Nàng ăn, Cố Khanh ca ngồi ở bên người nàng bồi nàng, thường thường cho nàng kẹp gắp đồ ăn. Đại ăn hơn phân nửa, nàng động tác rõ ràng giáng xuống, Cố Khanh ca lúc này mới gắt xuống chiếc đũa, nhàn nhạt nói. Kỳ thật muốn đánh thức ngươi trừ bỏ làm ngươi ăn cơm, còn có mặt khác một sự kiện, ngươi đoán là cái gì? Bạch Vi đem một khối to thịt cá nhét vào trong miệng, nhai nhai, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, biên nuốt vào thịt cá biên trừng lớn mắt. Nên không phải là cùng tướng quân phủ có quan hệ đi. Cố Khanh ca cười nhạt, đào hoa hôm nay trụ vào tướng quân phủ, trừ bỏ nàng, còn có Bạch Nguyên Tham, Bạch Lý Thị cùng Bạch Quả. Bạch Vi nguyên bản nghe được đào hoa tên khi hầu còn cảm thấy không có gì, chính là vừa nghe đến mặt sau ba người, lập tức hết trô nói rồi. Thật là âm hồn không tan nột. Bất quá này ba chạy đến Kế Châu tới làm cái gì? Chẳng lẽ cũng là Hiên Viên Mặc chủ ý? Cố Khanh ca tựa hồ biết nàng có nghi hoặc, cùng nàng giải thích. Bọn họ bốn người tiến tướng quân phủ, tuy có Hiên Viên Mặc ở sau lưng trợ lực, nhưng càng nhiều là ra ở Trần Nhiên trên người. Hắn tưởng đối phó ta, liền tưởng từ ngươi nơi này xuống tay. Bạch Vi nghe nhếch miệng cười. Này chỉ sợ cũng muốn cho hắn thất vọng rồi. Bốn người này tuy đều cùng nàng có liên quan, nhưng trước nay liền không phải có thể tả hữu nàng người. Bất quá, nghĩ Trần Nhiên mỗi ngày muốn nhiều lấy chút gạo trắng tới dưỡng này bốn cái đại người rảnh rỗi, nàng trong lòng liền vui vẻ. Cười sẽ, đem dư lại đồ ăn quét đến trong bụng. Nàng đứng dậy đi trở về đi, biên tiêu thực, vừa nghĩ tới rồi sự kiện. Lúc trước nói trắng ra quả là phượng mệnh biến động, sau lại lấy trẻ mới sinh huyết sửa lại trở về, thật sự thành công. Cố Khanh ca nghe ngôn nhăn lại mi. Theo Thanh Phong đạo trưởng lời nói, phượng tinh ở kia đoạn thời gian đích xác có biến động, nhưng là không còn dừng ở bạch quả trên người, liền không được biết rồi. Bạch Vi sờ sờ cằm, không nói cái gì nữa. Bạch Nguyên Tham bốn người tới Kê Châu tuy làm Bạch Vi nghi hoặc, nhưng cùng nàng vô quá nhiều quan hệ. Mặt sau hai ngày, nàng mang theo nha hoàn đến trong thành thi cháo, lại đi tiểu phố hẻm quơ quơ, nhật tử quá đến còn tính bình tĩnh. Ngày hôm sau vãn, thi cháo trở về, Bạch Vi ăn cơm xong cùng Cố Khanh ca cùng nhau, mang theo mấy cái thị vệ, đến cửa thành ngoại một chỗ sườn núi nhỏ nằm vùng. Lúc này thiên còn không có hoàn toàn hắc, khắp nơi thấy không cái gì ánh đèn, nhưng cũng có thể thấy mọi vật. Mấy người ngồi xổm nơi đó một hồi, nhìn thấy một cái từ cửa thành nội cưỡi ngựa nhanh chóng ra tới nam nhân, Bạch Vi một nhạc. Hướng tới một người thị vệ đưa mắt ra hiệu. Theo sau, nghe mã cuồng loạn hí thanh, lập tức người lung lay hai hoảng, từ thượng rớt xuống dưới. Mã bị kinh bỏ chủ nhân thoát đi mà đi. Bạch Vi thấy vậy, cười tủm tỉm đứng dậy cùng Cố Khanh ca cùng nhau hướng kia phương hướng đi đi, đợi cho trên mặt đất trước mặt khi, nàng cố ý kinh ngạc lớn tiếng kêu lên. Nha, này không phải Từ Lương Từ phó tướng sao? Ngươi làm sao vậy, không phải là đói đến đi không đặng nằm ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Từ Lương tuy là trong quân phó tướng, nhưng từ trước đến nay đều là làm phụ tá một loại sự vụ, trên người võ công còn không bằng Cố Khanh ca bên người thị vệ, lúc này mới lập tức bị đánh bỏ xuống dưới. Hắn lúc này mặt xám mày cho, nghe Bạch Vi như vậy vừa nói, trong lòng càng hoa khí, lại vẫn mặt không đổi sắc nhanh chóng đứng dậy, hướng tới Cố Khanh ca cùng Bạch Vi hành lễ. Vương Phi nói đùa, bất quá là thiên quá mở bị đá vướng ngã thôi. Bất quá không biết nhị vị lúc này đây là đi nơi nào. Chúng ta nơi nơi lắc lắc, nơi nơi nhìn xem, thưởng thức phong cảnh lâu. Bạch Vi nhếch miệng cười, lộ ra tám bạch bạch hàm răng. Từ Lương nghe nàng lời này, miệng sát chịu chịu. Đại buổi tối ngắm phong cảnh, thực sự có nha hứng. Nghĩ đến chính mình nhiệm vụ, hắn hướng tới Cố Khanh ca đạ bài bái, vương ra, tiểu nhân còn có chuyện quan trọng trong người, đi trước cáo lui. Cố Khanh ca đáp nhẹ thành, mắt ưng lóe lóe, khẽ mở môi mỏng. Vi Nhi hôm nay nói nàng muốn học làm buôn bán, từ phó tướng nghe nói ngươi là toàn bộ Trần gia trong quân nhất sẽ mưu tính, một khi đã như vậy, không bằng ngươi cùng Vi Nhi làm đệ nhất bút mua bán, cũng làm cho nàng học điểm đồ vật. Từ Lương lúc này vội vàng ra khỏi thành, nơi nào có cái quỷ gì tâm tư buôn bán. Nguyên bản phái ra đi mua lương đội ngũ chậm chạp chưa về, ngày mai đó là giao lương ngày quy định, nếu là lấy không ra lương thực tới, chỉ sợ Trần gia quân uy danh bị hao tổn. Hắn trong lòng gấp đến độ đến không được, đáy mắt mang theo hỏa, đang chuẩn bị cự tuyệt, lại nghe Bạch Vi đột nhiên tiến lên cười tủm tỉm nói. Từ phó tướng, ngươi trước không cần vội vã cự tuyệt. Ngươi muốn có lẽ ta nơi này có. Từ Lương nghe ngôn ngẩn người. Hắn muốn. Là lương. Chẳng lẽ nàng trong tay có. Nghĩ đến kia không hiểu mất trộm quân buổi, Từ Lương sửng sốt, há mồm liền dục nói cái gì, rồi lại một lần bị đánh gãy. Ngươi cũng không nên nghĩ nhiều. Ta phải đi lân quận mua lương đội ngũ truyền đến tin tức, phỏng chừng hôm nay buổi tối là có thể đã trở lại. Bọn họ so mong muốn nhiều mua 100 gánh gạo, nếu là ngươi muốn, ta có thể bán cho ngươi. Từ Lương lúc này lại đoán không được tiền căn hậu quả liền thật sự thực xin lỗi hắn đầu óc. Trước trộm lương sau lại bán hồi, này thủ đoạn, thật là cao a. Oán hận cắn chặt răng, hắn một búng máu hướng trong bụng ướt. Phái ra thành mua lương đội ngũ chậm chạp chưa về, nói vậy cũng là xuất từ trước mặt nữ nhân này tay. Thật là quá ngon độc. Từ Lương hai mắt cơ hồ có thể phun ra hỏa tới. Nhưng hắn như cũ cố nén. Hắn nghĩ nghĩ, hướng tới Bạch Vi chắp tay, nếu là bán, 100 gánh mễ gì giới. 1000 lượng. Bạch Vi vừa nói vừa cười, biểu tình vô tội cực kỳ. Hiện tại toàn bộ kế châu đều thiếu lương, chứng điểm giới cũng là hẳn là, đúng không? Chương 172 vì các ngươi suy nghĩ. 1000 lượng. Từ Lương một ngụm nha thiếu chút nữa không cắn. Này nơi nào là giới điểm? Này rõ ràng chính là tống tiền. Nhưng cũng như Bạch Vi theo như lời, hiện tại bọn họ phi thường yêu cầu này 100 gánh mễ. Nếu là ngày mai giao không ra, Trần Gia Quân sẽ ở toàn bộ kế châu mất đi dân tâm. Hắn giận trừng mắt trước nữ nhân, giận, lại không dám phát, trên trán gân xanh nhân cưỡng chế mà không ngừng nhảy lên. Vương Phi. 1000 lượng thực sự quá nhiều, 500 lượng như thế nào? Bạch Vi trên mặt cười nháy mắt thu hồi. Nàng chớp chớp mắt hạnh, biểu tình nhàn nhạt, ta nói 1000 lượng chính là 1000 lượng, muốn mua liền mua, không mua ta tán cấp ba cánh, còn có thể thảo đến vài câu hảo. Dứt lời, xoay người coi chừng Khanh ca. Ngươi còn nói hắn là Trần gia trong quân đầu góc thông minh. Như thế nào vẫn là như vậy buồn. Ta này đơn sinh ý tìm người khác làm tính. Cố Khanh ca nghe ngôn lại là phối hợp gật gật đầu, cũng hảo, trở về đi. Hai người nói chuyện, mang theo người xoay người liền phải hướng khách điếm phương hướng đi. Từ Lương một ngụm máu đen ngạnh ở yết hầu thiếu chút nữa không nổ ra. Nay phu thê hai người, quả thực chính là thổ phỉ, là cường đạo. Nơi nào còn có một chút thân là thành viên hoàng thất nên có thanh cao cùng kiêu ngạo. Lúc này nếu phóng ngày thường, y hắn tính tình tất nhiên phủi tay liền đi. Nhưng lúc này, hắn không thể. Thậm chí còn muốn thiển mặt đi cầu. Trên mặt hắn biểu tình biến ảo, cuối cùng ở Bạch Vi mấy cái đi ra ngoài 4-5 bước sau, cất bước vọt đi lên, gọi được bọn họ trước mặt, không lưng đó là thi lễ. Hành, 1000 lượng đó là 1000 lượng. Bạch Vi lúc này có chút mệt mỏi, bị ngăn lại, nửa dựa vào Cố Khanh ca trong lòng ngực lười nhác nhìn hắn. Ngươi thật là phiền toái, lúc trước không đáp ứng trước sau không vài bước lại thay đổi. Ta người này ghét nhất chính là làm việc do dự không quyết đoán nam nhân, giống cái đàn bà giống nhau. Bất quá xem ở ngươi cũng là vì kế châu ba cánh, lần này sinh ý, ta còn là cùng ngươi làm đi. Lại hướng Cố Khanh ca trong lòng ngực chui chui, cuối cùng nàng đơn giản nghiêng đi thân, ngửa đầu nhìn hắn. Ôm! Cố Khanh ca rất là tự nhiên mà đem nàng chặn ngang ôm lên. Mệt nhọc liền trước ngủ một hồi, chúng ta hiện tại liền trở về. Bạch Vi gật đầu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cố Khanh ca ôm người đi rồi. Đi theo những cái đó hầu sĩ trung cầm đầu hầu sĩ bề trên tiền triều Từ Lương chắp tay. Ngày mai giờ mẹo nếu không gặp ngân phiếu, kia này giao dịch làm phế. Nói xong, thân ảnh chợt lóe, đuổi theo nhà mình vương gia vương phi đi. Từ Lương tức giận đến ở nguyên thượng hung hăng dậm mấy dậm chân, lại tìm cái gậy gộc hướng trên mặt đất tạp mấy tạp, lúc này mới tiêu mấy khẩu nảy lên trong lòng tới ác khí. Tuy như thế, như cũng là hồn huyết máu tươi thẳng quay cuồng. Này đối vợ chồng, thực sự thảo người ghét. Hắn đứng ở kia tiêu một hồi khí, xoay người đi bộ hướng kế châu bên trong thành đi. Từ một chỗ cửa hông đi vào bên trong thành, đi tướng quân phủ chỗ, lúc này tướng quân bên trong phủ đèn đuốc sáng trưng, đều ở vì ngày mai phóng phát lương buổi một chuyện lo lắng. Từ Lương tiến vào tướng quân phủ, hạ nhân trước tiên đem này dẫn vào tướng quân bên trong phủ chính sảnh nội. Lúc này trong phòng ngồi trong quân mấy cái quan trọng tướng lãnh, Trần Lao tướng quân cùng Trần Nhiên. Từ Lương tiến vào, hướng tới Trần Lao tướng quân nhất bái, đem sự tình phía trước phía sau nói một lần. Đối với suy đoán việc, hắn vẫn chưa đoạn mà nói chi, rốt cuộc hiện tại không có bất luận cái gì chứng cứ tỏ vẻ quân buổi là Bạch Vi cùng Cố Khanh Ca sở kiếp. Trần Lao tướng quân nghe một ngàn lượng việc tức giận đến thẳng trụ cái bàn. Trước hai ngày ở khách điếm ta xem nữ nhân kia liền không vừa mắt, hiện tại bàn tính đánh tới ta Trần gia quân trên đầu, thật là vô pháp vô thiên. Hắn thở phì phì ngồi vào ghế trên, giận chừng Trần Nhiên. Ngươi cảm thấy như thế nào? Tương đối với nhà mình tổ phụ, Trần Nhiên tuy cũng có giận, nhưng lại càng có rất nhiều thưởng thức cùng kinh ngạc. Hắn trước nay không nghĩ tới, một cái xuất thân hương giã nữ tử cư nhiên có lớn như vậy bản lĩnh. Nghĩ nghĩ, đứng dậy chiều tổ phụ chắp tay, mặc kệ mặt khác việc như thế nào, trước mắt này 100 lượng lương chúng ta thị phi lấy không thể. Trước mắt bên trong phủ tiền bạc hợp nhất khởi hẳn là có nhiều như vậy, ta làm người thấu thấu, ngày mai giờ mẹo nhất định phải đưa đi. Đến nỗi mặt khác, chờ thêm ngày mai lại nói. Nói xong, thấy Trần Lao gia tử tựa hồ không cam lòng, hắn lại nói, việc này quyền chủ động ở bọn họ trên tay, chúng ta chỉ có thể án binh bất động. Nếu bọn họ có thể đoạt được chúng ta quân buổi, chúng ta đây tự nhiên cũng đoạt bọn họ. Hắn xoay người, chiều Trần Nhiên nhìn mắt. Từ phó tướng, minh bạch buổi sáng yêu cầu vất vả ngươi dẫn người đi một chuyến. Bọn họ người vẫn luôn ở tại huyện nội, trộm tới lương tất nhiên cũng giấu ở kia phụ cận, chúng ta trộm lẻn vào, ta liền không tin tìm không thấy. Từ Lương ánh mắt sáng ngời, chiều Trần Nhiên vừa chắp tay. Đại thiếu gia chủ ý này hảo. Nghĩ đến vừa rồi chịu ác khí, hắn cắn chặt răng, trong lòng âm thầm thề muốn đem kia bút lương tìm được, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Ngày thứ hai sáng sớm, trời còn chưa sáng, mấy đội nhân mã liền lặng lẽ rời đi tướng quân phủ doanh, hướng tới thành biên cái kia tiểu huyện thành Dũng đi. Những người này ẩn vào huyện thành trung, lặng yên không một tiếng động, vẫn chưa kinh động bất luận kẻ nào. Đại nghe gõ mô cầm canh giả kêu xong cẩn thận củi lửa, Trần Nhiên hôn chính mình mang theo mấy dương bạc tiến vào đến huyện thành trung, tới rồi Cố Khanh Ca sở trụ khách điếm trước mặt. Tùy tùng tiến lên gõ cửa tam hạ, bên trong truyền đến tiếng vang, môn mở rộng ra, Hắc Ưng từ đi ra, chiều Trần Nhiên vừa chắp tay. Nhà ta vương gia vương phi còn ở nghỉ ngơi, nếu là tới đưa bạc, gác tại đây, các ngươi liền có thể đi trở về. Trần Nhiên hôm nay tới chính là muốn tìm hiểu hạ Bạch Vi. Hắn trước sau không tin một cái hương dã nữ tử thế nhưng có này đó có thể lại. Này một chút an bế môn canh, hắn có chút bực, nhưng ngại với đại sự, chỉ phải lệnh người đem đồ vật gác qua trước cửa. 1000 lượng toàn bộ tại đây, không biết này lương. Lương một hồi sẽ đưa đến thi cháo nơi đó, phân phóng cấp 3 cánh. Hắc Ưng nói, mặt lộ vẻ châm trọc. Yên tâm, nhà ta vương phi nói, đến lúc đó hầu nhất định sẽ nói cho 3 cánh, này đó lương là Trần gia quân đưa tới. Nay Trần Nhiên không dự đoán được sẽ là như thế, vội vàng lại nói, hiện tại không thể đem lương cho chúng ta sao? Chính chúng ta phát. Không thể. Hắc Ưng trả lời đến chém đinh chặt sắt, vương phi nói, các ngươi tổng quân hành sự đều thực thô lỗ, nếu là từ các ngươi phát lương, sợ các 3 cánh không đi, ngược lại lại chạy đến vương phủ phóng lương chỗ tới lãnh, đến lúc đó hầu các ngươi phóng không ra đi, thực sự mất mặt. Đã là như thế, chúng ta liền ăn mệt chút, ra điểm nhân thủ, giúp các ngươi cố cái mặt mũi. Trần Nhiên nghề hà tu dưỡng lại hảo, lúc này trên trán cũng là gân xanh thẳng khởi. Hắn đại thở hổn hển mấy hơi thở, hoán hoán cảm xúc, cũng thế. Nói, mang theo người rời đi khách điếm, hướng tới ngoài thành đi đến. Chính là hắn mới vừa đi ra cái kia phố, liền ẩn thân hình, giấu ở chỗ rẽ chỗ, chờ thám tử tới báo. Lúc này chân trời đã trở nên trắng, hắn ngồi xổm góc tường, trong lòng oán hận. Lập tức liền phải thi cháo phóng lương khi hầu, hắn liền không tin vương phủ người không đi kho hàng lấy lương. Chính là hắn chờ a chờ, chờ đến trời sáng, chờ đến bên cạnh người không ngừng có phụ nhân hài đồng cầm chén trải qua, đều không thấy có thám tử hồi báo. Cách đó không xa thi cháo phóng lương kia truyền đến tiếng vang, hắn bất chấp mặt khác, đi theo đội ngũ tiến lên đi nhìn nhìn, cư nhiên nhìn đến một xe lớn túi thượng tiêu Trần chữa gạo chính từ Bạch Vi mang theo người chậm rãi chia trong thành 3 cánh. Hắn đôi mắt huyết hồng, tiến lên đang muốn hỏi. Lại thấy Bạch Vi gác xuống trong tay đồ vật cười tủm tỉm chiều hắn đã đi tới. Trần đại thiếu gia, ở nước định này đó lương ta nhưng đều cùng các bá cánh nói là các ngươi Trần gia quân phái Nga. Nói, nàng nhỏ giọng thần thần bí bí nói, vì làm bá tánh tin tưởng, ta còn cố ý tìm đồ vật ở túi thượng viết cái chân tự, như thế nào? Giống sao? Chương 173 Vương gia cùng Vương phi thật là đại thiện nhân. Trần Nhiên nhìn bao gạo thượng tự, hai mắt cơ hồ có thể phun ra hỏa tới. Nơi nào là giống? Này rõ ràng chính là kia phê thất ném quân buổi. Nữ nhân này cư nhiên như thế quang minh đang ở tướng quân buổi lấy ra tới lừa gạt chính mình, thật là đáng giận đến cực điểm. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt nữ nhân mặt, nếu không phải bận tâm nàng Vương phi thân phận đã sớm một quyền đi qua. Hắn ẩn nhẫn, cưỡng chế trong lòng hỏa, nỗ lực bình phục, đã có thể vào lúc này, cái này đáng giận nữ nhân lại nói chuyện. Ai nha, xem ngươi biểu tình tựa hồ là rất giống. Bất quá ngươi yên tâm, này tự đích đích xác xác là ta sau hơn nữa đi, cùng các ngươi Trần gia quân không có một chút quan hệ nga. Nếu là không nói lời này còn hảo, nay vừa nói Trần Nhiên liền tính tưởng nói cái gì nữa cũng không có biện pháp lại mở miệng. Hắn song quyền ở trong tay háo gắt gao nắm lấy, đầu ngón tay cơ hồ sắp chắt đến thịt bên trong. Bạch Vi nhìn hắn này trên trán gân xanh thẳng khởi bộ dáng, trong lòng trộm một nhạc, mang theo Vân Mâu chậm gì gì xoay người, biên trở về đi, biên giống như vô tình nói. Này trong thành trị an thật sự hảo kém, sáng nay vận lương trở về đoàn xe thiếu chút nữa đều bị thổ phỉ đánh cướp. May mắn Vương gia mang theo người đuổi qua đi, đem sở hữu thổ phỉ bắt lấy, lúc này mới bảo vệ lương thực. Trần Nhiên nghe lời này, ngẩng đầu nhìn mắt đã thăng đến lão cao thái dương. Hảo, lúc này hắn biết kia phê thám tử vì sao không có hồi báo. Nhìn chăm chăm Bạch Vi cùng Vân Mẫu bối cảnh thật lâu, cho đến hai người theo đường phố một đường đi phía trước, vào khách điếm, hắn lúc này mới thu thập hảo tâm tình, đi đến phái lương đội ngũ trước, hướng về tiến đến lãnh lương các bá tánh nhợt nhạt cười. Mọi người đều vất vả, này đó lương đều là chúng ta Trần gia quân phân ra tới, đại gia không nên gấp gáp, từ từ tới. Trần Nhiên trên mặt tuy cười, trong lòng lại giận không thể át. Bạch Vi, Bạch Vi, một ngày nào đó hắn nhất định sẽ hảo hảo sửa chữa nàng. Lúc này, hắn phải làm, chính là chạy nhanh trấn an hảo dân tâm, làm này 1.000 lượng bạc sử dụng phát huy đến lớn nhất. Cũng may, tiến đến lãnh lương bá tánh nghe lời này sau cổ giao lương đi ngang qua, hướng tới hắn đều sẽ cười nói thanh tạ. Trần Nhiên đứng ở kia một hồi lâu, chịu các bá tánh cảm kích ánh mắt tẩy lễ, lúc này mới chậm rãi đem vừa rồi trong bụng tức giận tràn ra đi một ít. Như thế ước chừng đứng non nửa cái canh giờ, mắt thấy quân Trần tự lương túi càng ngày càng ít, Trần Nhiên cười hướng đại gia chào hỏi, mang theo người liền chuẩn bị phải đi. Chính là hắn vừa mới mang theo người đi ra ngoài vài bước, liền nghe được một cái tiểu hài tử lớn tiếng hỏi bên cạnh người mẫu thân. Mẫu thân, người nam nhân này rốt cuộc phải đi sao? Hảo phiên Nga, đều là bởi vì hắn ở, cho nên Vương Phi tỷ tỷ lúc này mới trước tiên hồi khách điếm. Được xưng là mẫu thân phụ nhân nghe lời này lại cũng không đi chỉ trích hài đồng, thế nhưng cũng gật gật đầu. Đúng vậy, bất quá Trần gia quân từ trước đến nay keo kiệt, hôm nay phái điểm này mễ ngày mai khẳng định liền sẽ không lại phái. Chúng ta ngày mai lại sớm một chút tới cùng Vương Phi chơi đi. Hảo a hảo a. Vương Phi tỷ tỷ tốt nhất, còn sẽ cho chúng ta kể chuyện xưa. Đúng đúng, ta cũng thích nhất Vương Phi tỷ tỷ. Phụ nhân nói khiến cho rất nhiều hài đồng đáp lại. Tuy rằng phái cháo chỉ có mấy ngày công phu, nhưng Cố Khanh ca năm rồi ở Kế Châu thanh danh cực hảo, thả Bạch Vi lại phá lệ hiền lành, lúc này mới khiến cho các bá tánh sôi nổi dựa sát. Nguyên bản dẫn người phải đi Trần Nhiên nghe lời này người nói lập tức dừng lại chân, trên mặt hiện lên tức giận. Dục xoay người bác bỏ bọn họ khi, lại nghĩ đến dân tâm hai chữ, đốn mà ngừng động tác. Hắn lại lần nữa nắm chặt nắm tay, muốn đi, lại nghe một cái phụ nhân thanh âm vang lên. Các ngươi nói à, Vương Phi nương nương có mang mỗi ngày đều còn tới cấp chúng ta thi cháo phóng lương, này Trần Đại Công Tử thân thể khỏe mạnh, liền đứng như vậy một lát muốn đi, ai, ai thật sự đối chúng ta hảo, từ nơi này là có thể nhìn ra được tới. Còn không phải sao? Buổi sáng Vương Phi nương nương phóng lương khi hầu cố ý nói này đó lương là Trần gia quân vận tới, chính là ta coi tất nhiên là Trần gia quân không muốn lấy lương ra tới, chúng ta Vương gia cùng Vương Phi vì cố bọn họ mặt mũi, lúc này mới chính mình lấy lương ra tới giả mạo. Chúng ta Vương gia cùng Vương Phi thật là đại thiện nhân. Chính là, cứ như vậy cái này Trần gia công ty lớn còn làm ra vẻ đứng ở kia sỉ cao khí ngẩng nhìn chúng ta. Nếu không phải xem ở Vương Phi nương nương mặt mũi thượng, này lương ta đều không nghĩ muốn. Tình nguyện về nhà uống một ngày thủy. Ta cũng là. Phù họa thanh không ngừng vang lên, Trần Nhiên tâm thái lại hảo, lúc này cũng là băng rớt. Hắn xoay người giận trừng mắt những cái đó toái toái niệm ba tánh, cầm chặt nắm tay, các ngươi lặp lại lần nữa. Nha! Sinh khí lạc, xem ra chúng ta nói đúng. Này lương chính là Vương gia cùng Vương Phi nương nương, ta xem này bao gạo mặt trên trần tự chính là sáng nay viết đi lên. Đứng ở đằng trước phủng cái bao gạo phụ nhân chút nào không sợ hãi Trần Nhiên. Xoa eo nói được đạo lý rõ ràng. Trần Nhiên trong lòng nhiệt huyết cọ cọ hướng lên trên dũng, đang muốn mang theo người tiến lên, lại thấy một cái dáng người mảnh khảnh nữ tử xuất hiện ở hắn trước mặt. Nữ tử người mặc to rộng xiêm y rìa, bộ dáng rất là xinh đẹp, còn chút thiếu phụ vũ mị. Nàng hướng tới Trần Nhiên lắc lắc đầu, đại thiếu gia, đại cục làm trọng. Trần Nhiên nhìn nữ tử, trong lòng hỏa dù chưa tiêu, nhưng bình tĩnh rất nhiều. Hắn trừng mắt những cái đó không biết trời cao đất dày phụ nhân nhóm liếc mắt một cái, xoay người liền đi, sau một lúc lâu, nữ tử bước nhanh đuổi theo. Đại thiếu gia, Bạch Vi tiện nhân này nhất sẽ xử này đó thủ đoạn nhỏ, ngươi không cần trúng kế. Nàng sẽ xử, vậy còn ngươi? Trần Nhiên lôi kéo nữ nhân tay nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước mua ngươi chính là bởi vì ngươi đã từng là nàng nha hoàn, chính là mấy ngày nay, ngươi trừ bỏ sẽ ăn còn sẽ làm cái gì? Nữ nhân, cũng chính là đào hoa trên mặt lộ khinh thường, a, thủ đoạn nhỏ mà thôi. Vừa rồi kia phụ nhân lời nói tuy rằng có giả, nhưng có câu nói lại là mấu chốt. Cái gì? Nàng mang thai. Đào hoa câu môi cười, trong mắt rất là âm độc. Nếu là nàng xảy ra chuyện, vẫn là trong ngực hài tử khi hầu chết, ngươi nói Cố Khanh Ca có thể hay không nổi điên. Đối phó Cố Khanh Ca loại người này, chính là muốn tìm được hắn uy hiếp, lại thật mạnh cấp thượng một quyền. Trong mắt âm ngoan lan tràn đến cả khuôn mặt thượng. Bạch Vi, ngươi mạnh mẽ đem ta gả cho người góa vợ, hại ta chịu vô cùng nhục nhã, này bức trướng, khiến cho ngươi trong bụng hài tử tới còn đi. Trần Nhiên biết được hai người chi gian có xích mích, nhưng nhìn nàng đột biến sắc mặt, liền tức khắc gật gật đầu. Một khi đã như vậy, ngươi chạy nhanh cho ta tưởng cái biện pháp ra tới. Đào hoa câu môi cười, biện pháp rất đơn giản. Nàng không phải mỗi ngày đều đi phái lương sao, chúng ta chỉ cần ở lương chung làm điểm tay chân là được. Trần Nhiên trầm âm, không được. Trần gia quân chức trách là bảo vệ trong thành ba tánh, ta sẽ không vì chính mình ích lợi mà xúc phạm tới ba tánh. Một khi đã như vậy, chúng ta đây có thể tìm vài người giả dạng làm ba tánh trà trộn vào đi. Ngày thứ hai, sáng sớm, Thái Dương chậm rãi lên không, một đoàn khất cái bộ dáng người từ ngoài thành lại đây, dũng mãnh vào đến xếp hàng lánh mễ đội ngũ giữa. Chương 174 đầu góc là cái thứ tốt. Kia khất cái nhóm phòng trừng là đói cực kỳ, thấy phái mễ, cũng không xếp hàng, thẳng tắp hướng phía trước dũng, cầm mang theo trên người túi, chén, buồn gì đó liền hướng phái mễ phụ nhân trước mặt thấu. Phái mễ phụ nhân đều là Bạch Vi chọn tới một ít tay chân lanh lẹ ba cánh, thấy này trận trượng, có chút dọa đến. Hành đến có thị vệ kịp thời tiến lên đem khất cái ngăn trở, lúc này mới miễn các nàng có hại. Nhưng đám kia khất cái đã sớm đói hôn mê đầu, sao có thể làm bãi, nhìn mẹ hai mắt liền sáng lên, hoặc cắn răng kéo hoặc xả, một đám đều tưởng từ thị vệ binh nơi này qua đi, đoạt lương ăn. Bọn họ sức lực cực đại, nhân số cũng nhiều, thị vệ binh tả hữu cũng 7-8 người tả hữu, lúc này có chút chống đỡ không được. Có cái nhãn lực chuyển biến tốt chút phụ nhân cuống quýt từ đám người giữa chạy ra. Chạy đến khách điếm đem việc này báo cho lầu một Vân Mẫu. Vân Mẫu nghe, lại là thực bình tĩnh gật gật đầu, điểm mười mấy ảnh vệ đi phái mẹ kia. Nàng hướng tới báo tin tới phụ nhân cười cười. Yên tâm đi, bất quá là một đám đói vượng đầu người, không có gì sợ quá. Phụ nhân gật đầu cười cười, trong lòng đại thạch đầu lạc định không ít. Nghĩ phái mẹ bên kia sự, nàng không dám nhiều trì hoãn, chiều Vân Mẫu nói xong lời từ biệt lại đi trở về. Vân Mẫu thấy nàng rời đi, nhanh chóng lên lầu 2 tiến vào đến phòng giữa. Lúc này phòng ngủ nội, Bạch Vi cùng Bạch Thược cùng ngồi ở phòng trong giường nệm thượng cười nói lời nói, mà Bạch Thuật chính cầm bổn dược thảo thư xem đến từ từ có vị. Hiện nay hẳn là gặp không rõ lắm địa phương, chạy đến Bạch Vi bên cạnh người, cười dò hỏi nàng. Rất là hòa thuận vui vẻ hình ảnh. Vân Mẫu nhỏ giọng đi vào phòng, đứng ở Bạch Vi bên cạnh người. Bạch Vi nhận thấy được nàng đã đến, nhanh chóng cấp Thuật Nhi giảng giải rõ ràng sau, quay đầu, chiều nàng cười. Làm sao vậy? Nạn dân bạo loạn, hiện tại hẳn là bình ổn ở. Nạn dân. Bạch Vi nhướng mày, nơi nào tới? Sáng nay nhập thành, khất cái bộ dáng trang điểm, như là chạy nạn lại đây. Nga. Bạch Vi nói, mắt hạnh lấp lánh, đứng dậy hướng tới ngoài cửa đi. Đi, cùng đi nhìn xem. Vân Mẫu vội vàng đuổi kịp, Vương Phi, Vương gia nói làm ngài ở phòng hảo hảo nghỉ ngơi. Huống hồ đã áp xuống tới, ngài đi. Nếu đều áp xuống tới, ta đây đi khẳng định cũng sẽ không có nguy hiểm sao. Dừng lại bước chân chiều Vân Mẫu cười, nói nữa. Không còn có ngươi sao? Bạch Vi tiếp tục đi phía trước đi, thực mau, đi xuống lầu, còn không có ra khách điếm đại môn, liền nghe nháo rầm rầm tiếng vang. Vừa thấy, thế nhưng là vừa mới đại náo đoạt mễ những cái đó khất cái. Lúc này bọn họ bị thị vệ trói lại, đưa tới nơi này. Thị vệ trung cầm đầu người đem đại khái tình huống cùng Vân Mâu nói biến. Những người này bị đuổi sau, vốn là muốn dẫn bọn hắn đi thi cháo chỗ lanh cháo. Nhưng là bọn họ tựa hồ cũng không cảm kích, một cái kính mắng Vương gia Vương Phi. Nói bọn họ thảo gian nhân mạng, là giả nhân giả nghĩa. Những người này trừ bỏ mắng này đó, mặt khác còn có càng khó nghe nói bị thị vệ trưởng trực tiếp giấu đi. Nhân mắng thanh âm ở đây rất nhiều bá tánh đều nghe được, khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng, thiếu chút nữa không bị bá tánh đánh. Lúc này thi cháo bên kia khẳng định cũng đi không được, lúc này mới đưa tới khách điếm, muốn cho vương gia vương phi xử lý. Lúc này Cố Khanh Ca căn bản không ở khách điếm, sự tình dừng ở Bạch Vi trên đầu. Nàng nhìn trói thành bánh trưng giống nhau quỳ gối nội đường khất cái nhóm, để sát vào nhìn, cuối cùng ánh mắt dừng ở cầm đầu một cái ước chừng 30 tả hữu nam nhân trên người. Làm nha hoàng từ phòng chất tuổi cầm căn gậy gộc thượng, nàng nắm, một mặt ở nam thượng rách nát xiêm y lìa động chỗ cho trọn. Hảo hảo xiêm y lìa, làm gì cắt thành như vậy? Ngươi cái tiện phụ, chúng ta nghèo thành như vậy, sao có thể vô cớ đi cắt xiêm y lìa, đương nhiên là phá. Nam nhân thẹn quá thành giận, đứng dậy liền bắt đầu mắng. Bang! Vân Mẫu tiến lên, một bạt thai đánh vào nam nhân trên mặt. Câm mồm! Nam nhân bị này một cái tát đánh đến phỉ nhổ huyết, ánh mắt lấp lánh, không dám lại mắng. Bạch Vi chiều Vân Mẫu đưa mắt ra hiệu, xoay chuyển ánh mắt lại dừng ở nam nhân trên người. Nếu là xuyên phá xiêm y lìa, kia xiêm y lìa động sẽ không lớn như vậy, bên cạnh cũng không có khả năng như vậy săn bằng. Nói, các ngươi giả mạo dân chạy nạn, rốt cuộc là ở mưu đồ cái gì? Lúc này khách điếm bên ngoài rất nhiều bà tánh, đều muốn nhìn một chút nhà mình thiện lương vương phi muốn xử trí như thế nào này đó đáng giận khất cái nhóm. Nghe lời này, mọi người cả kinh, sôi nổi nghị luận lên. Đại gia trong nhà đều không tính phú quý, cũng xuyên qua phá động xiêm y lìa, cho nên cũng đều biết xuyên phá xiêm y lìa là bộ dáng gì. Này một chút các bá tánh bừng tỉnh đại ngộ, hơn nữa chuyện vừa rồi, một ít kích động các bá tánh trực tiếp giơ lên nắm tay, làm Bạch Vi đem giả khất cái đuổi ra thành đi. Bạch Vi chiều đại gia làm cái an tĩnh động tác. Nàng tiếp tục nhìn nam nhân mặt, cười nói, như thế nào không giải thích, vừa rồi không phải thực có thể nói sao. Bằng không ta cho ngươi tưởng mấy cái lý do hảo. Cái thứ nhất, có thể là ngươi cảm thấy phá động quá nhỏ, hình dạng khó coi, cố ý lấy kéo cát, đệ nhị loại cũng có thể là nơi đó dính khó tẩy dơ đồ vật, rửa không sạch. Đệ tam, đột nhiên dừng lại, mắt hạnh gắt gao trừng mắt nam nhân, chỉ có thể là nhà các ngươi căn bản không có phá xiêm y lìa, vì làm bộ khất cái, lúc này mới cố ý vì này. Một cái liền phá xiêm y lìa đều không có xuyên qua người, xuyên khất cái. Phái các ngươi tới người có phải hay không có đầu óc? Đương nhiên, ta cá nhân là cảm thấy trên thế giới này không có khả năng có ngu như vậy người, cho nên chỉ có đệ nhất, nhị loại khả năng. Nghe Bạch Vi nói, nam nhân khỏe miệng chịu đến cực lợi hại. Hắn thật sự không nghĩ tới, vừa mới vào thành, liền bị xuyên qua. Nghĩ đến tới khi nhiệm vụ, hắn oán hận cắn chặt răng, đứng dậy hướng tới Bạch Vi phương hướng liền phải tiến lên. Ngươi này thai tinh, ngươi gần nhất kế châu kho lúa liền cháy, ba cánh trôi giạt khắp nơi. Đều là ngươi này viên thai tinh dáng thế, lúc này mới đem chúng ta làm hại thảm như vậy. Ta là thai tinh. A, nếu là ta không có nhớ lầm nói, ở ta tới kế châu trước, toàn bộ kế châu đều loạn đến không được, cho dù có kho lúa, nhưng nơi đó mặt mễ mỗi một viên đều sẽ lấy siêu cao giá cả bán cho ba cánh. Khi đó hầu đại gia cái nào là thật sự có thể ăn cơm. Hiện tại tuy rằng kho lúa bị hủy, nhưng mọi người đều có mẹ ăn, nhật tử quá đến bình tĩnh vui sướng, ngươi nói. Ta là thai tinh vẫn là những cái đó phát động bạo loạn nhân tài là thai tinh. Ngươi ăn nói bừa bãi. Nam nhân nghẹn lời, nhất thời hoảng loạn bất ham, không biết như thế nào nói tiếp chỉ là theo bản năng mắng lên. Bạch Vi đứng thẳng thân thể trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi, thậm chí ta còn sẽ thả các ngươi. Trở về nói cho nhà ngươi chủ tử, lần sau lại xử loại này thủ đoạn nhỏ cũng đừng trách ta vô tình. Còn có, thông minh điểm, đầu óc là cái thứ tốt. Hy vọng hắn có. Dứt lời, bọn thị vệ lĩnh mệnh tiến lên đưa bọn họ trên người dây thừng cởi bỏ. Những người đó được tự do sau, không nói hai lời, xoay người liền hướng ra ngoài chạy, sợ lại bị bắt lên. Cầm đầu kia nam nhân cũng đứng lên, hắn mặt lộ vẻ ảo não chi sắc ra khách điếm đại môn, đang chuẩn bị đi ra ngoài, lại bị vây quanh ở nơi đó bá tánh bắt lấy, trong lúc nhất thời, nắm tay chiều trên người hắn lạc cái không ngừng. Chương 175 thật là trời cũng giúp ta. Nam nhân bị đánh vội vàng ôm đầu hướng bên cạnh trốn. Chính là toàn bộ khách điếm cửa toàn bộ bị phẫn nộ ba tánh phá hỏng, nơi nào còn có thể trốn địa. Cuối cùng bị đánh đến hơi thở thoi thoát, thiếu chút nữa không có mệnh khi, vẫn là Vân Mẫu ra tới ngăn lại đại gia. Các ba tánh sôi nổi tan đi, nam nhân nằm trên mặt đất thở hổn hển đã lâu, lúc này mới từ trên mặt đất bỏ dậy hướng bên trong thành đi. Hắn vào thành, theo đường cái đi tới tướng quân phủ chỗ, vừa vào cửa, liền từ người hầu dẫn tới rồi tướng quân phủ thư phòng chỗ. Đẩy cửa mà vào, một chân mới vừa vào cửa, liền thấy một cái nghiên mực bay tới, thật mạnh nện ở hắn trên trán, tức khắc, máu tươi phun trào mà ra, đi xuống, nhiễm hồng trên người hắn kia rách tung tóe quần áo. Hắn cắn răng vào phòng, hướng tới phòng trong chính tức giận Trần Nhiên phương hướng cong lưng. Đại thiếu gia, thuộc hạ làm việc bất lợi, thỉnh ngài trách phạt. Phạt? Ngươi nói ta muốn như thế nào phạt? Trần Nhiên trong cơn giận dữ, từ án trước bàn đã đi tới rồi nam nhân trước mặt, Triệu Thành A Triệu Thành, ngươi tốt xấu cũng là ta phụ tá đắc lực, cư nhiên sẽ phạm loại này sai lầm. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, Bạch Vi xuất thân hàn môn, làm ngươi nhiều hơn chú ý, ngươi khen ngược. Lúc này mất mặt ném đến thật đủ hoàn toàn. Nam nhân, cũng chính là Triệu Thanh đầu rũ đến càng thấp. Máu tươi từ hắn trên trán thẳng tắp đi xuống tích, dừng ở trước mặt trên mặt đất, thực mau liền nhiễm hồng một tảng lớn. Trần Nhiên cho dù là tức giận lại đại, lúc này thấy hắn bộ dáng này cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ phải phất phất tay làm hắn đi xuống. Đại hắn rời đi, nha hoàn vào nhà đem kia quán huyết thanh lý sạch sẽ, hắn đi đến án trước bàn ngồi xuống, cầm lấy trước mặt kế châu quân sự bố phòng đồ nhìn lên. Hắn nhìn, lại không thấy hai mắt, Đào Hoa chậm rãi đi đến. Đào Hoa trên mặt mang theo cười, trong mắt tràn đầy vẻ trâm trọng. Ngươi là cái nam nhân lại so với ta càng do dự không quyết đoán, xem đi, lúc này ăn mệt đi. Trần Nhiên ngẩng đầu xem nàng, nhíu chặt khởi mi, cầm lấy trong tay thư chiều nàng một tạp, Lan. Đào Hoa một cái nghiêng người trực tiếp tránh đi, hiện tại sinh khí có ích lợi gì? Sớm làm gì đi. Ngươi tâm tâm niệm niệm muốn che chở ba tánh hiện tại nhưng đều đứng ở Bạch Vi cùng Cố Khanh Ca bên kia. Hiện nay kế châu bên trong thành bạo loạn bị thu thập đến không sai biệt lắm, nhanh nhất ngày mai bọn họ liền sẽ dọn về trong thành vương phủ, đến lúc đó cái này kế châu thành, chỉ sợ cũng không hề là các ngươi Trần gia nói được tính. Những lời này Trần Nhiên đương nhiên biết. Cố Khanh Ca thật vất vả bị tức thân vương tên tuổi trở về kinh, to như vậy kế châu ở Trần gia quân trong tay bất quá 2 năm không đến, hiện tại lại trở lại Cố Khanh Ca trong tay, hắn không cam lòng. Hắn ngưng con ngươi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đào Hoa. Hảo, một khi đã như vậy, ngươi nói nên như thế nào? Hiện tại thực rõ ràng, lúc trước phóng hỏa thiêu kho lúa chính là Bạch Vi, chúng ta chỉ cần đem chuyện này nói cho đại gia, là được. Trần Nhiên lắc đầu, nếu là có thể tìm được chứng cứ đã sớm tìm được rồi. Hơn nữa chúng ta đến bây giờ mới thôi cũng chưa phát hiện nàng tàng lương chỗ, một chút manh mối cũng không có. Kia nhưng chưa chắc. Đào Hoa cười, không có manh mối, chúng ta có thể chế tạo manh mối. Ngươi là nói. Trần Nhiên kinh ngạc, trừng lớn đôi mắt. Cùng lúc đó ở không xa ngoại khách điếm nội, Bạch Vi trở lại phòng tiếp tục cùng Bạch Thược cùng nhau nói chuyện phiếm. Đối với vừa rồi dưới lầu phát sinh sự, Bạch Thược cùng Bạch Thuật đều không hiểu lắm, hai người liền không hỏi, lại là lên lầu cầm trái cây đưa cho Bạch Vi Vân Mâu đã mở miệng. Vương Phi, ngài lại như thế nào biết này đó khất cái đều là giả. Tuy nói là xem siêm ý gì thượng phá động nhận ra, nhưng là phá động có chút tiểu, này nhóm người cũng đích xác trang thật sự giống, bị liếc mắt một cái nhận ra đích xác có chút không thể tưởng tượng. Bạch Vi biên tái cái quả nho đến trong miệng biên chiều nàng cười. Vân Mẫu, ngươi nói toàn bộ kế châu có bao nhiêu đại? Vân Mẫu nghĩ nghĩ, kế châu cùng sở hữu chủ thành một tòa, thiên thành hai tòa, còn lại đều là một ít hương giã mảnh đất. Hương giã chỗ mọi người đều sẽ gieo trồng gạo thóc, cho nên toàn bộ kế châu kho lúa chỉ là vì dự trữ thượng cống lương thực cùng ba tòa tiểu thành dân cư. Hiện kế châu bạo loạn, trừ bỏ chúng ta hiện tại ngốc nơi này, cũng chỉ thừa chủ thành nội còn có dân chúng. Hiện tại lại không phải nạn đói chi năm. Ngươi nói nơi nào sẽ có nháo nạn đói chạy nạn mà đến ba cánh. Vân Mẫu nghe ngôn cả kinh thiếu chút nữa không dứt cảm. Nàng như thế nào liền không có nghĩ đến này đâu. Hướng tới nhà mình Vương Phi nhất bái, nàng vẻ mặt khiêm tốn, tạ Vương Phi giải đáp. Bạch Vi che miệng cười, chớp chớp mắt hạnh, nếu ngươi hỏi, vậy ngươi đoán xem là ai sai xử. Khẳng định là Trần Gia Quân. Vân Mẫu nói được vẻ mặt căm giận, chỉ có bọn họ làm được loại sự tình này. Bạch Vi gật đầu, mắt thấy bạo loạn bình ổn. Lại quá hai ngày chúng ta liền muốn dọn về vương phủ, Trần Gia Quân, đây là sợ hãi. Nói, nàng đứng lên, tới rồi ngoài cửa sổ nhìn nhìn kế châu thành phương hướng. Mấy ngày nay vương gia đều ở vì bạo loạn kế tiếp sự tình bận rộn, chúng ta bên này không thể lại làm hắn nhọc lòng. Ngươi đi đem hôm qua Trần Nhiên xếp vào đến trong thành những cái đó thám tử nhóm tìm tới, ta có việc muốn hỏi. Vân Mẫu theo tiếng, xoay người đi ra ngoài. Bạch Vi híp híp mắt, nhìn nơi xa. Trong lòng suy tư bước tiếp theo Trần Nhiên sẽ có gì loại tính toán. Thức mau, Vân Mẫu liền đem Trần gia thám tử đưa tới lầu một trong sảnh. Bạch Vi đi xuống lầu, nhìn những cái đó rũ đầu thám tử nhóm, sắc mặt không vui, ngồi vào ghế trên. Biết ta vì cái gì muốn bắt các ngươi sao? A, các ngươi vì chính mình ích lợi ham toàn bộ kế châu bá tánh với nước lửa, các ngươi quả thực chính là lòng lang dạ sói. Nếu là có cơ hội có thể chạy đi, ta nhất định phải đem các ngươi làm rèm pha nói cho bá tánh. Phi. Thám tử nhóm mấy cái nhiệt huyết một ít trực tiếp mắng lên. Vân Mẫu nghe bọn họ tức giận mắng, tiến lên giục cá trụ bọn họ, lại bị Bạch Vi ngăn lại. Nàng lặng lặng ngồi, biểu tình rất là bình tĩnh, phảng phất bọn họ mắng không phải chính mình giống nhau. Đại những người đó mắng mệt mỏi, nàng bên này nâng lên mắt, mở miệng nói, nếu các ngươi đều tìm được ta tàng lương địa phương, ta đây tự nhiên không thể buông tha các ngươi. Vân Mẫu, đưa bọn họ giết. Vân Mẫu nghe ngôn, tiến lên định rút kiếm. Bạch Vi thấy lại phất tay, ta mang thai, như vậy quá huyết tinh, ngươi đem người đưa tới nơi khác lại sát. Nói, nàng sắc mặt hơi có chút khó coi đứng lên, từ tiểu nha hoàn đỡ lên lầu. Ta thân thể không thoải mái, về phòng nằm sẽ, sự tình làm tốt sau chạy nhanh trở về. Vân Mẫu theo tiếng, mang theo này đàn bị trói gâu người ra khách điếm, tới rồi ngoài thành một chỗ trên sườn núi, lại lần nữa rút kiếm. Nhưng, nàng mới vừa thanh kiếm rút ra, lại thấy không biết nơi nào vụt ra 7-8 cái hắc y hề nhân, đi lên một đốn loạn đánh, thừa dịp Vân Mẫu không chú ý đem mọi người thám tử toàn bộ cướp đi. Vân Mẫu võ công lại cao cũng đánh không lại những người này, chỉ phải cắn răng biên đánh biên lui, được thời cơ, thoát thân trở về khách điếm. Hắc y hề nhân thấy Vân Mẫu đào tẩu, cũng không có truy ý tứ, mang theo bị trói thám tử nhóm trở về Trần gia quân doanh. Lúc này Trần Nhiên đang ở doanh trung cùng tổ phụ Trần Lao tướng quân trao đổi đối phó cô Khanh ca sự, nghe được này, vội vàng một phách cái bản vui vẻ đến đứng lên. Thật là trời cũng giúp ta. Chương 176 người quá đê tiện. Đám kia trở về thám tử đem ngày ấy sự nói một lần, đại thể đều là nhìn đến lương xe ra tới, chuẩn bị tìm hiểu nguồn gốc qua đi khi liền bị đánh hôn mê. Tuy rằng không có thấy xác thực vị trí, nhưng nghĩ đến vừa rồi Bạch Vi dục giết bọn hắn diệt khẩu khi lời nói, cầm đầu một cái thám tử triều Trần Nhiên vừa chắp tay. Vừa rồi Vương Phi muốn giết chúng ta khi hầu, nói qua chúng ta đã biết tàng lương địa phương, nghĩ đến, nơi đó hẳn là được. Trần Nhiên vừa nghe lập tức gật đầu, hẳn là sẽ không sai. Chầm mắt tưởng tượng, lại nói, một khi đã như vậy, ngươi nghe mệnh lệnh của ta chạy nhanh hành sự. Nhỏ giọng phân phó đi xuống, thám tử lui ra, Trần Nhiên trên mặt vui mừng đã tràn đầy cả khuôn mặt. Cái này xem Bạch Vi còn có thể làm sao bây giờ. Trần Lao gia tử lúc này cũng vui vẻ gật đầu. Cố Khanh ca bình bạo loạn, ngày sau liền phải trở về thành. Hiện toàn bộ kế châu từ trên xuống dưới dân tâm tất cả đều ở trên người hắn, chúng ta nhất định phải đánh hắn cái trở tay không kịp. Trần Nhiên cùng trong quân các tướng sĩ sôi nổi gật đầu. Liền xem ngày mai. Lúc này ở khách điếm nội Bạch Vi cũng không biết này đó. Vân Mẫu hồi bẩm đã bị cướp đi, nàng tuy rằng có chút bực, nhưng tự biết bốn phía đều có Trần Nhiên nhãn tuyến, cũng coi như bình thường. An ủi hạ Vân Mẫu liền làm nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Nàng ngồi trở lại đến bên cửa sổ, nhìn cách đó không xa kế châu thành, không biết suy nghĩ cái gì. Ngày thứ hai đại sớm, như cũng là thi cháo phái mễ. Hôm nay trang mễ chiếc xe so ngày xưa chậm rất nhiều, thả còn từ cái đại màu đen bố tre, chậm rãi thường thường ngày địa điểm phương hướng dịch. Các ba tánh tuy đều có chút sốt ruột, nhưng dù sao cũng là ăn không trả tiền lương thực, cũng không dám đoán trách cái gì, huống chi Vương Phi thiện tâm, các nàng nếu còn không vui, kia liền không coi là người. Mễ xe ở mọi người ánh mắt giữa chậm rãi ngừng ở mọi người trước mặt. Một thân cường xe tráng nam nhân tiến lên từ trên xe lấy một túi gạo tới, mở ra, liền chuẩn bị phân cho xếp hàng chờ hầu ba cánh. Như thế phân thả 2-3 cá nhân, tới rồi một người nam nhân tiến lên khi, hắn lại không có nhìn phóng lương người, chỉ là duỗi dài cổ hướng tới mẹ trên nóc xe xem. Nhìn, hắn đột nhiên đem trong tay trang mẹ chén một ném, đẩy ra thì mẹ nam nhân tiến lên đem cái ở mẹ trên xe miếng vải đen một xả. Này, đây là Trần gia quân quân buổi. Cái gì? Sao có thể? Vương Phi không phải nói đây là nàng phái người từ hắn quận mua tới gạo sao? Thiên A! Sao lại thế này? Bốn phía nghị luận tiếng vang lên, nam nhân đột nhiên nhảy lên mẹ xe, đem tầng ngoài mấy túi mễ dọn khai, như là phát hiện cái gì, nhắc tới một túi ở trước mặt mọi người lắc lắc. Mọi người xem, cái này hình như là chúng ta kế châu kho lúa mễ. Ta nhớ rõ nhưng phàm là chúng ta kho lúa mễ, túi mặt trên đều viết cái kế tự. Hắn nói, đem túi thượng kia nho nhỏ tự lộ ra tới cấp đại gia nhìn. Ở đây rất nhiều người đều không quá biết chữ, nhưng là thân là kế châu ba cánh, kế tự vẫn là nhận biết. Đại gia tức khắc nổ tung nổi. Không có khả năng đi. Kho lúa mễ không phải đã sớm bị thiêu hủy sao, như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Đúng vậy, sao lại thế này? Mọi người loạn làm một đoàn, đột nhiên đám người giữa có cái tiếng vang vang lên. Này đó mễ nhưng đều là Vương Phi nương nương phái cho chúng ta, chẳng lẽ lúc trước là Vương Phi nương nương đem này đó mễ ẩn nấp rồi? Kia nàng như bây giờ thi cho chúng ta, mục đích là cái gì? Còn có thể là cái gì? Chính là muốn cho chúng ta kính ngưỡng bọn họ bái. Phi. Ăn nhiều năm như vậy mễ, mấy ngày nay ăn mễ là nhất ghê tởm. Đúng vậy, thật ghê tởm. Không được, chúng ta muốn đi tìm Vương Phi nương nương muốn cái cách nói. Muốn nói pháp. Nàng như vậy đùa bỡn chúng ta, vẫn là người sao? Đám người nháo thành một mảnh, mọi người khí rầm rầm mà liền phải hướng Bạch Vi sở trụ khách điếm phương hướng đi. Nhưng bọn hắn còn chưa đi hai bước, liền thấy Trần Nhiên mang theo một liệt tướng sĩ hướng tới bên này đã đi tới. Trần Nhiên nhìn này nháo rầm rầm trường hợp, nhíu nhíu mày, đây là làm sao vậy? Vương Phi nương nương nhân từ cố ý từ hắn quận mua tới mẹ cho các người, đại gia an tâm lấy đó là, hiện tại lại xảo cái gì? Trần Nhiên lời này lệnh chúng nhân cấm thanh. Vừa rồi ở đám người giữa kêu đến lớn nhất thanh nam nhân đứng dậy. Trần đại thiếu gia ngài có điều không biết, ngươi xem này đó bao gạo, mặt trên đều viết tự, rõ ràng chính là Trần gia quân quân buổi, hoặc là chính là lúc trước cháy thiêu hủy kho lúa lương thực, căn bản không có khả năng là Vương Phi nương nương mua tới. Đối. Đứng ở trên xe kia nam nhân lúc này dẫn theo hai túi mễ ở kia quơ quơ, đây là chứng minh. Trong tay hắn dẫn theo hai túi mễ, một túi viết có Trần tự, một túi viết có kế tự. Trần Nhiên nhìn kia bao gạo, rất là kinh ngạc, nghe tổ phụ nói lên, lúc trước Trần gia quân giữa đích xác bị trộm một chút quân buổi, nhưng không nghĩ khiến cho đại gia khủng hoảng, liền không có lộ ra, xem ra này mễ là tới rồi này. Trên mặt hắn rất là tiếc hận, Vương Phi nương nương đây là tội gì, nàng yêu quý trong thành bá tánh ta Trần gia quân cũng thế. Hà tất muốn đi trộm quân buổi đâu? Trần đại thiếu gia, ta xem đều không phải là đơn giản như vậy. Vương Phi nương nương đầu tiên là thiêu kho lúa, sau là trộm quân lương, ta xem nàng chính là không có hảo tâm, ước gì mọi người đều vây quanh nàng, cùng nàng, làm chúng ta kính ngưỡng nàng. Trần Nhiên nghe ngôn, sắc mặt rất là khó coi. Ở đây những cái đó nguyên bản đứng ở Bạch Vi bên này các bá tánh lúc này cũng rất là khiếp sợ. Thậm chí có chút ở nghĩ tới nghĩ lui sau, tựa bừng tỉnh đại ngộ. Ném xuống trong tay không chén dơ lên nắm tay hô to, chúng ta đi tìm Vương Phi nương nương nói rõ lý lẽ. Đối. Đi tìm Vương Phi nương nương nói rõ lý lẽ. Đi tìm Vương Phi nương nương nói rõ lý lẽ. Một tiếng hô lên, mười mấy thanh, mấy chục thanh ứng á lập tức vang lên. Trần Nhiên bị mọi người này trận thế dọa đến, do dự hạ sau, gật gật đầu, một khi đã như vậy, ta đây tùy các ngươi cùng đi. Vương phủ thị vệ đông đảo, nếu là bị thương các ngươi liền không hảo. Các ba tánh trong lòng cực kỳ cảm động. Theo Trần Nhiên phía sau mênh mông quần quận tới rồi khách điếm ngoại. Lúc này khách điếm môn mở rộng ra, Bạch Vi ngồi ở trong phòng cầm bổn dược thảo thư nhìn. Mọi người lại đây, nàng nghe tiếng vang ngẩng đầu, trên mặt hiện lên một chút nghi hoặc. Vân Mẫu tiến lên đem đại môn toàn bộ mở ra, nhìn đại gia, ánh mắt tỏa định ở Trần Nhiên trên người, nhăn lại mi mặt lộ vẻ không vui. Bằng không Trần đại thiếu gia sáng tinh mơ mang theo nhiều như vậy tới tới là vì chuyện gì? Nhà của chúng ta nương nương hiện mang thai, chịu không nổi người nhiều. Trần Nhiên lần này nghe Vân Mẫu nói cũng không bực. Hắn nhanh chóng xuống ngựa, né qua Vân Mẫu lập tức hướng trong đi, tới rồi Bạch Vi trước mặt. Vương Phi nương nương, nhiều có đắc tội, kỳ thật là này đó bá tánh muốn tới, ta trùng hợp đi ngang qua, tới thấu cái náo nhiệt. Nói, liền thấy vừa rồi vọt tới trước nhất nam nhân kia vọt ra, cũng không hành lễ, trực tiếp vươn ra ngón tay Bạch Vi. Vương Phi nương nương, nay, sáng nay phái gạo, bao gạo thượng viết có Trần tự kế tự. Này rõ ràng chính là Trần gia quân mất đi quân buổi cùng lúc trước kho hàng bị thiêu những cái đó gạo. Ngươi đem nguyên bản liền thuộc về chúng ta lương trộm tới chia chúng ta, ngươi quá đê tiện. Hán tử kia tuy rằng là gan đại, nhưng thật tới rồi Bạch Vi trước mặt liền có chút rụt rè, nói chuyện đều có chút ấp há ấp úng, mang theo âm dung. Chương 177 đồ đằng. Bạch Vi trên mặt biểu tình như cũ bình tĩnh. Nàng ngước mắt nhìn hán tử kia liếc mắt một cái, ngươi tên là gì? Thiếu nhân Triệu. Triệu Thành. Triệu Thành, quả nhiên thật thành. Bạch Vi gật gật đầu, ngươi nói những cái đó gạo là Trần gia quân cùng lúc trước kho hàng kho lúa, nhưng có chứng cứ. Triệu Thành lần này tùy tiện xuất đầu liền dựa vào một cổ tử nhiệt huyết, lúc này đương chân chính đối mặt Bạch Vi khi, lúc này mới cảm giác được sợ hãi. Hắn nhìn Vương Phi bình tĩnh khuôn mặt, không hề có nhút nhát, bình tĩnh đến giống như là đang nói thời tiết giống nhau. Này, có thể hay không là hắn lầm? Rốt cuộc, Vương gia là cỡ nào nhân vật? Cưới cái nương tử tất nhiên cũng là xuất sắc, tính tình cùng hắn tương đồng, không có khả năng làm ra này chờ sự tới. Hắn có chút do dự, nhưng lúc này đã đến tình trạng này, hắn chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục nói tiếp. Vừa rồi phái mễ khi hầu có người nhảy lên mễ xe lật xem bên trong xe bao gạo, phát hiện bao gạo thượng có chút viết kế tự, có chút viết có trần tự, thảo dân liền cho rằng những cái đó mễ là ta trông tới. Bạch Vi hơi hơi mỉm cười, tiếp nhận lời nói. Hắn nhìn ra Triệu Thành nhút nhát, cũng biết hắn kỳ thật là bị người đương thương xử, cũng không làm khó hắn, chỉ là quay đầu nhìn về phía ngoài cửa ba cánh, nhàn nhạt hỏi. Kia nhảy lên mễ xe nam nhân như ở. Dứt lời, thấy đám người xôn xao, một cái ăn mặc ám màu xám xiêm y hề nam nhân đi đến. Nam nhân tiến lên hướng tới Bạch Vi tùy ý chắp tay, liền eo cũng chưa cong. Thảo dân Trần Đinh. Trần Đinh. Bạch Vi âm thầm niệm niệm tên này, câu môi cười, hảo, nếu ngươi cũng ở liền tốt nhất. Hiện tại liền thiếu vật chứng. Quay đầu nhìn về phía Vân Mẫu, làm người đi phái lương chỗ đem viết có chữ viết lương thực túi chuyển đến. Vân Mẫu gật đầu, từ một bên rời đi, sau một lúc lâu khi trở về, mang theo hai cái trang có mê túi, túi thượng phân biệt viết có Trần Kế hai chữ. Bạch Vi thấy này, sắc mặt như cũ chưa biến, lại là nhìn về phía tìm cái ghế dựa bản thân ngồi xuống Trần gia đại thiếu gia Trần Nhiên trên mặt. Trần đại thiếu nhìn xem này bao gạo, cảm thấy như thế nào? Trần Nhiên ngồi ở kia không nhúc nhích, cầm tay phải sờ sờ cằm, này bao gạo mặt trên viết tự thật là quan in lại đi. Vậy ngươi cảm thấy như thế nào? Ta cảm thấy như thế nào không quan trọng, quan trọng là các bá tánh thấy thế nào. Trần Nhiên nhìn Bạch Vi, cười đến giống chỉ hồ ly. Hắn sờ cằm động tác dừng dừng, đột nhiên ngồi ngay ngắn, ai nha, vừa rồi dẫn người từ Kế Châu Thành lại đây khi hầu ta còn phát hiện một kiện thú sự, hẳn là cùng chuyện này có quan hệ, Vương Phi nương nương muốn hay không nghe một chút. Bạch Vi mắt hạnh lấp lánh, câu môi cười, gì thú sự. Trần Nhiên không nhiều lắm luôn, hướng tới ngoài cửa kia liệt người mặc chỉnh tề Trần gia quân xiêm y hệ binh lính vung tay lên, liền thấy vây quanh ở cửa các bá tánh từ bọn họ tách ra, rồi sau đó, top 5 top 3 nâng viết có kế tự tự dạng trang có gạo bao gạo bị nhanh chóng vận đến phòng trong. Những cái đó bao gạo chỉnh chỉnh tề tề bãi ở Bạch Vi trước mặt, theo thời gian chuyển rời, bao gạo càng đôi càng cao, cuối cùng sắp ngăn trở Bạch Vi, Trần Nhiên lúc này mới làm cái dừng lại thủ thế. Trần Nhiên đứng dậy vỗ vô điệp đến có nửa người cao bao gạo, chiều Bạch Vi cười. Vương Phi nương nương, đây là ta vừa rồi cùng ngươi nói thú sự. Ngươi đoán này đó gạo là từ đâu mà đến? Bạch Vi từ Vân Mẫu đỡ cũng chậm rãi đứng lên, đi đến bao gạo trước nhìn nhìn, lắc lắc đầu, này đó bao gạo thượng đều viết có kế tự, ấn các ngươi cách nói, này đó hẳn là đều là cháy kho lúa bên trong lương thực. Như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ kia chàng hỏa có miêu nị không thành? Trần Nhiên thấy Bạch Vi bộ dáng này trên mặt cười tràn đầy châm trọc. Này đó mễ đều là từ cái này thành đông sườn một cái tiểu sơn động bên trong tìm được. Hơn nữa, không ngừng này đó, bên trong còn có hơn 1.000 gánh lương thực. Ấn đã nhiều ngày phát cho đại gia số lượng tới tính, kia trong sơn động lương, số lượng cùng cháy trước kho lúa giữa gạo thóc nhất trí. Trần Nhiên nói, ánh mắt truyền âm, sáng quắc nhìn Bạch Vi. Vương Phi nương nương, trừ bỏ cái này, ta còn ở kho lúa ngoại phát hiện một ít người mặc vương phủ chế phục nam nhân, hơn nữa cũng đưa bọn họ toàn bộ mang theo tới. Nương nương, ngài có phải hay không có thể cho chúng ta một lời giải thích? Hắn dứt lời, ngoài cửa lại là một trận xôn xao, mấy cái người mặc vương phủ thị vệ chế phục nam nhân bị trói, vào phòng, quỳ gối Bạch Vi trước mặt. Bọn họ nhìn Bạch Vi, không chờ nàng ra tiếng, liền một cái kính mà chiều nàng dập đầu. Vương Phi nương nương, Vương Phi nương nương, đều do thuộc hạ vô năng, thỉnh Vương Phi nương nương tha thứ. Lúc này cảnh này, mặc kệ là phòng trong Triệu Thành cùng Trần Đinh, vẫn là ngoài phòng vây xem ba cánh, mọi người đều không tự chủ được đem ánh mắt đầu tới rồi Bạch Vi trên người. Triệu Thành tuy lúc trước liền có hoài nghi Bạch Vi, lúc này như cũ không quá dám tin tưởng, cả người phát run, trận to mắt nhìn nàng. Vương Phi nương nương, đây là thật vậy chăng? Hắn hỏi, một bên Trần Đinh tiến lên đánh bờ vai của hắn, hiện tại nhân chứng vật chứng đều ở, còn có giả sao? Ta xem ai chuyện này tám phần là Vương gia gia chủ ý. Vương Phi nương nương lại như thế nào cũng là cái nhược nữ tử, hiện tại còn mang thai, không có khả năng làm được ra loại này thương thiên hại lý sự tới. Trần Đinh nói chiều Bạch Vi nhất bái, vọng Vương Phi nương nương nói ra tình hình thực tế, còn đại ra một cái công đạo. A, Bạch Vi trực tiếp bị khí cười. Nàng từ Vân Mẫu đỡ ngồi trở lại một khắc sườn ghế trên, khóe môi gợi lên cười, đôi mắt lạnh băng như xương. Tình hình thực tế. Ngươi muốn tình hình thực tế là cái gì? Hoặc là nói nàng đôi mắt ở một khắc sườn Trần Nhiên trên người xoay chuyển, các ngươi muốn tình hình thực tế là cái gì? Là muốn ta nói ra này hết thệ là Vương gia làm cho các ngươi có thể thuận lý thành chương chửi bới hắn sao? Bạch Vi giận cực, một phách cái bàn. Ha ha, thật là buồn cười. Vân Mẫu, đem những người này trên người xiêm y cho ta lột. Loại này ăn cây táo, rào cây xung đồ vật ăn mặc vương phủ xiêm y quả thực chính là vũ nhục chúng ta vương phủ. Là. Không thể. Vân Mẫu theo tiếng xưng là, một khắc sườn Trần Nhiên lại tiến lên vươn tay. Hắn cau mày, sắc mặt có chút khó coi, Vương Phi nương nương, này đó chính là vương phủ thị vệ, muốn như thế nào xử lý thật là ngài sự. Nhưng bọn hắn đích xác chỉ là ân ý tứ làm việc, liền tính làm việc bất lợi, ngài trước mặt mọi người thoát bọn họ xiêm y liề, liền loại nhục nhã có thể so với tử hình, thật sự quá mức thảm nhẫn. Trần Nhiên dứt lời, Trần Đinh cũng ở một bên tiếp lời. Vương Phi nương nương, chuyện này mặc kệ là ngài vẫn là vương gia phân phó, hạ nhân tổng không sai, ngài tâm địa cũng không thể như thế ác độc a. Trần Nhiên cùng Trần Đinh thanh âm rất lớn, trực tiếp chuyển tới ngoài phòng ba tánh lỗ thai giữa. Một ít ba tánh nghe hai người nói lớn tiếng tán thành. Đúng vậy, làm việc bất lợi liền phải như vậy nhục nhã, này tâm địa quả thực quá ác độc. Muốn ta xem, này mễ khẳng định là nàng trộm, hiện tại thẹn quá thành giận. Lại nói tiếp Trần Đại Thiếu gia thật là thiện tâm, rõ ràng này đó thị vệ làm chuyện xấu hiện tại còn chủ động thế bọn họ cầu tình, thật là Bồ Tát sống hiện thế a. Vừa rồi các ngươi cũng nghe đến Trần gia quân quân buổi cũng bị trộm, dưới loại tình huống này bọn họ còn dịch một bộ phận ra tới phái cho chúng ta, này Trần gia quân thật là chúng ta kế châu bá tánh bảo hộ thần a, không giống nào đó người, thân là hoàng thất người lại làm thảo gian nhân mạng hoạt động. Những lời này còn nguyên rơi vào đến Bạch Vi trong tai. Nàng một mắt trầm, nhìn trước mặt bị trói người, lớn tiếng nói, Vân Mẫu, động thủ. Vân Mẫu rút ra kiếm, không màng tiến lên ngăn cản Trần Nhiên, kiếm quang bay múa, nháy mắt công phu, kia khiến cho bị trói thị vệ trên người xiêm y trừ bỏ bị dây thừng trói chặt, mặt khác toàn bộ không thấy, chỉ có một lẻ loi quần cục ở kia che giấu xấu hổ. Bọn thị vệ trên người xiêm y lìa bị trói quang, sợ hãi đến thẳng phát run, có chút nhát gan trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bạch Vi nhìn bọn họ, đứng dậy, nhìn chằm chằm té xịu một cái thị vệ phía sau lưng sau lớn bằng bàn tay đồ án nhíu nhíu mày. Vân Mẫu, ngươi điên xem, đây chính là chúng ta vương phủ đồ án. Vân Mẫu thu hồi trên thân kiếm trước, hồi vương phi, không phải. Một bên Triệu Thành cũng thấy được đồ án, lập tức trừng lớn mắt, kinh hô ra tiếng, này, này, này không phải, Trần gia quân đồ đằng sao. Chương 178 ngươi chủ tử là ai? Ở Hiên Viên Vương Triều, phàm là thế gia đại tộc, hoàng thân quốc thích, đều có điều đại biểu đồ đằng. Liền giống như cô Khanh Ca trên người đeo ngọc bội, mặt trên đồ án chính là đại biểu cho hoàng gia, cũng đại biểu cho hắn. Vô luận là vương phủ vẫn là trước kia hoàng tử phủ, bên trong phủ ký khế nha hoàn phó tử trên người đều sẽ ấn có cái này đánh dấu. Đương nhiên, cấp thấp nha hoàn phó tử cùng thị vệ, tập trên người ấn ký cũng sẽ lại làm phân chia, nhưng đại thể biến hóa không lớn, đều ghi rõ người nọ thân phận. Trần gia cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, nhân Trần gia thế đại vi tướng, lại vẫn luôn đóng giữ cây châu, ở chỗ này Trần gia trên người ấn ký so dĩ vãng Trần gia vòng đằng có chút biến hóa, ở đồ đằng góc trên bên phải nhiều một đôi hung mãnh đôi mắt, làm như đại biểu đóng tại kế châu này chỉ Trần gia quân anh dũng không sợ khí khái giống nhau. Nhưng là lúc này, cái này đồ đằng, này đôi mắt, lại thành một cái trần trụi chứng minh, hiện ra ở bá tánh trước mặt, vô tình nói cho đại gia sự tình chân tướng như thế nào. Bạch Vi nhìn đồ đằng, câu môi lạnh lùng một hử. Ta nói vương phủ thị vệ sao có thể như thế nhút nhát, nguyên lai cũng không phải chúng ta vương phủ, mà là Trần gia quân. Nàng nhìn Trần Nhiên, bên môi cười hơi mang châm trọng. Trần đại thiếu gia, như thế nào hiện tại không nói, vừa rồi ngươi không phải thực có thể nói sao? Biên nói, vừa nghĩ nổi lên cái gì, lại cười chiều các bá tánh nhìn mắt, vừa rồi Trần đại thiếu gia cố ý thế này đó hạ nhân cầu tình, nguyên còn tưởng rằng hắn là Bồ Tát tâm địa, không thể gặp người khác chịu khổ, hiện tại xem ra tựa hồ là hắn đã sớm biết những người này là hắn Trần gia quân người, sợ không có xiêm ý đi, lộ ra đồ đằng, làm hắn vô pháp siết tiếp tục sướng đi xuống. Ha ha, hiện tại nghĩ đến, thật là buồn cười. Ai nha, xác định đúng vậy. Nếu không phải hắn trước đó biết, sao có thể sẽ đột nhiên thay người ra cầu tình? Đối sao? Vừa rồi các ngươi đều đang nói Vương Phi Nương Nương nói bậy, ta nhưng một câu chưa nói, hiện tại xem ra ta chính là đối. Vương Phi Nương Nương khẳng định là trước đó phát hiện cái gì lúc này mới sẽ làm như vậy. Ta cũng không có nói. Ta cũng không có. Các ba tánh nháo rầm rầm xảo thành một đoàn, thanh âm rất lớn, cũng trực tiếp đem Trần Nhiên sắc mặt xảo thành hắc. Bạch Vi ánh mắt từ ba tánh trên người chuyển qua, ở trên mặt hắn đảo qua, ý cười nhiễm khỏe môi, chậm rãi đi trở về ghế dựa trước ngồi xuống. Trần đại thiếu, ta xem ở mặt không có mất hết phía trước, vẫn là mang theo người chạy nhanh đi thôi. Chúng ta vương gia khoan hồng độ lượng, liền tính một hồi trở về đã biết việc này, nói vậy cũng sẽ không quá mức trách phạt ngươi. Ngươi! Trần Nhiên giận trừng Bạch Vi, trong lòng lửa giận hừng hực thiêu đốt. Bạch Vi không sợ chút nào, nói nữa, ngươi sau lưng còn có cái Trần gia quân đâu. Vương gia lại như thế nào sinh khí, cũng muốn cấp Trần gia ba phần bạc diện, việc này hẳn là như vậy hiểu rõ. Cho nên, ngươi chạy nhanh đi thôi. Này sao lại có thể? Bạch Vi dứt lời, vừa rồi bị trở thành chim đầu đàn đánh Triệu Thành rốt cuộc tỉnh ngộ lại đây, biết chính mình là chúng Trần Nhiên bấy dập, lúc này giận không thể ác, tiến lên Triệu Bạch Vi vừa chắp tay liền nói. Vương Phi nương nương ngài là thiện tâm, nhưng bọn hắn như lúc này ý bôi đen vương phủ, chính là ở cùng Hoàng thượng làm đối, cùng toàn bộ Hiên Viên Vương Triều làm đối. Trần gia quân tính cái gì, bất quá là Hoàng thượng gác ở kế châu bảo hộ chúng ta bá tánh một cái cầu thôi. Cầu cắn chủ nhân sao lại có thể liền như vậy tính? Bạch Vi dĩ vãng là nghe nói qua Triệu Thành người này. Nghiệm quá thư, nhận biết tự, hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ, cũng hiểu được gia quốc thiên hạ, nhưng chính là bộ dáng này một người, sinh ở kế châu, ái hận rõ ràng, mọi việc không xem bối cảnh, chỉ phân hắc bạch. Như thế một người, là một nhân tài, lại sinh ra nhát gan, đối với vương phủ cùng Trần gia vứt tới cảnh ô lư xem đều không xem một cái, mỗi ngày chỉ ngốc tại chính mình phòng trong, nhìn xem viết viết thơ, một bụng đầy ngập nhiệt huyết. Giờ này khắc này, hắn dám như vậy cuồng vọng nói thẳng, rất là vượt qua Bạch Vi dự kiến. Xem ra, đối với lần này Trần gia cách làm, đã hoàn toàn đem hắn trong lòng kia căn chân chính huyền kích thích. Triệu Thành lời này nhưng không đem Trần Nhiên tức chết. Trần gia trung đến hoàng thượng, bảo kế châu bình an, từ trước đến nay chịu kính yêu cùng kính ngưỡng, có từng chịu quá loại này vũ nhục. Nhưng hắn cũng nhận biết Triệu Thành, lúc này lại khí, cũng không dám lấy hắn như thế nào, đành phải nắm chặt nắm tay, biểu tình đã là có chút dữ tợn. Ta Trần gia chịu hoàng thượng coi trọng, ngại toàn bộ hiên viên vương triều trọng thần, há là ngươi chờ thảo dân nhưng tùy ý vũ nhục. Bạch Vi thấy Trần Nhiên bộ dáng này, hướng tới Vân Mẫu xử cái khỏe mắt, ý bảo nàng tiểu tâm đem người bảo vệ. Nàng chấm hạ mắt lẳng lặng nhìn Trần Nhiên, xem ra ngươi là không muốn đi. Đi? Ta vì sao phải đi? Liên tính những người này trên người có ta Trần gia đồ đằng kia lại có thể thuyết minh cái gì? Ta Trần gia ở toàn bộ kế châu quân đội nhân số đông đảo, thường thường trục xuất Trần gia mấy cái cũng chẳng có gì lạ. Ha ha! Trần gia gia pháp quân quy thật đúng là nghiêm ngặt nột, như thế tùy ý một trục liền trục như vậy 7-8 cái. Hơn nữa này những lại vừa lúc tới rồi chúng ta vương phủ hành sự, thật là không đơn giản. Bạch Vi biểu tình trầm tĩnh, ánh mắt sáng quắc. Bất quá nếu là thật sự vào ta vương phủ, kia vì sao trên người đồ đằng không có tẩy đi? Lại vì sao không có in lại ta vương phủ đồ đằng đâu? Này đó, Trần Đại Thiếu xin hỏi ngươi có không cấp cái giải thích? Giải thích? Ngươi vương phủ làm việc này người sơ sẩy vì sao hỏi ta muốn giải thích? Hắn tự nhiên nơi này nói thêm gì nữa sẽ có hại, đôi mắt trầm xuống. Rời đi đề tài. Những người này bất quá là nhân chứng, này đó chính là vật chứng. Nhân chứng có giả, nhưng vật chứng nhưng sẽ nói dối. Trần Nhiên vô những cái đó bao gạo, vẻ mặt đắc ý. Nhân chứng đích xác sẽ nói dối, cho nên này đó vật chứng cũng vô pháp chân chính trở thành là vật chứng. Có ý tứ gì? Bạch Vi đứng dậy, nhàn nhạt nói, này đó mẹ ai biết ngươi là từ đâu vận tới xem, có khả năng là ngươi trộm ẩn giấu lương thiêu kho lúa, hiện tại lại chuyển đến mẹ mang theo người tới vu hãm ta đâu. Ngươi đều có thể là giả, vì sao này đó mễ nơi phát ra không thể là giả. Trần Nhiên một ngụm lao huyết ngạnh ở yết hầu thiếu chút nữa không nổ ra. Hắn cắn răng, này đó mễ chính là từ sơn động dọn ra tới, cửa thủ người cũng là các ngươi vương phủ, sao có thể là giả. Như thế tương biện, căn bản không có cái kết quả. Bạch Vi chớp mắt, Triều Vân Mẫu đưa mắt ra hiệu. Một khi đã như vậy, ta bên này cũng có người phải cho ngươi nhìn xem. Nói xong, Vân Mẫu vào khách điếm đại sảnh một bên phòng. Mang theo cái người mặc quân đội chế phục nam nhân ra tới. Kia nam nhân không phải người khác, đúng là Trần gia trong quân, kế châu bên trong thành phụ trách trông giữ kho lúa nam nhân, Trần Nhị. Trần Nhị đi vào đại sảnh, hướng tới Bạch Vi hành lễ, lại chiều Trần Nhiên vừa chắp tay, xoay người cư nhiên hướng về cửa bá tánh nhất bái. Kế châu thành các bá tánh, ta Trần Nhị thực xin lỗi các ngươi. Đều do ta hồ đồ, tin vào nhà ta chủ tử nói, lúc này mới náo loạn này những thương thiên hại lý sự tình tới. Kế châu thành bá tánh là nhận thức Trần Nhị, lúc này nghe hắn như vậy vừa nói, đứng ở trước nhất đầu vài người có chút cấp, cuống quýt hỏi. Người chủ tử là ai? Trần Nhị quay đầu nhìn Bạch Vi cùng Trần Nhiên các liếc mắt một cái, gục đầu xuống, rơi lệ. Ta là tin vào Trần Thiếu gia nói, lúc này mới. Chương 179 cùng sở hữu tam tội. Hắn gục đầu xuống hai mắt ở giọt lệ. Trần Thiếu gia đem nhà ta 70 vài tuổi lão mẫu thân trói lại lên, làm ta thế hắn vu hãm vương phi nương nương. Nương nương vô tình phát hiện kịp thời cứu xuống dưới, ta lúc này mới dám đứng ở chỗ này đem chuyện này nói cho đại gia. Trần Nhị lời này nói xong, dẫn tới ở đây rất nhiều bá tánh đều tức giận bất bình. Trần Nhị vì Trần gia làm trâu làm ngựa nhiều năm, khổ lao công lao đều có, hiện tại rơi xuống loại này đồng ruộng, thực sự làm nhân tâm hàn. Cũng may mắn vương phi nương nương kịp thời đem người cứu tới, bằng không Trần Nhị không biết còn phải vì hổ làm chành đến lúc nào hầu. Còn có vương phi nương nương. Nàng rõ ràng đã sớm biết này hết thảy đều là Trần Nhiên âm mưu, lại 5 lần 7 lượt khuyên Trần Nhiên rời đi. Nàng trong lòng, đích xác chứa đầy đại ái. Cũng chính là như vậy một nữ tử, trách không được có thể vào vương ra mắt, trở thành hắn nương tử. Nghĩ đến vừa rồi chính mình sở chịu lừa gạt, nghĩ đến vương phi nương nương vừa rồi lần nữa ẩn nhẫn, các ba cánh lúc này giận không thể ác, một ít gan lớn giả trực tiếp vùa vào tới rồi chính sảnh nội, kéo Trần Nhị sôi nổi đứng ở Bạch Vi trước mặt. Trần Đại Thiếu, thu hồi ngươi những cái đó mất mặt xiếc. Chạy nhanh đi thôi, chúng ta nơi này không chào đón ngươi. Chính là. Chạy nhanh đi thôi. Làm như vậy thiếu đạo đức sự còn dám nơi nơi khoe khoang, chưa thấy qua như vậy người vô sỉ. Các ba cánh vừa nói vừa gắt gao đem Bạch Vi bảo vệ, sợ một hồi Trần Nhiên bạo nộ dưới làm Trần gia quân tiến vào, thương tới rồi Vương Phi nương nương. Vương Phi như thế thiện tâm, là bọn họ kế châu chi phúc, nhưng ngàn vạn không thể có việc. Trần Nhiên ở nhìn đến Trần Nhị xuất hiện khi liền đen mặt, lúc này càng là tức giận đến hai mắt thẳng phun hỏa tới. Hắn nắm chặt nắm tay, muốn đánh người, nhưng nghề hà bá tánh đông đảo, vô pháp xuống tay, chỉ phải oán hận đi đến bao gạo biên, duỗi tay ở kia một phách. Tức khắc, liền thấy kia mấy cái bao gạo toàn bộ banh phá, trắng bóng gạo từ phá trong động chảy ra, giải mãn đầy đất. Trần Nhiên cắn đến nha đau nhức. Hắn nhìn chằm chằm đám người sau lưng Bạch Vi, hảo. Thực hảo. Bạch Vi, thính ngươi có loại. Nói, hắn phất tay hào muốn đi. Nhưng lúc này muốn chạy, Bạch Vi như thế nào nguyện ý. Nàng đứng dậy đỡ Vân Mẫu, từ đám người xuyên qua, tới rồi Trần Nhiên trước mặt. Trần Đại Thiếu, không cho cái giải thích hợp lý liền tưởng như vậy rời đi, thật khi ta Vương Phủ không người sao. Nàng nói đến khinh phiêu phiêu, làm như không có gì sức lực, cũng không có gì uy hiếp lực. Nhưng thanh âm vừa ra, đột nhiên nghe bốn phía chuyển đến đao kiếm tiếng vang, lại nhìn lên, khách điếm trong ngoài dũng mãnh vào một tảng lớn người mặc Vương Phủ chế phục thị vệ, đem toàn bộ khách điếm bao gồm Trần Nhiên mang đến kia chi Trần gia quân toàn bộ vây quanh lên. Mấy cái cầm hộ vệ trụ phòng trong ba cánh, nhường ra một con đường cấp Bạch Vi. Nàng tiến lên đi rồi hai bước, đem Trần Nhiên trên mặt kinh ngạc nhìn đến trong mắt. Vừa rồi ta hảo tâm thả ngươi rời đi, ngươi không muốn đi, thậm chí khinh làm cho ba cánh mặt tùy ý vũ nhục ta. Chính là ở khi dễ ta Vương Phủ không người. Một khi đã như vậy, kia hiện tại cũng đừng đi rồi, tiến ta Vương Phủ đại lao ngốc một hồi đi. Người tới, đem Trần Nhiên bắt lại. Là, đao kiếm tiếng vang, dòng người thoáng động. Vân Mẫu mang theo Bạch Vi sau này lui, thị vệ bảo vệ ba cánh, những người khác cùng Trần Gia Quân sẽ đánh tới cùng nhau. Sau một lúc lâu, Trần Nhiên sở mang đến Trần Gia Quân toàn bộ bị diệt, bản nhân bị trảo, quỳ gối Bạch Vi trước mặt. Bạch Vi sắc mặt như cũ nhàn nhạt. Nàng tiến lên nhìn chằm chằm hắn, như thế nào, hiện tại nhưng hối hận vừa rồi không đi. Trần Nhiên từ nhỏ sống trong nhung lụa quán, đâu chịu nổi loại này ủy khuất. Thả hắn luôn luôn tự cho mình rất cao, lại cảm thấy Bạch Vi là hương gia xuất thân. Hiện tại quỳ gối nàng trước mặt, cảm thấy là vũ nhục. Hắn giận trừng mắt nàng, ngươi dựa vào cái gì bắt ta? A, ngươi thật đương nơi này trời cao hoàng đế xa liền có thể làm sằng làm bậy sao? Làm sằng làm bậy. Bạch Vi nhẹ nhàng cười, ý cười không đạt đáy mắt. Ngươi tuy là Trần gia con vợ cả, nhưng trên người hoàn toàn không có công danh, nhị vô tước vị, nói tốt nghe nói là cái quý thiếu, nói khó nghe hòa giải bình dân áo vải có cái gì khác nhau. Thân là một cái bình dân áo vải lại mang theo Trần Gia Quân ở trong thành loạn hoảng, công nhiên khiêu khích hoàng gia huy nghiêm, đây là tội một. Trần Nhiên phụ thân mất sớm, mẫu thân thâm cư miếu đường, là từ Trần Lao Gia Tử đem hắn nuôi dưỡng thành người, ở trong mắt người ngoài, hắn tương lai thật là tiếp nhận chức vụ Trần Gia Quân như một người được chọn. Thà ở hắn niên thiếu là lúc, Trần Lao Gia Tử liền vẫn luôn mang theo hắn ra vào quân doanh, cùng các tướng sĩ mưu sự, đã là trong quân thiếu tướng. Nhưng, hoàng thượng kiêng kỵ Trần Gia Quân. Liên tính Trần Lão Gia Tử vài lần thượng tấu phải vì Trần Nhiên thỉnh đến thiếu tướng tên tuổi, hoàng thượng đều giả bộ ngớ ngẩn qua loa cho xong. Cho nên Trần Nhiên ở toàn bộ Kế Châu, thậm chí ở toàn bộ Hiên Viên Vương Triều, bên ngoài thượng rất là uy phong, nhưng trong lén lút lại là thế gia đại tộc, lê dân ba cánh chê cười đối tượng. Chính hắn cũng coi đây là sỉ, ngày thường nếu ai dám để này, hắn đã sớm cầm đao chém người nọ. Nhưng lúc này, bị Bạch Vi như thế trần trụi nói ra, còn mang theo tràn đầy châm chọc chi ý. Hắn chỉ cảm thấy ngực nhiệt khí sôi trào, miệng nội mùi tanh dâng lên. Hắn nhận thấy được thân thể phản ứng, cung quýt mạnh mẽ đem máu loãng nuốt xuống, hai mắt trừng mắt Bạch Vi, tựa hồ muốn đem nàng nhìn thấu. Bạch Vi không để ý tới hắn, tiếp tục nói. Người thân là bình dân, vài lần trước mặt mọi người vu hãm hoàng tộc, cố tình kích động ba tánh cảm xúc, khiến cho cục diện mất khống chế, đây là tội nhị. Vì mưu cá nhân ích lợi, không màng toàn bộ Kế Châu ba tánh chết sống, thậm chí bắt cóc người khác, đây là tội tam. Tam tội cũng phạt. Ngươi cảm thấy ngươi tiến nhà tù, có phải hay không phi thường hẳn là? Ngươi này đê tiện nữ nhân, ta nói cho ngươi, Trần gia sẽ không bỏ qua ngươi, Trần gia quân cảng sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Nhiên nuốt xuống trong miệng huyết, há mồm đối với Bạch Vi liền mắng lên. Lúc này đem hắn không chế được thị vệ mang theo hắn dục hướng ngoài cửa đi, hắn biên kêu la, biên giấy rủa, Bạch Vi, ngươi đắc ý không được bao lâu, đắc ý không được bao lâu. Bạch Vi nghe hắn chi ngôn, nhăn lại mi, chiều Vân Mẫu đưa mắt ra hiệu. Vân Mẫu hiểu ý, đem trên mặt đất vừa rồi sẽ xuống xiêm y đi hay mảnh nhỏ nhặt mấy cái, xoa thành một đoàn, ra đến bên ngoài nhét vào Trần Nhiên trong miệng. Đại hắn không có thanh âm, Bạch Vi lúc này mới xoay người chiều phòng trong thị vệ lớn tiếng nói. Các ngươi mọi người tùy Trần Nhị đi tàng gạo thóc địa phương, kiểm kê số lượng, đại vương ra sau khi trở về lại nghe hắn xử trí. Là, thị vệ lĩnh mệnh tới rồi khách điếm ngoại, chờ Trần Nhị. Trần Nhị nghe được mệnh lệnh, từ trong đám người đi ra, hướng tới Bạch Vi đã bài bái, nói thanh tạ, mang theo thị vệ cùng nhau đi rồi. Đãi bọn họ đi rồi, Bạch Vi lại xoay người chiều vừa rồi những cái đó vọt vào tới bảo vệ chính mình các bá tánh cười. Hôm nay cảm ơn đại gia. Đại gia đi về trước, kiểm kê xong gạo thóc sau cụ thể mức đến lúc đó hầu sẽ công bố ra tới, đại gia chờ xem bố cáo là được. Nói, nàng lại nghĩ nghĩ. Vương phủ sẽ lại tu sửa một cái cảng vì kiên cố kho lúa gác phóng lương thực, nếu này phê lương thực số lượng xuất nhập không lớn, dự đánh giá 2 ngày sau đại gia liền không cần xếp hàng lánh mễ, kho lúa nội gạo sẽ một lần nữa vận hướng các cửa hàng, đại gia ấn trước kia giá cả mua sắm là được. Nghe lời này, các bá tánh trực tiếp hoan hô lên. Chương 180 mua bán. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, bên trong thành bố cáo chỗ liền dán có danh sách, báo cho bá tánh gạo thóc số dư. Các bá tánh nhìn này tin tức, cơ hồ là khua chiêng gõ trống đem tin tức truyền đi ra ngoài, trong lúc nhất thời, toàn bộ kế châu từ trên xuống dưới đều ở hoan hô nhảy nhót. Bạch Vi làm thị vệ đem mễ từ nơi đó dọn ra, ở thành chính giữa một chỗ trên đất trống lâm thời đáp cái lều, 12 cái canh giờ thay phiên làm người thủ, chỉ đợi tân kho lúa kiến hảo, lại dịch nhập thương trung. Gạo thóc vào thành, các ba cánh sợ lại ra ngoài ý muốn, thế nhưng lén tổ chức một chi đội ngũ, một ngày 12 canh giờ cùng trong vương phủ thị vệ cùng nhau đứng gác. Không phải sợ vương phủ thị vệ làm việc bất lợi, mà là lo lắng Trần gia đem mất mặt mũi trở tay lại đây thảo phạt lại từ gạo thóc vào tay. Nếu có ba tánh ở, bọn họ thế nào đều sẽ có vẻ chiếu cố. Này kế là Triệu Thành tưởng. Trải qua việc này, hắn ở ba tánh giữa danh vọng rất cao. Bạch Vi đối với các ba tánh cách làm tỏ vẻ tán đồng, cố ý nhường cho thị vệ đưa nước đưa cơm bọn nha hoàn nhiều chuẩn bị mấy phân cấp ba tánh. Bởi vậy, các ba tánh đối Bạch Vi càng thêm cảm kích. Trong thành bá tánh cuối cùng là giao đãi rõ ràng, còn không có tới kịp xuyên khẩu khí, buổi chiều Bạch Vi mới vừa ngủ chưa tỉnh lại, liền thấy Trần gia quân phó soái Từ Lương cưỡi đại trước ngựa tới. Nhân lần trước ăn mệt, lần này Trần Nhiên lại rơi xuống Bạch Vi trong tay, liên tiếp đã phát 3 đạo tội, hắn không dám cuồng vọng. Vào khách điếm, thỉnh nha hoàn thông truyền sau, hắn lại là liền ghế rửa cũng không ngồi, lẳng lặng đứng ở trong phòng chờ Bạch Vi xuống lầu. Bạch Vi mới vừa khởi, nghe hắn tới cũng không sốt ruột, mặc hảo sau, ngồi vào giường nệm thượng. Tìm cái kịch bản tử vui sướng hài lòng nhìn lên. Vân Mẫu nhìn nàng bộ dáng này liền cũng chưa nói cái gì lẳng lặng đứng ở một bên. Như thế sau một hồi, Bạch Vi kia thoại bản tử đều xem xong rồi, nghe cửa lại truyền đến tiểu nha hoàn tiếng đập cửa, Bạch Vi lúc này mới đem trong tay thoại bản tử một ném, làm thế muốn lên. Vân Mẫu vội vàng tiến lên đỡ nàng. Bạch Vi đứng dậy, ở phòng trong quơ quơ, lại chưa hướng cửa đi, mà là tới rồi bên cửa sổ, nhìn bên ngoài kế châu thành cảnh. Nàng nhìn dưới lầu kia bận bận rộn rộn ba cánh, nhìn bọn họ nhân gạo thóc mất mà tìm lại mà vui vẻ nhảy nhót, nhẹ nhữ như mày. Vân Mẫu, ngươi nói, ta làm như vậy là đúng sao? Vân Mẫu không biết Bạch Vi tâm tư, lúc này bị như vậy vừa hỏi có chút lăng, nghĩ nghĩ tiến lên vừa chắp tay. Nương nương ngài là vương gia chính phi, hiện còn mang thai, Trần Nhiên một giới bình dân, mạo phạm ngươi, hiện tại chỉ làm hắn ở trong tù ngốc xem như tiện nghi hắn. Nương nương ngài không cần lo lắng. Việc này liền tính là nháo đến hoàng thượng nơi đó, ngài đều là chiếm lý. Bạch Vi tự nhiên không phải ở lo lắng cái này. Nàng may nhăn đến càng khẩn. Thiêu kho lúa việc là nàng nhu kế, tuy là vì chen ép Trần gia, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng đem toàn bộ kế châu thành các bá tánh tính kế ở bên trong. Tuy rằng hiện tại sự kiện bình ổn, thả cũng không có làm các bá tánh chịu cái gì khổ, nhưng nàng rôi tay sờ sờ chính mình bình thản bụng nhỏ, trong mắt hiện lên vài phần mất mát. Chuyện này nàng xác xác thật thật là thiếu bá tánh. Ngày sau, nhất định phải còn. Suy nghĩ cẩn thận, nàng ám nhẹ nhàng thở ra, xoay người mang theo Vân Mẫu chuẩn bị xuống lầu. Vân Mẫu như cũ không biết Bạch Vi trong lòng suy nghĩ, lúc này thấy nàng biểu tình khôi phục bình thường còn tưởng rằng nàng là bởi vì chính mình lời nói mới rồi mà bình phục chút, trong lòng thoáng vui vẻ vài phần, đỡ nàng xuống lầu khi cũng càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Bạch Vi xuống lầu, nha hoàn xa xa thấy lập tức thông báo cho Từ Lương. Từ Lương như cũ đứng ở trong phòng. Bất quá lúc này hắn đã không có tới khi nổi bật, đứng ở lâu như vậy, sắc mặt mệt mỏi rất nhiều, nhưng như thế, thấy Bạch Vi tới khi, hắn như cũ là đánh lên 12 phần tinh thần, cung kính hướng tới nàng nhất bái. Tham gia vương phi. Bạch Vi phất phất tay, chậm rãi ngồi vào trong phòng ghế trên. Không cần đa lễ, có việc nói thẳng đi. Từ Lương như cũ cong eo, chưa đứng dậy, ở nàng ngồi xuống sau lại tiếp tục mở miệng. Nương nương, hạ nhân lần này tiến đến là đại biểu Trần gia, vì ta gia đại thiếu gia cầu cái tỉnh. Đại biểu Trần gia, nay liên có ý tứ. Trần Nhiên là đỉnh Trần gia quân thiếu soái tên tuổi tới, hiện tại xảy ra chuyện liền đem Trần gia quân tên tuổi đi, đơn tử Trần gia tới nói, nay thật là quá thú vị. Hơn nữa, nếu là ta không có nhớ lầm, ngươi là Trần gia quân trong quân phó tướng, muốn nói đại biểu Trần gia quân tới, ta nhưng thật ra có thể tin, đại biểu Trần gia. Ngươi có nảy tư cách sao? Từ Lương tựa hồ là đoán được Bạch Vi sẽ nói cái này, lập tức tiến lên giải thích. Nương nương có điều không biết, Trần lao gia tử nãi tiểu nhân nghĩa phụ. Nếu là nghĩa phụ nghĩa tử, kia này Trần gia hắn đích sắc vẫn là đại biểu được. Bạch Vi âm thầm suy nghĩ. Lần này Trần Nhiên phạm sự thứ nhất chính là hắn thân phận vấn đề, hiện Từ Lương lấy Trần gia vì thân phận tới nói, thật là cái ý kiến hay. Nếu ngươi có thể đại biểu Trần gia, ta đây muốn hỏi một chút ngươi rốt cuộc có biết hay không Trần Nhiên sở phạm chuyện gì. Kẻ hèn một cái Trần gia liền tưởng tiến đến cầu tình. Trần gia đích xác bé nhỏ không đáng kể, nhưng Trần Nhiên mãi Trần gia tam đại đơn truyền độc đinh, hắn hiện tại bỏ tù, Trần gia lại như thế nào cũng muốn nghĩ cách cứu viện. Từ Lương lời này nói được rất là trần trụi, không có chút nào giấu giếm ý tứ. Tuy là như thế, Bạch Vi như cũ nhăn lại mi. Trần Nhiên sinh ở Trần gia là hắn rất may, nhưng chuyện này lại thật đúng là không phải một cái nho nhỏ Trần gia liền có thể thức dậy cái gì tác dụng. Người trở về đi. Từ Lương nghe này, cũng không rời đi, lại là ngẩng đầu chiều bốn phía nhìn nhìn. Tiểu nhân có chuyện muốn cùng Vương Phi nói, có không thỉnh Vương Phi. Bạch Vi mày nhăn lại, nghĩ nghĩ, vung tay lên, nháy mắt, to như vậy trong phòng liền chỉ còn Bạch Vi, Từ Lương cùng Vân Mẫu ba người. Vân Mẫu cũng rục rời đi, Bạch Vi giữ chặt nàng. Nàng ánh mắt như cũ chăm chú vào Từ Lương trên người, nói đi. Từ Lương đứng thẳng thân thể, hướng tới Bạch Vi đi rồi vài bước, đợi cho nàng trước người hai bước xa khi, lúc này mới dừng lại. Hắn vừa chắp tay chiều Bạch Vi hành lễ. Tiểu nhân có cái mua bán tưởng cùng Vương Phi nương nương làm. Mua bán. Bạch Vi câu môi, có chút hứng thú. Lúc trước nàng còn đang suy nghĩ Từ Lương trong bụng đánh cái gì bản tính đâu. Đối. Hiện bốn bề vắng lặng, vị này Vân Mẫu cô nương nói vậy cũng là nương nương thân tín, như thế ta đây liền nói thẳng. Nương nương, ngài cùng Vương gia hiện nhập Kế Châu, lớn nhất nan đề đó là Trần gia, đúng không? Nếu ta có thể giúp ngài diệt trừ Trần gia, ngài có không ứng ta một chuyện. Nói. Nương nương không nên gấp gáp, đại việc này hoàn thành, ta tự nhiên sẽ nói cho ngài. Nói xong, hắn lại bổ vài câu, việc này nương nương tất nhiên có thể đáp ứng, thả đối với nương nương mà nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, vọng nương nương có thể thành toàn. Bạch Vi khẩn nhìn chằm chằm Từ Lương con ngươi, ánh mắt nặng nề. Ngươi mới vừa nói ngươi là Trần lao tướng quân nghĩa tử, hiện đảo mắt liền muốn cùng ta hợp tác, ngươi muốn ta như thế nào tin tưởng ngươi. Từ Lương sớm có chuẩn bị, là, ta thật là lao tướng quân nghĩa tử. Nhưng ta vì sao sẽ như thế? Nếu không phải hắn vì đem ta nạp vào Trần gia quân, ngay trước mặt ta đem nhà ta trung thê nhi toàn bộ giết hết nói, hiện tại ta nhật tử nên sẽ là cỡ nào thích ý? Chương 181 Từ Lương quy phục. Bạch Vi hít một hơi thật sâu. Trách không được Từ Lương sẽ đột nhiên phản chiến. Trần lão tướng quân cũng thật đủ tích tài. Lược một suy nghĩ, nàng ứng hạ. Một khi đã như vậy, ta liền đáp ứng ngươi, nhưng lấy 3 tháng làm hạn định. Nếu là 3 tháng nội thật có thể vướng ngã Trần gia, vậy ngươi sở cầu việc, ở ta năng lực phạm vi trong vòng, ta tận lực vì ngươi làm được. Từ Lương hai mắt sáng lên, chắp tay chiều Bạch Vi lại phải làm ấp. Bạch Vi chịu không nổi bọn họ những người này lễ, giơ tay ngăn lại hắn. Này đó lễ liền tính, ta sinh ra lùn cỏ, cũng không hiểu lắm lễ nghĩa, ngươi này lễ hành đến thực sự là lãng phí. Nàng nói, thấy Từ Lương đã đứng thẳng thân mình, liền lại hỏi. Lần này ngươi tiến đến nếu là cùng ta buôn bán, kia có không nói vì sao phải lấy Trần gia danh nghĩa tới bảo Trần Nhiên. Trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, lúc này Từ Lương trên mặt tràn đầy vui mừng, nghe Bạch Vi vừa hỏi vội vàng trả lời. Vương Phi nương nương có điều không biết, nếu lấy Trần gia quân danh nghĩa tới, Trần Nhiên càng cứu không ra. Nga. Vương Phi nương nương cũng biết vì sao tiên hoàng muốn phái Trần gia tới Kế Châu. Kỳ thật là bởi vì Trần gia tổ tiên có người đã cứu tiên hoàng, cũng được một quả miễn tử kim bài. Nhưng Trần gia được miễn tử kim bài sau, lại vô trước kia như vậy cẩn trọng, ngược lại tự cao tự đại, tự cao tự đại. Thiếu chút nữa không đem toàn bộ triều duyên rảo đến long trời lở đất. Tiên hoàng dục đối Trần gia động thủ, nhưng ngại với tình cảm, lúc ấy lại có rất nhiều cùng Trần gia kết minh đại thần tiến lên gián, tiên hoàng lúc này mới hạ lệnh, đem Trần gia phái hướng nơi này đóng giữ. Nay cử vốn là có chứa bị biếm chi ý, tiên hoàng liền không có thu hồi kia cái miễn tử kim bài. Thứ này vẫn luôn gác ở Trần gia, từ Trần gia gia chủ bảo quản. Tới rồi hiện tại, hẳn là chính là ở Trần lão tướng quân nơi đó. Miễn tử kim bài. Bạch Vi tinh tế nhai những lời này, cảm thấy không thể tưởng tượng. Dĩ vãng xem phim truyền hình khi hầu nhìn đến miễn tử kim bài nàng đều phải âm thầm phun tao hạ kịch thượng hoàng thượng chỉ số thông minh. Không nghĩ tới tiên hoàng cùng phim truyền hình chung nhân vật giống nhau đốc. Nàng lắc lắc đầu, cũng hiểu được Từ Lương ý tứ. Nếu thật lấy ra miễn tử kim bài, chỉ sợ Từ Nhiên đến phóng, việc này náo đại, còn sẽ kinh động hoàng thành. Nàng nhíu mày, chảo Trần Nhiên bản thân chỉ là diệt diệt Trần gia huy phong, không có khả năng thật định hắn cái tội gì tới. Nếu ngươi đều nói tới đây, kia Trần Nhiên đó là thả đi. Tạ Vương Phi nương nương. Bất quá. Bạch Vi câu chuyện vừa chuyển. Hắn buổi sáng bỏ tù, buổi chiều liền thả ra, thật sự không ổn. Ngày mai sáng sớm, ta lại tìm cái cớ đem hắn thả ra đi. Là. Bất quá là nhiều một đêm thời gian, không ngại. Nếu sở cầu sở nói việc đã thành, để tránh thai vách mạch rừng, Từ Lương không có nhiều ngốc, hướng tới Bạch Vi hành lễ sau liền lui xuống. Hắn đi rồi, Bạch Vi đứng dậy đỡ Vân Mẫu trở về phòng. Vào phòng ngủ, nàng ngồi trở lại giường nệm thượng, lại cầm lấy một quyển tân thoại bản tử chuẩn bị xem. Vân Mẫu thấy nàng bộ dáng này, thoáng nhăn lại mi, suy tư sau một lúc lâu vẫn là nói. Vương Phi nương nương, này Từ Lương quỷ kế đa đoan, là Trần gia quân đại tướng, ngài cũng không thể dễ dàng bị lừa nột. Nga! Ngươi cảm thấy Từ Lương cùng ta hợp tác là giả. Bạch Vi nhẹ nhàng buông thoại bản tử, ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn Vân Mẫu. Vân Mẫu gật đầu, Vương gia ở Kế Châu ngây người gần 2 năm, không thiếu cùng hắn giao phong, nếu hắn thật muốn hợp tác, vì sao phải chờ tới bây giờ? Còn có, chúng ta thật vất vả đem Trần Nhiên bắt lấy, liền bởi vì cái kia cái gọi là miễn tử kim bài liền đem người thả, quá không có lời. Bạch Vi nhìn ra Vân Mẫu sốt ruột, lúc này cười lôi kéo tay nàng. Ngươi còn nhớ rõ lần trước ta lấy 1.000 lượng bạc bán Trần gia quân gạo thóc ngày đó buổi tối sao? Từ Lương nếu hàng năm ở trong quân ốc, lại đến Trần lao gia tử thưởng thức, tuy là cái tham mưu vị trí, nhưng thân thủ tất nhiên sẽ không kém đến bị nhẹ nhàng một tá liền rơi xuống mã. Kia! Hắn là Trang. Vân Mẫu tuy ngày ấy không có tự mình đi theo, nhưng có nghe qua ngày ấy theo bọn họ ra khỏi thành thị vệ nói qua việc này. Bạch Vi gật đầu, không chỉ có như thế. Ta tưởng chúng ta có thể như thế thuận lợi từ kho lúa nội trộm mễ ra tới cũng giấu ở sơn động thả không bị Trần gia phát hiện, nay trong đó cũng có hắn trợ giúp. Kỳ thật mấy ngày hôm trước ta liền vẫn luôn suy nghĩ mục đích của hắn, hiện tại hắn nếu trực tiếp tới tìm, đảo tỉnh ta rất nhiều sự. Như thế một giải thích, Vân Mẫu bừng tỉnh đại ngộ. Nàng liền nói đương bắt đầu trộm lương thiêu kho hàng làm được quá mức với thuận lợi. Nguyên lai là có Từ Lương đang âm thầm trợ giúp. Bất quá, Trần Nhiên. Trần Nhiên tuy là bình dân chi thân, nhưng dù sao cũng là Trần Lao tướng quân độc tôn, không có khả năng thật sự trảo. Bạch Vi tiếp tục giải thích. Trần Lao gia tử thế Trần Nhiên hướng Hoàng thượng cầu thiếu tướng tên tuổi, là có thể nhìn ra được tới hắn có bao nhiêu coi trọng cái này tôn tử. Hắn nếu thật bị trảo, rơi xuống hình, trời cao hoàng đế xa, ngươi cảm thấy Trần gia quân sẽ làm ra chuyện gì tới? Nếu chỉ là vì diệt diệt uy phong, vậy mượn sơn núi hạ lừa cho thỏa đáng, thật nháo ra chuyện gì tới ngược lại đối chúng ta bất lợi. Lần này giải thích lại rõ ràng bất quá, Vân Mẫu nếu còn không rõ đó là thật sự choáng váng. Đem Bạch Vi nói ở trong đầu quá một lần, nàng cả kinh, xem Bạch Vi ánh mắt đều có chút bất đồng. Vương Phi cư nhiên thông tuệ đến tận đây. Nàng trong lòng cảm thán, hướng về Bạch Vi hành lễ, không hỏi lại cái gì, xoay người đi ra ngoài. Vân Mẫu vừa đi, Bạch Vi liền rốt cuộc thanh tĩnh, nửa nằm ở giường nệm thượng tiếp tục xem kia thoại bản tử. Nàng nhìn nhìn, không phiên vài tờ, mỹ mắt biến trọng, đơn giản trực tiếp đem thư gác qua một bên, nhắm mắt lại ngủ lên. Một giấc này ngủ đến lúc lên đèn, mở mắt ra, trong phòng án trước bàn đã nhiều một người. Người nọ thấy nàng tỉnh lại, câu môi cười, đứng dậy đi đến nàng trước mặt cong lưng, ở này trên trán nhẹ nhàng một hôn. Tỉnh. Bạch Vi chớp chớp mắt, thấy rõ ràng trước mắt nam nhân, duỗi trường cánh tay câu lấy cổ hắn, cả người hướng trong lòng ngực hắn toản. Tướng công, ngươi đã trở lại, hôm nay nhưng mệt chết ta. Đã nhiều ngày vội vàng Kế Châu bạo loạn việc kết thúc, hắn mỗi đêm trở về cực vãn, buổi sáng lại đi ra ngoài thật sự sớm, cơ hồ không có cùng trong lòng ngực nhân nhi hảo hảo thân cận thân cận. Lần này ôm nàng, nghe trên người nàng kia nhàn nhạt mùi hương, hắn trong lòng mềm nhũn, cong lưng đem nàng bế lên, phản thân ngồi vào giường nệm thượng sau, lại đem nàng nhẹ nhàng gác ở chính mình đầu gối. Hắn đã nghe qua Vân Mẫu giảng thuật hôm nay phát sinh sự, tuy cũng đối Từ Lương quy phục tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng hắn cùng Bạch Vi giống nhau, cảm thấy cũng không ngoài ý muốn. Đem nhân nhi gắt gao ôm vào trong ngực, kỳ thật không chỉ là Từ Lương, Trần gia quân trong quân có rất nhiều đại tướng đều là Trần lão tướng quân dùng thủ đoạn nạp đi vào. Trần gia quân nhìn vinh quang, kỳ thật bên trong tán thật sự. Hiện tại có Từ Lương làm nội ứng, hẳn là không ra 3 tháng, Trần gia sẽ tự sụp đổ. Bạch Vi ở trong lòng ngực hắn gật gật đầu. Tay nhỏ nắm chặt hắn xiêm y để làm như sợ hắn lại đi rồi dường như. Sáng mai có phải hay không liền có thể hồi vương phủ? Cố Khanh Ca nhẹ giọng đáp lời, vương phủ bên kia Hắc Ưng đã dẫn người sửa sang lại thỏa đáng, ngày mai chúng ta liền hồi. Bạch Vi lại gật gật đầu. Kia không bằng đem Trần Nhiên mang theo cùng nhau trở về thành đi. Chờ tới rồi vương phủ, lại thả hắn, thưởng hắn một cái ân điển. Nói, nàng phụt một tiếng nở nụ cười. Trần Nhiên đem vương phủ coi thành cái đinh trong mắt, ngày mai nếu là lấy này loại phương thức thả hắn, không biết vẻ mặt của hắn sẽ có bao nhiêu khó coi. Nghĩ đến hắn sẽ bị khí hộp máu, tâm tình của nàng lập tức hảo lên. Chương 182 nhập phủ. Ngày thứ hai đại sớm, Cố Khanh Ca cùng Bạch Vi liền chuẩn bị đi hướng Kế Châu bên trong thành vương phủ. Vốn chính là từ hắn chỗ chuyển đến, lúc này rời đi khách điếm đảo cũng dễ dàng, thần khởi thu thập hạ, ước chừng non nửa cái canh giờ, đoàn xe mênh mông quần quận khởi động, hướng về Kế Châu bên trong thành xuất phát. Hiện Kế Châu bên trong thành đã rửa sạch xong, biết Cố Khanh Ca cùng Bạch Vi tiến đến, đóng tại cửa thành Trần Gia Quân cùng vương phủ thị vệ binh toàn chỉnh tề đứng ở cửa thành chỗ, chờ hầu bọn họ. Bên trong thành bá tánh nhân bạo loạn mà thiếu rất nhiều, nhưng lúc này cũng sôi nổi từ phòng trong đi ra, tới rồi trên đường phố, đều là phủ phục trên mặt đất. Đại xe giá trải qua khi, các ba cánh đồng thời hô lớn vương gia thiên thuế, vương phi thiên thuế. Thanh âm này, bao hàm nồng đậm kích động cùng nhảy nhót. Là Kế Châu các ba cánh đối Cố Khanh Ca cung kính, cũng là đối hắn vô hạn kính ngưỡng. Đoàn xe một đường mênh mông quần quận tới rồi vương phủ cửa, vì thủ lĩnh đội Hắc Ưng làm cái đỉnh chỉ thủ thế, xuống ngựa, tới rồi đoàn xe cầm đầu tinh xảo xe ngựa trước con lưng. Vương gia, vương phi, tới rồi. Nghe thanh âm. Bên trong xe Cố Khanh Ca duỗi tay đem Bạch Vi tay nhỏ gắt gao nhéo nhéo, nương tử, về đến nhà. Bạch Vi nghe lời này, trong lòng hơi nhộn nhạo, nhợt nhạt cười, từ hắn đỡ chậm rãi đứng dậy, đi theo hắn phía sau chậm rãi đi ra ngoài. Cố Khanh Ca đi trước nhảy xuống, rồi sau đó, liền thấy một thân thị nữ trang nha hoàn tiến lên phủ phục ở xe ngựa trước, làm như phải cho Bạch Vi làm bàn đạp. Bạch Vi từ trước đến nay không có giẫm người lạc thú, lúc này nhíu nhíu mày, hướng tới Cố Khanh Ca nhìn mắt, liền thấy hắn cười khẽ tiến lên. Duỗi trưởng cánh tay đem nàng trực tiếp ôm xuống dưới. Dù sao cũng là lần đầu tiên nhập phủ, thả vây xem bá tánh đông đảo, ôm xuống xe ngựa lo toan Khanh Ca liền trực tiếp đem nàng gác qua trên mặt đất. Bạch Vi đảo càng nguyện ý chính mình đi hai bước, lúc này xuống đất, cười tủm tỉm lôi kéo hắn ống tay áo, tuy nàng ngẩng đầu nhìn nhìn trước mặt kia nguy nga chốt vót đại môn, cùng với trên cửa kia khối kim quang lấp lánh bảng hiệu. Hiền Vương, Nhàn Vương. A, này Phong Hảo, thật đúng là. Bạch Vi mắt hạnh hơi ngưng. Trách không được thân là hoàng thượng thân nhi tử, tới rồi Kế Châu, lại bị Trần Gia Quân áp xuống một đầu. Cố Khanh Ca cũng theo nàng cùng thấy được kia khối bảng hiệu. Hắn khẽ cười cười, làm như không để bụng. Người tới, đem bảng hiệu gỡ xuống. Hiền Vương chi danh ta nhưng đảm đương không được. Thả đó là dĩ vãng phụ hoàng cho ta phong hào, lúc này ta nhưng không có đến cái gì phong hào. Chỉ cho phép thân vương thân phận chưa cấp phong hào. Việc này ở toàn bộ Hiên Viên Vương triều từ trên xuống dưới mấy trăm năm cũng không từng xuất hiện quá. Tiến lên đây hầu binh nghe Cố Khanh Ca như vậy vừa nói, có chút khó xử. Vương phủ, này bảng hiệu nếu là hái được, muốn quải. Không cần treo. Hắn như cũ vân đạm phong khinh, nếu vô phong hào vương gia, kia vương phủ bảng hiệu tự nhiên cũng là muốn không. Quay đầu nhìn về phía Bạch Vi, ở nàng trên đỉnh đầu xoa xoa. Vào đi thôi. Bạch Vi gật đầu, không hề tưởng mặt khác, theo hắn cùng đi vào. Lại nói tiếp, này vương phủ dĩ vãng chính là Kế Châu một cái tham quan gia, sau nhân bị xét xử. Phủ đệ không chí, ở Cố Khanh Ca tới Kế Châu khi hoàng thượng còn có chút không bỏ được cho hắn. Cuối cùng ngại với Cố gia thế lực, lúc này mới đem nơi này một nửa cho hắn. Mặt khác một nửa, hiện kiến thành một cái lâm viên, giữa một ít Kế Châu đặc có hoa điểu, mỗi năm hướng triều đình tiến cung. Tuy nói chỉ có một nửa, nhưng cũng phi thường đại, lớn đến phương hướng cảm từ trước đến nay thực tốt Bạch Vi ở bên trong đi một chút đều sẽ lạc đường. Cố Khanh Ca mang theo Bạch Vi ở vương phủ nội đi đi, cuối cùng trở lại chính sảnh nội. Mới vừa ngồi xuống, liền thấy một cái tóc sơ đến du quang tỏa sáng ma ma mang theo một đoàn nha hoàn người hầu nhanh chóng vào nhà, hướng tới Bạch Vi nhất bái. Tham kiến vương gia, tham kiến vương phi. Những người này, là trước đây Cố Khanh Ca rời đi Kế Châu khi lưu lại nơi này vương phủ lão nhân. Cầm đầu kỷ ma ma, là Cố Khanh Ca tuổi nhỏ khi Cố gia cố ý phái đến hắn bên người chiếu cố hắn. Hiện tại ngốc tại Kế Châu biệt viện, vì hắn liệu lý trong phủ từ trên xuống dưới công việc. Này đó. Là sáng nay ở trên xe ngựa Cố Khanh Ca cùng Bạch Vi nói. Cho nên lúc này thấy vị này kỳ ma ma, Bạch Vi rất là khách khí, làm vân mẫu tự mình tiến lên đem nàng nâng dậy tới. Nàng hướng tới kỳ ma ma nhợt nhạt cười. Ma ma có lễ. Kỳ ma ma đối Bạch Vi rất có hảo cảm, cũng là biết được nàng mang thai, đối nàng càng là thích, biên gật đầu biên cười, hướng nàng giới thiệu này đó một ít có thể gần người hầu hạ nhất đảng bọn nha hoàn. Bạch Vi từ trước đến nay không thích cái gì nha hoàn, lúc này thoáng nghe tên. Liền làm kỷ ma ma mang theo các nàng đi xuống. Mọi người lui ra, bên trong phủ quản gia mang theo phòng thu chi, phòng bếp nội đầu bếp chờ một loại tiến đến tiến kiến. Bạch Vi đều thấy qua, nhớ ký tên. Đãi bọn họ lui ra, Bạch Vi thoáng nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới từ vân mẫu đỡ đi đến viện ngoại, nhìn những cái đó chỉnh chỉnh tề tề đứng ở trong viện nha hoàn bà tử bọn gia đình, nhợt nhạt cười, lớn tiếng nói: "Mấy ngày nay vất vả đại gia. Quá mấy ngày ta sẽ cùng Kỷ Mama, Đỗ quản gia cùng nhau vì vương phủ định ra tân phủ quy, làm được không hảo giả sẽ đã chịu trừng phạt, mà làm tốt lắm, các ngươi đại gia bán mình khế đều ở trong tay ta, nô tịch cũng không phải không thể sửa, có không sửa, liền xem các ngươi." "Nô tịch." Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người sửng sốt. Nhập nô tịch giả gia tộc thế thế đại đại đều vì nô, vĩnh viễn đều phải kém một bậc. Bọn họ, thật sự có thể bằng chính mình năng lực lấy về bán mình khế. Mọi người đều là nghe nói qua kế châu kho lúa việc, vốn là đối Bạch Vi có chưa khâm phục cùng cung kính. Lúc này nghe cái này, đại gia càng là kích động không thôi, sôi nổi quỳ đến trên mặt đất, hô to: "Vương phi thiên tuế, thiên thiên tuế." Bạch Vi cười làm đại gia đứng dậy, lại cho phép mỗi người thưởng nửa tháng nguyệt bạc sau, làm cho bọn họ lui xuống. Mọi người lui ra, Kỷ Ma Ma lại chưa đi, tới rồi Bạch Vi bên cạnh người đỡ nàng vào nhà. Bạch Vi đối với nàng hầu hạ vẫn chưa cự tuyệt, nếu dị vãng chiếu cố quá cô Khanh Ca, hiện tại có nàng tại bên người, chính mình cũng có thể càng thêm an tâm. Về phòng nội ngồi xong, Lưu Tử An không biết khi nào vào phòng, lúc này đang ở nhỏ giọng cùng cố Khanh Ca nói cái gì. Thấy nàng, hai người nói chuyện kết thúc. Cố Khanh Ca đứng dậy, tới rồi nàng trước mặt duỗi tay xoa xoa nàng tóc. "Trần Nhiên bên kia ra chút phiền thoái, ta đi một chút sẽ về, ngươi không cần lo lắng." Trần Nhiên phóng xuất ra tới, nghẹn một bụng hỏa khí tự nhiên muốn phóng thích, nháo điểm sự ra tới rất là bình thường. Bạch Vi gật đầu, cố Khanh Ca mang theo người liền đi, nàng ngồi ở trong phòng ngây người sẽ, cùng Kỷ Ma Ma nói chút về vương phủ nội sự, liền cảm giác có chút mỏi mệt, đứng dậy chuẩn bị trở về phòng đi nghỉ ngơi. Nhưng nề hà nàng mới vừa đứng dậy, liền thấy vương phủ nội tiểu nha hoàn vội vàng tới báo: "Vương phi nương nương, bên trong thành tứ đại gia tộc đương gia chủ mâu nhóm biết ngài đã tới, hiện tại đều đứng bên ngoài đầu muốn thấy ngài đâu." "Tứ đại gia tộc?" Bạch Vi nhíu mày, nhìn về phía Kỷ Ma Ma. Kỷ Ma Ma xem nàng bộ dáng này đoán được nàng cũng không biết, nhưng lúc này người đã đến trước cửa, cũng không kịp thủ đoạn, vội vàng vỗ nhẹ nhẹ cánh tay của nàng, xoay người chiều tiểu nha hoàn nói: "Đem người đi vào phòng khách, vương phi nương nương một hồi liền đến." Chương 183 Tứ đại gia tộc. Tiểu nha hoàn lĩnh mệnh lui ra, Kỷ Ma Ma đỡ Bạch Vi trở về phòng thay quần áo, biên đơn giản cùng nàng nói giảng: "Tứ đại gia tộc là Từ Nhan, Trần, Đỗ, Diệp tạo thành. Trần gia tự nhiên không cần nhiều lời, đại biểu tính chính là Trần gia quân, Bạch Vi lúc trước liền cùng nàng đã giao thủ. Đến nỗi mặt khác Tam gia, không nói mặt khác, Tam mọi nhà sản tổng hợp chiếm toàn bộ Kế Châu 2/3. Trong đó lấy Diệp gia cầm đầu, ở toàn bộ Kế Châu là trừ bỏ Trần gia quân ngoại nhất lệnh các bá tánh kiêng kỵ gia tộc." Biên giải thích, Bạch Vi trên người xiêm y liễu cũng đã đổi hảo, một bộ thêu có ám hoa vàng nhạt sắc cùng trang thượng thân, son phấn hơi mạt, tóc đen cao cao búi khởi, trong lúc nhất thời rất có một phen phong vận. Bạch Vi tất nhiên là xuyên không quen này thân xiêm y liễu, nhưng nghĩ đối mặt kia tứ đại gia tộc, liền đành phải nhịn, đỡ Kỷ Ma Ma từ trong phòng ra tới, lại chậm rãi hướng phòng khách đi. Nàng nghiêng đầu thấy Kỷ Ma Ma vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng, chớp chớp mắt: "Ma Ma, bọn họ này bốn gia trừ bỏ Trần gia ngoại, mặt khác Tam gia có phải hay không cũng cùng vương phủ?" "Không." Kỷ Ma Ma lắc lắc đầu, kỳ thật này Tam gia cũng khỏe, chỉ là... Nói đến bên miệng, nàng lại nuốt đi xuống. "Vương phi nương nương, ngài vẫn là chính mình xem đi." Trong lúc nhất thời, đối này Tam gia càng vì tò mò. "Nô, còn có Trần gia." Nàng nhớ rõ tướng công đã từng cùng nàng nói qua, Trần gia này một mạch hiện chỉ có Trần Lão gia tử cùng Trần Nhiên, kia hôm nay tiến đến đương gia chủ mẫu sẽ là ai? Trong lòng nghĩ việc này, phục hồi tinh thần lại đang chuẩn bị hỏi, lại thấy các nàng đã đến phòng khách bên ngoài. Nha hoàn thấy Bạch Vi hành lễ. Bạch Vi xua tay vào nhà, mới vừa bước vào phòng khách nội, nàng ánh mắt liền gắt gao dừng ở phòng trong cái kia hình bóng quen thuộc thượng. Nàng ngưng tụ lại mi. Trần gia hiện tại đương gia chủ mẫu, là Đào Hoa sao? "A, có ý tứ." Thấy Bạch Vi tiến đến, trong phòng bốn người sôi nổi đứng dậy hướng nàng hành lễ. Bạch Vi đỡ Kỷ Ma Ma chậm rãi từ bốn người bên người đi qua, đương trải qua Đào Hoa bên cạnh người khi, nàng dừng dừng bước chân, quay đầu đi nhìn đến Đào Hoa gợi lên khóe môi, trong lòng đốn mà tối tăm rất nhiều, tiếp tục đi phía trước, ngồi xuống đến chủ vị thượng. Nàng ngồi xuống, Kỷ Ma Ma đứng ở một bên mở miệng làm các nàng đứng dậy. "Được lệnh." Bốn người lúc này mới đứng dậy, từ tùy thân mang theo tiểu nha hoàn đỡ, ngồi vào hồi ghế trên. Bởi vậy, Bạch Vi cũng coi như có thể đem mặt khác ba người bộ dáng xem minh bạch. Kỷ Ma Ma bắt đầu hướng Bạch Vi giới thiệu, vị này chính là Diệp gia đương nhiệm chủ mẫu, Diệp Nhan Thị. Cũng là Nhan gia đích trưởng nữ. Dứt lời, thấy một vị ăn mặc màu hồng phấn xiêm y liễu nhìn cực kỳ mảnh mai nữ tử, từ bên cạnh người tiểu nha hoàn đỡ, hướng tới Bạch Vi túi cúi người, nô gia Nhan Ngọc Uyển, cấp vương phi nương nương thỉnh an. Bạch Vi gật gật đầu, Nhan Ngọc Uyển ngồi xuống, Kỷ Ma Ma lại giới thiệu Nhan Ngọc Uyển bên cạnh người ngồi hiện Nhan gia chủ mẫu Lưu Tình Du. Mặt khác một vị Đỗ gia chủ mẫu, là cái 30-40 bộ dáng nữ nhân, xinh đẹp mắt phượng hướng tới Bạch Vi trên người thẳng chuyển, chính là Đỗ gia gia chủ từ nhỏ cùng nhau lớn lên bà con xa biểu muội, cũng họ Đỗ, danh cứ gọi Đỗ Trần Nương. Dư lại Đào Hoa, Kỷ Ma Ma có chút không biết, nói đến nàng khi, ngự khí hơi có chút ấp há ấp đúng lên. Bạch Vi thấy vậy cười vây vây tay. Kỷ Ma Ma, vị này ngươi không quen biết cũng bình thường, nàng xem như ta người xưa, ngày gần đây mới đến Kế Châu. Chỉ là không nghĩ tới thế nhưng thành Trần gia chủ mẫu. Đào Hoa làm như đoán được Bạch Vi sẽ nói như vậy, lúc này thần sắc rất là bình tĩnh, ngồi ở kia, cầm đem quạt tròn nhẹ nhàng hoảng. Kẻ sĩ ba ngày không gặp đương lau mắt mà nhìn, vương phi nương nương, ngài đều có thể từ một cái tiểu nông nữ bò lên trên vương phi chi vị, ta vốn chính là nhà cao cửa rộng đích nữ, làm này Trần gia chủ mẫu, có cái gì không được. Đào Hoa lời này nói được, thứ nhất là đem Bạch Vi trước kia thân phận cho hấp thụ ánh sáng, muốn cho nàng ở mặt khác ba người trước mặt mất mặt. Thứ hai lại là quảng cáo dùm Ben chính mình thân phận. Chỉ là, Bạch Vi từ trước đến nay liền không thế nào nhìn chúng thân phận. Hùng chi Đào Hoa này nhà cao cửa rộng đích nữ. Bạch Vi khỏe môi ngéo một cái, giống như giả bộ kinh ngạc thái độ tới. Nguyên lai ngươi là nhà cao cửa rộng đích nữ, vậy không biết lúc trước vì sao sẽ bán. Ta đó là bất đắc dĩ. Đoán được Bạch Vi mặt sau muốn giảng nói, Đào Hoa mở miệng đem nàng đánh gãy. Lúc này nàng âm thầm có chút hối hận. Tuy nói tới khi nàng liền có nói cho chính mình không thể lỗ mãng. Nhưng vừa thấy đến Bạch Vi mặt, nàng liền lập tức nghĩ đến đêm đó ở cái kia cũ nát phòng nội sở chịu khuất nhục. Nàng có hận. Ngập trời hận ý, trực tiếp đem nàng lý trí toàn bộ bóc tát. Lúc này nàng đánh gãy Bạch Vi nói, có chút cấp, cũng có chút lỗ mãng, vừa nhấc đầu khi, còn trực tiếp đối thượng mặt khác tam đại gia tộc người đầu tới nghi hoặc ánh mắt. Nghĩ đến tới khi mục đích, trên mặt nàng vội vàng đôi khởi cười tới, hướng về ba người giải thích. Đều là chuyện quá khứ, đều là chuyện quá khứ. Bạch Vi lười đến cùng Đào Hoa so đo. Thả xem nàng hiện tại thời khắc này ý vì này thái độ, rõ ràng chính là ở dự mưu cái gì. Cùng với cứng đối cứng, còn không bằng lẳng lặng chờ nàng ra chiêu. Đào Hoa giải thích mặt khác ba người đều không phải quá tin tưởng, nhưng thấy Bạch Vi cũng không mặt khác thái độ, liền cũng đều thông minh không có ra tiếng, chỉ là phụ họa cười cười. Phòng trong lại lần nữa an tĩnh lại. Đào Hoa bưng lên nha hoàn bưng lên trà nóng uống lên mấy khẩu, đem chén trà bông, quay đầu xem Bạch Vi khi, trên mặt hiện lên ý cười tới. Vương phi nương nương, không biết ngài có tính toán gì không? Tính toán? Bạch Vi trên mặt biểu tình nhàn nhạt, nhẹ nhíu nhíu mày, cái gì tính toán? Đào Hoa che miệng cười khẽ, nghe nói Vương phi nương nương mấy ngày trước đây ở thi mẹ khi hầu đối bên trong thành bá cánh nói qua muốn dựng lên Kế Châu, làm mọi người đều có thể quá thượng an ổn nhật tử. Dân phụ rất là tò mò, lúc này mới lắm miệng hỏi hai câu. Nàng nói xong, lại cười hai cười, thấy Bạch Vi không ra tiếng, con ngươi vừa chuyển, rơi xuống vị kia mắt phượng Đỗ gia chủ mẫu Đỗ Chân Nương trên người. Đỗ gia tẩu tẩu, ngươi hẳn là cũng có nghe được đi. Đỗ Chân Nương vốn là an tĩnh ngồi ở kia uống trà, lúc này bị Đào Hoa điểm danh, trên mặt nàng tuy có chút không kiên nhẫn, nhưng như cũng ngồi ngay ngắn, hướng tới Bạch Vi cười. Dân phụ cũng có nghe nói, lúc này cũng có chút tò mò đâu. Bạch Vi như cũ không đáp, chớp chớp mắt hạnh đem Đỗ Chân Nương từ đầu đến chân đánh giá một phen. Trong đầu suy tư một lát, nàng khẽ mở môi, cười cười, ánh mắt như cũ dừng ở Đỗ Chân Nương trên người. Dựng lên Kế Châu cũng không phải là một mình ta nói làm là có thể làm được. Bất quá nếu là có Đỗ gia trợ giúp, hẳn là không khó. Đỗ Chân Nương không dự đoán được Vương phi nương nương cư nhiên xả đến Đỗ gia đi lên, sửng sốt, đang chuẩn bị tiếp lời hỏi, lại nghe Đào Hoa dành trước đã mở miệng. "Nga, Đỗ gia lại là như thế lợi hại đâu?" Bạch Vi nhợt nhạt cười, nhẹ nhàng gật gật đầu. Nghe nói Đỗ gia gia tộc danh nghĩa có mười mấy đại tiệm lương, thậm chí so vương phủ còn muốn nhiều. Nếu là Đỗ gia có thể tương trợ, cùng vương phủ cùng nhau đem gạo thóc giá cả đè thấp, như vậy mỗi người đều có thể ăn cơm no, chẳng phải là ở nhất cơ sở thượng làm được dựng lên Kế Châu. Này! Đỗ Chân Nương không dự đoán được Vương Phi sẽ nói cái này, lập tức trong lòng căng thẳng, đứng dậy đi lên, thần sắc có chút hoảng. Vương Phi nương nương, kỳ thật Đỗ gia gạo thóc, cửa hàng cũng không tính nhiều, hơn nữa giá cả đều rất là công bằng, hẳn là khởi không được lớn như vậy tác dụng. Trần gia quản lý toàn bộ Kế Châu quân đội, nếu là Đỗ Chân Nương mở miệng vốn là có chút lô mãng, lúc này vừa nói vừa nghĩ đến Trần gia thế lực, trong lòng hoảng hốt, cũng không dám nữa đi xuống nói. Chương 184 6 vạn lượng. Đỗ Chân Nương không dám đi xuống nói, nhưng tưởng biểu đạt ý tứ Bạch Vi rõ ràng thật sự. Nàng cong cong môi, ánh mắt hướng Đào Hoa trên mặt lạc. Nguyên lai Trần gia so Đỗ gia còn có đòi tiền nột. đầy mặt kinh ngạc, quay đầu nhìn nhìn một bên bình tĩnh ngồi Nhan, Diệp hai nhà. Tối hôm qua ta kỳ thật còn ở cùng vương gia trao đổi dựng lên kế châu việc, hiện tại xem ra tứ đại gia tộc tựa hồ đối dựng lên kế châu đều rất có ý tưởng. Như vậy, không bằng bốn vị liền đại biểu từng người gia tộc, lấy chút ngân lượng xuất hiện đi, cũng không cần nhiều, một nhà một vạn lượng là được, ta sẽ đem các ngươi tứ đại gia tộc tâm ý nói cho ba tánh, làm ba tánh hảo hảo cảm ơn các ngươi. Nàng vừa nói vừa cười, mắt hạnh mị mị, đang nhìn Nhan, Diệp hai nhà đang nghe nói lấy một vạn lượng bạc ra tới khi toàn mặt không đổi sắc. Trên mặt ý cười liền càng đậm, quay đầu đã có chút không bình tĩnh Đào Hoa cùng Đỗ Chân Nương. Nhị vị gia tộc chính là chúng ta kế châu thế gia đại tộc, nếu cùng Nhan, Diệp hai nhà giống nhau đều chỉ lấy một vạn lượng ra tới tựa hồ cũng không quá sẽ làm bá tánh nhận đồng đâu, không bằng hai nhà nhiều ra một vạn lượng đi. Nàng lời này trực tiếp đem Đỗ Chân Nương cùng Đào Hoa nói ngốc. Liền nói Đỗ Chân Nương, Đỗ gia ở tứ đại gia tộc giữa vốn chính là yếu nhất tồn tại, tuy kinh doanh gạo thóc, nhưng vật ấy chịu Trần gia quân cùng vương phủ mạnh mẽ quản khống. Chứng không được giới, căn bản kiếm không được quá nhiều bạc. Lập tức muốn bắt 2 vạn lượng bạc ra tới, quả thực chính là muốn đô ra nửa cái mạng. Mà Đào Hoa, nàng trong lòng hỏng mất so Đỗ Chân Nương càng vì lợi hại. Nàng hôm nay tiến đến tuy rằng là đỉnh Trần gia chủ mẫu tên tuổi, nhưng chỉ có nàng biết, nàng ở toàn bộ Trần gia căn bản nói không nên lời. Ngay cả mua nàng cũng mang nàng đến Kê Châu Trần Nhiên, đều là muốn lợi dụng nàng. Hiện tại nếu là làm Trần Nhiên biết nàng bởi vậy, khiến cho Trần gia mệt 2 vạn lượng bạc, Trần Nhiên phi giết nàng không thể. Đào Hoa ánh mắt run run, ghét bỏ nhìn mắt Đỗ Chân Nương, đem ánh mắt đầu đến Nhan, Diệp hai nhà thượng, hy vọng các nàng hai có thể chủ động mở miệng cự tuyệt rất Bạch Vi. Nhưng, Nhan, Diệp hai nhà cũng không có cự tuyệt. Ngược lại, Nhan gia đích trưởng nữ, Diệp gia đương nhiệm chủ mẫu Nhan Ngọc Uyển thế nhưng cười gật gật đầu, từ trong túi lấy ra mấy trương ngân phiếu làm tiểu nha hoàn đưa đến Kỷ Ma Ma trong tay. Nàng cười nhạt, Diệp gia cùng Nhan gia lần này tiến đến chính là ý tứ này. Này ngân phiếu nhưng ở Diệp gia tiền trang nội đổi lấy hiện bạc. Bạch Vi nhìn nhìn ngân phiếu, hướng tới Nhan Ngọc Quyển gật gật đầu. Đã là như thế, vậy cảm ơn Nhan gia cùng Diệp gia. Nhan Ngọc Quyển cùng Lưu Tĩnh Hữu cười đứng dậy chiều Bạch Vi hành lễ. Ba người ánh mắt dừng lại ở Đỗ Chân Nương cùng Đào Hoa trên người. Đỗ Chân Nương lúc này hối đến ruột đều thành, mắt thấy Vương Phi nương nương ánh mắt đầu hướng chính mình, hơn nữa Nhan, Diệp hai nhà quy thuận, càng vì nàng cảm thấy có chút khó giải quyết. Nàng cuối cùng cắn chặt răng, đứng dậy chiều Bạch Vi hành lễ. Đỗ gia nguyện ra 2 vạn lượng cứu tế ba cánh, chỉ là ngân phiếu, cần ta hồi phủ sau lại thỉnh nha hoàn đưa tới. Không ngại. Bạch Vi cười nhạt, Đỗ gia có tâm. Đỗ Chân Nương biểu tình cứng đờ, chậm rãi ngồi trở lại đến ghế trên. Hiện tại, chỉ còn Đào Hoa. Nàng cương ngồi ở ghế trên, ánh mắt gắt gao khóa ở Bạch Vi trên mặt, tựa hồ là muốn đem người xé nát. 2 vạn. Nếu nàng hiện tại thật sự mở miệng đem ngân phiếu buông tha đi ra ngoài, không biết sẽ là cái dạng gì kết cục. Nhưng hiện tại nếu là không đáp ứng, này, làm cho mặt khác tam đại gia tộc mặt, vương phủ liền có chính thức lý do tới tìm Trần gia phiền toái. Nàng cắn chặt răng, oán hận mở miệng. Trần gia cũng nguyện ý lấy 2 vạn cứu tế ba cánh. Lời này xuất khẩu, nàng tâm đang nhỏ máu. Bạch Vi chính là muốn loại này thống khổ. Nàng cười nhạt, mắt hạnh giữa bao hàm thâm ý. Một khi đã như vậy cảm ơn Trần gia. Lần này gặp mặt, tứ đại gia tộc đều có hao tổn, Bạch Vi nhưng thật ra tỉnh kiếm lời 6 vạn lượng. Mấy người lại ngồi ở kia trò chuyện một phen, Bạch Vi có chút mệt mỏi, thoáng ngáp một cái. Lưu Tinh U là cái có nhãn lực thấy, vội vàng kéo Nhan Ngọc Quyển đứng dậy. Vương Phi nương nương mới vừa hồi phủ nói vậy có mặt khác sự yêu cầu xử lý, dân phụ không dám nhiều làm quấy rầy, liền đi trước cáo tử. Hai người đứng dậy, Đỗ Chân Nương cùng Đào Hoa liền cũng đứng dậy chiều Bạch Vi làm ấp. Bạch Vi vốn là có chút mệt mỏi, liền cười hướng 4 người vung tay lên. Cũng hảo, lần đầu gặp mặt, một hồi vương phủ sẽ có lễ vật đưa hướng 4 vị trong phủ. 4 người nghe ngôn khúc khúc thân, đỡ từng người mình nha hoàn đi rồi. Đãi các nàng rời đi, sau một lúc lâu, Bạch Vi lúc này mới từ Kỷ Ma Ma nâng dậy chậm rãi trở về phòng. Kia 600 lượng ngân phiếu gác qua phòng nội bàn trang điểm thượng. Bạch Vi thật sự mệt cực, Siêm Y Li cũng lười đến thoát, đứng ở kia tùy ý Kỷ Ma Ma cùng tiểu nha hoàn giúp chính mình lộng. Nàng tuy mỏi mệt thật sự, nhưng đầu óc còn có thanh minh. Nghĩ đến vừa rồi phát sinh sự, nàng quay đầu hỏi Kỷ Ma Ma. Vừa rồi Ma Ma làm ta chính mình xem, là tưởng nói cho ta kế châu bên trong thành mặt khác tam đại gia tộc đều có đầu nhập vào Trần gia ý tứ. Kỷ Ma Ma gật đầu, Nhan, Diệp hai nhà từ trước đến nay giao hảo, lúc trước vương gia ở khi, Trần gia có đối thủ, tứ đại gia tộc coi như cân bằng. Nhưng sau lại vương gia tước vị bị phế, ly kế châu, nơi này đó là Trần gia thiên hạ. Tam đại gia tộc chịu Trần gia áp bách sâu đậm, này hai nhà tuy có liên thủ trộm đối kháng đối Trần gia, nhưng đều có thất bại, sau liền tỏ vẻ quy thuận. Nhưng là, hiện tại vương gia trở về Kế Châu, vương phủ trùng kiến, này hai nhà liền thấy được hy vọng, cho nên chủ động kỳ hảo đúng không? Bạch Vi tiếp nhận kỳ ma ma nói. Lúc này trên người nàng xiêm y gì đã đổi thành thông thường thường phục, trên đầu châu thoa cũng đều ta rớt, một con không dư thừa. Bên cạnh người tiểu nha hoàng nhóm cầm xiêm y gì lui xuống, đóng cửa lại, Bạch Vi lôi kéo kỳ ma ma ngồi vào phòng trong giường nệm thượng. Tuy là chủ động kỳ hảo, nhưng này hai nhà tất nhiên không đơn giản. Một vạn bính gác gia tộc nào đều không phải số lượng nhỏ, hai người bọn họ ra tới lại đôi mắt chớp cũng không chớp, như là cầm cái lông chim ra tới giống nhau, này rõ ràng chính là nói cho ta các nàng hai nhà thực lực. Vương phủ cùng Trần gia tranh đấu không phải một ngày hai ngày, mấy cái trước bọn họ không có lựa chọn đứng thành hàng vương phủ, hiện tại chủ động đứng thành hàng, đơn giản là muốn cho vương phủ xử lý Trần gia, bọn họ từ giữa đến ngư ông chi là thôi. Bất quá, này cũng không có việc gì. Ta hiện tại liền sợ tứ đại gia tộc liên thủ đối phó vương phủ. Nếu bọn họ có dị tâm, đó chính là tốt nhất. Đến nỗi về sau, a, lại xem. Kỳ ma ma nghe được Bạch Vi nói, cũng tán đồng gật gật đầu. Hiện tại toàn bộ Kế Châu nhất thiếu chính là bạc, bọn họ hai nhà nguyện làm coi tiền như rác khiến cho bọn họ làm tốt. Kỳ ma ma nói, nghĩ đến chuyện vừa rồi lại hỏi. Vương Phi nương nương, muốn đưa hướng tứ đại gia tộc lễ vật. Cái này ngươi không cần nhọc lòng, ta đã làm vân mẫu đi làm. Kỳ ma ma nghe ngôn gật gật đầu, hầu hạ Bạch Vi nằm đến giường nệm thượng, chính mình đứng ở một bên thủ. Ước chừng nửa nén hương sau, bốn kiện từ cẩm màu đỏ hộp trang lễ vật từ vương phủ nội thị vệ đưa hướng tứ đại gia tộc. Diệp, Nhan, Đỗ Tam gia ở thu được lễ vật sau gia chủ rất là khách khí tỏ vẻ cảm tạ, chỉ có Trần gia Trần Nhiên, đương nhìn đến hộp nội trang đồ vật, tức giận đến thiếu chút nữa không lấy lại đây ngã trên mặt đất. Chương 185 ta là nàng thân cha. Hộp qua trang. Nếu là giống nhau vàng bạc vật phẩm trang sức hoặc là tranh chữ ngoạn vật cũng liền thôi, nơi này trang, là một cái từ Cố Khanh ca thân thủ vẽ, chế thành quạt tròn hình thức một phen véo ti giấy mạ vàng cây quạt. Cây quạt mặt quạt từ vân cẩm bố chế thành, phiến mặt quải có một cái ngọc chế tỳ hưu, có chiêu tài nạp tài chi ý. Kia tỳ hưu trên đỉnh đầu, lại có một chỗ am văn, nếu là tinh tế xem ra, thế nhưng là vương phủ ấn ký. Cũng chính là cái này, lệnh Trần Nhiên nhảy chân. Hoa một vạn lượng mua hạ khắc có vương phủ ấn ký quạt tròn. Hơn nữa kia ấn ký còn khắc vào tỳ hưu thượng. Ý tứ này chẳng lẽ không phải đại biểu cho nếu là quy thuận vương phủ, liền có thể đại phú đại quý sao? Mặt khác tam đại gia tộc tại đây Kế Châu cũng không dám cùng vương phủ chống lại. Nhưng tưởng hắn Trần gia, trước mắt ở Kế Châu chi thế có viễn siêu vương phủ chi ý. Được này ngoạn ý, cái này làm cho Trần Nhiên sao có thể không khí. Trần Nhiên cầm quạt tròn nhìn mắt, thiếu chút nữa không làm tiểu nha hoàn ném văng ra. Nhưng là, không đối phó về không đối phó. Cố Khanh ca tốt xấu cũng là vị vương gia, cây quạt thượng cũng có vương phủ ấn ký. Nếu là bị người nhìn thấy, cái một cái vũ nhục hoàng gia tội danh, hắn nhưng đảm đương không dậy nổi. Nhưng, khẩu khí này như thế nào cũng nhẫn không dưới. Hắn đem này trướng mắt cây quạt ném cho hạ nhân, nhìn tính tọa ở trong đại sảnh ghế trên uống trà đào hoa, tiến lên giơ tay liền đem nàng bắt trà đánh nát. Ngươi nói ngươi có biện pháp đối phó vương phủ, ta bên này nâng ngươi nhập môn. Cũng là ngươi lấy Trần gia chủ mẫu tên tuổi đi vương phủ. Hiện tại đâu? Ân. Bạch Bạch tổn thất một vạn lượng không nói, còn phải như vậy cái ghê tởm người cây quạt. Đào Hoa giờ phút này cũng có chút hoảng. Nàng là biết Trần Nhiên tính cách. Lần này hắn ở trong tù bị vũ nhục, hiện nay đúng là hỏa đại khi hầu, cây quạt này chính là hướng hỏa rót đem du. Nàng buồn lấy bát trà tay run rẩy, đầu quả tim run lên, tâm tư xoay chuyển, đứng dậy khẽ kéo Trần Nhiên tay. Ngươi không cần sinh khí. Nếu nàng cầm bạc đi nói muốn kiến Kế Châu, chúng ta đây liền lẳng lặng chờ bái. Chờ chân chính bắt đầu kiến, còn sợ không có tìm tra khi hầu. Lời này nếu là đặt ở trước kia Trần Nhiên phỏng trừng cũng liền nguôi giận. Nhưng trước sau vài lần, đều là bởi vì nghe xong nàng lời nói ăn mệt, lúc này Trần Nhiên càng sẽ không tin tưởng nàng. Hắn một tay đem đào hoa tay xóa sạch. Ngươi đừng quên thân phận của ngươi. Ta liền tính nâng ngươi vào cửa cũng chỉ là cái tiểu thiếp thân phận, huống hồ ngươi trong bụng còn không biết là ai con hoang. Ta Trần gia là không có khả năng làm ngươi làm đương gia chủ mẫu. Sấn ngươi bây giờ còn có điểm giá trị lợi dụng liền chạy nhanh làm ngươi nên làm sự, nói cách khác, từ nơi nào nhặt, ta liền trực tiếp đem ngươi ném về nơi đó. Đào Hoa nghe lời này cả kinh, biểu tình đổi đổi, cuối cùng gắn đầy sợ hãi. Nàng hướng tới Trần Nhiên túi cúi người. Đúng vậy. Trần Nhiên phủi tay rời đi, mới vừa cầm cây quạt đứng ở một bên tiểu nha hoàn tiến lên đem cây quạt đưa tới Đào Hoa trước mặt. Phu nhân, này cây quạt. Bang. Đào Hoa lắc lắc tay, trên mặt nơi nào còn có sợ hãi, lúc này trước mắt dữ tợn. Lan. Kia nha hoàng nước mắt thẳng chuyển, phùng cây quạt chạy đi ra ngoài. Nha hoàn rời đi, Đào Hoa đem phòng trong dư lại người cũng toàn bộ đuổi đi ra ngoài. Nhìn trống chân phòng, nàng đỡ bụng ngồi vào phòng trong giường nệm thượng. Trần Nhiên, Cố Khanh Ca, Bạch Vi, chờ người nọ ngồi trên ngôi vị hoàng đế, đến lúc đó hầu nàng trong bụng hài tử đó là hoàng tử. Trần gia chủ mẫu, nàng căn bản khinh thường. Chờ nàng thượng vị, nàng nhất định phải bọn họ tam quỳ trên mặt đất cho nàng liếm giày. Nàng âm thầm phì bụng, sau một lúc lâu, lúc này mới tiêu ngôi giận, lại ôm bụng đứng lên. Nàng ra phòng, tùy tay chiêu cái nha hoàn đỡ, chậm rãi hướng hậu viện chung một cái hẻo lánh tiểu nhân nhị ra vào phòng ở đi đến. Kia phòng ở đáp có một cái tiểu viện tử, rất là cũ nát, ngày thường liền cá nhân đều không có, hiện tại lại là Bạch Nguyên Tham một nhà ba người nơi ở. Đào Hoa tới rồi viện môn ngoại, hơi có chút ghét bỏ nhíu nhíu mày, đẩy cửa đi vào, thấy Bạch Lý Thị đang ngồi ở trong viện ghế đá thượng phủng cái thiêu gà dùng sức gặm. Bạch Lý Thị bên cạnh người là đang ở gặm quả lê bạch quả, Bạch Nguyên Tham ngồi ở phòng trước trên ngạch cửa, chính cầm khăn cấp trong lòng ngực tiểu nha hoàn sát nước mắt. Kia tiểu nha hoàn không phải người khác, đúng là vừa rồi bị Đào Hoa quăng một cái tát ôm quạt tròn đi ra ngoài vị kia. Thấy Đào Hoa tiến đến, trong viện bốn người đều là sửng sốt. Kia tiểu nha hoàn hoảng hốt, đứng dậy đứng lên liền phải hướng Đào Hoa hành lễ, lại bị Bạch Nguyên Tham giữ chặt. Bạch Nguyên Tham chậm tu du đứng dậy, túi đầu nhéo nhéo tiểu nha hoàn tay, biểu tình rất là vô lại. Nha, này không phải Trần gia tiểu thiếp sao, cái gì phong đem ngươi thổi đến nơi đây tới. Đào Hoa hận cực kỳ tiểu thiếp danh hào, lúc này trừng mắt Bạch Nguyên Tham hai mắt cơ hồ có thể phun ra hỏa tới. Bạch Nguyên Tham, ngươi cho ta phóng khách khí điểm. Khách khí. Bạch Nguyên Tham cười, đem bên người tiểu nha hoàn ôm đến càng khẩn. Hắn hướng tới Đào Hoa cười, túi xuống thân ghé vào tiểu nha hoàn bên hai, làm như ở cùng Đào Hoa nói chuyện, lại càng như là ở dùng lời nói tới giúp tiểu nha hoàn hết giận. Ta nhớ rõ ngươi trước mấy tháng nằm ở ta dưới thân khí hầu, nhưng không làm ta khách khí điểm đâu. Đào Hoa nghe ngôn, sắc mặt một ngưng, duỗi tay liền phải đánh Bạch Nguyên Tham. Bạch Nguyên Tham hai mắt đỏ bừng, đem tay nàng bắt lấy. Ta lúc trước vẫn luôn cho rằng ngươi trong bụng hải tử là của ta, lúc này mới lần nữa nhường nhịn ngươi. Hiện tại ngươi còn dám phát ngươi kia thiếu phu nhân tính tình, đừng trách ta này hương giã thôn phu thô lỗ, vạn nhất đem ngươi trong bụng con hoang xóa sạch, mất nhiều hơn được. Nếu nói trước kia Bạch Nguyên Tham vẫn luôn bị Đào Hoa lừa bịp, nhưng ở vây công Cố Khanh Ca cùng Bạch Vi, nhìn thấy nam nhân kia về sau, Bạch Nguyên Tham liền bừng tỉnh đại ngộ. Hắn hận cực kỳ trước mắt cái này đem chính mình chơi ở cốt trong tay nữ nhân. Hoán hận đem Đào Hoa tay buông ra, hắn lại ngồi trở lại đến trên ngạch cửa. Ngươi! Đào Hoa thấy hắn đề cập dĩ vãng sự, đốn cảm thấy nén giận cực kỳ, há mồm muốn phản bác, lại thấy Bạch Lý Thị không biết khi nào đã cầm kia chỉ thiêu gà đã đi tới. Nàng trước kia là gặp qua Bạch Lý Thị nổi điên bộ dáng, lúc này càng sợ chọc giận nàng, vội vàng hướng một bên sườn nghiêng người, đối Bạch Nguyên Tham nói: "Ngươi tới Kế Châu mục đích nhưng không có quên đi." "Có ý tứ gì?" "Nếu là Kế Châu thật bị Bạch Vi đắc thủ, ngươi cảm thấy các ngươi còn quá được này an nhàn nhật từ sao?" Bạch Nguyên Tham cũng không phải ngốc, nghe Đào Hoa nói như vậy biểu tình cũng ngưng trọng lên. Hắn nghĩ nghĩ, yên tâm đi, không quên. Có những lời này, Đào Hoa liền lại đỡ tiểu nha hoàn đi rồi. Rời đi khi hầu, nàng xoay người nhìn tròng trắng mắt Nguyên Tham trong lòng ngực cái kia tiểu nha hoàn, đôi mắt lạnh lùng, lóe hàn quang. Đào Hoa rời đi, không lâu, Bạch Nguyên Tham cũng từ trong viện đi ra ngoài. Hắn ra trần phủ, tới rồi trên đường, quơ quơ, cuối cùng tìm cái tiểu lầu ngồi xuống. Tiểu lầu một tầng có cái thuyết thư sạp. Lúc này thuyết thư tiên sinh chính nước miếng bay tứ tung nói về Vương Phi Dũng cứu Kế Châu bá tánh sự. Hắn ngồi ở kia nghe xong sẽ, vừa vặn điếm tiểu nhị đem hắn điểm thịt bò đưa lên tới, hắn đem điếm tiểu nhị ngăn lại, cau mày hỏi: "Vương Phi là kêu Bạch Vi sao?" Kia điếm tiểu nhị thấy Bạch Nguyên Tham bộ dáng này, đoán hắn có khả năng là ngoại lai người, vội vàng cười nói: "Đúng vậy, chúng ta Vương Phi đã kêu tên này. Bất quá vị này khách quan, Vương Phi tên húy ngài vẫn là bận tâm chút cho thỏa đáng." Điếm tiểu nhị lời này nói xong, liền thấy Bạch Nguyên Tham mặt lộ vẻ vẻ nhạo báng. "Ta là nàng thân cha, như thế nào không thể kêu nàng tên?" Chương 186 ngoan độc cực kỳ. Bạch Vi xuất thân cũng không có đối đại gia bảo mật, cho nên toàn bộ Kế Châu bá tánh đều biết vị này thân dân, vì bá tánh suy nghĩ thông minh Vương Phi mãi nông nữ xuất thân. Cho nên đương Bạch Nguyên Tham như vậy vừa nói, điếm tiểu nhị tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng càng có rất nhiều tò mò, cũng không đi tiếp đón khách nhân, tiến đến nam nhân trước mặt cười tủm tìm hỏi: "Ngươi thật là Vương Phi nương nương thân cha nha. Vậy ngươi cùng chúng ta nói nói Vương Phi nương nương là như thế nào cùng Vương gia tương ngộ bái?" Thuyết thư mỗi ngày đang nói Vương Phi nương nương sự, nhà ta bà nương đều nghe nị, ta nghe điểm mới mẻ về nhà giảng cho nàng nghe. Bạch Nguyên Tham có chút ghét bỏ nhìn mắt điếm tiểu nhị. Còn có thể như thế nào gặp, nàng chính là cái ở nông thôn nha đầu, đương nhiên là ở nông thôn gặp bái. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, này tiểu nha đầu ngoan độc cực kỳ. Các ngươi nhưng đều bị nàng lừa. Ngươi như thế nào nói như vậy? Nghe được nam nhân đang nói Vương Phi nương nương nói bậy, điếm tiểu nhị trực tiếp đứng lên. Vương Phi nương nương người tốt như vậy, sao có thể rất xấu? Ngươi người này luôn miệng nói chính mình là nương nương thân cha, lại ở chỗ này chửi bới nàng, ta xem, ngươi chính là cái kẻ lừa đảo. Biên nói điếm tiểu nhị biên đứng dậy hướng nội đường đi. Bạch Nguyên Tham nhìn tức đến sắp điên điếm tiểu nhị, nâng lên thanh âm, các ngươi Vương Phi nương nương hại chết chính mình thân đệ đệ hòa thân cứu cứu, còn kém điểm đem nàng nương đưa đến trong nhà lao đi. Ngươi nói này chẳng lẽ không phải ngoan độc là cái gì? Điếm tiểu nhị nghe lời này xoay người giận trừng mắt Bạch Nguyên Tham. Vô cùng náo nhiệt đại sảnh cũng bởi vì hắn nói nháy mắt an tĩnh lại. Bạch Nguyên Tham thấy mọi người đều nhìn về phía chính mình, cầm lấy trước mặt rượu, nhợt nhạt uống một ngụm. A, nếu không phải đến quý nhân tương trợ, chỉ sợ cũng liền ta cái này thân cha đều bị nàng hại chết. Hiện tại nàng đối với các ngươi hảo, kia đều là giả, trước tạo cái hảo thanh danh, cho các ngươi khăng khăng một mực đối nàng, về sau đã có thể có các ngươi chịu được. Trong đại sảnh cũng có mấy cái chuyện tốt người. Lúc này nghe lời này đứng dậy, lớn tiếng hỏi, ngươi nói ngươi là Vương Phi nương nương thân cha, nhưng có cái gì chứng cứ? Chứng cứ? Ta sinh nàng dưỡng nàng còn muốn cái gì chứng cứ? Ta nói, chúng ta tin hay không tùy thích. Bạch Nguyên Tham giống như bất đắc dĩ đứng dậy, từ trong lòng ngực đảo mấy cái tiền đồng ném trên bàn muốn đi. Vừa rồi kia lớn tiếng nói chuyện nam nhân thấy hắn phải đi, tiến lên giữ chặt hắn liền phải chất vấn. Nhưng hắn lời nói còn chưa nói xuất khẩu, lại như là phát hiện cái gì dường như, lớn tiếng kêu lên. Ngươi cùng Vương Phi nương nương, lớn lên tựa hồ thật rất giống. Cùng này nam nhân ngồi một bàn vài người lúc này cũng đi tới Bạch Nguyên Tham trước mặt, đúng vậy, thật đúng là rất giống. Nhìn xem tuổi, nhìn xem diện mạo, nói là cha con còn thật có khả năng. Vây xem ba tánh nghe lời này sôi nổi từ vị trí thượng đứng lên ủng đến Bạch Nguyên Tham trước mặt. Bạch Nguyên Tham lúc này cũng không đi, ngược lại rất là bình tĩnh trở về đến vừa rồi trước bàn ngồi xuống. Ta cũng không có ý khác, chính là nhắc nhở các ngươi một chút. Các ngươi nếu là không yên tâm hoàn toàn có thể đi chúng ta kia cha cha, một cha liền biết. Hắn nói thật sự là đạm nhiên, tựa hồ đúng như hắn theo như lời, chỉ là hảo tâm nhắc nhở một câu thôi. Các ba tánh nhìn hắn bộ dáng này, trong lòng cũng bắt đầu nghị luận lên. Cứ như vậy, không đợi Bạch Nguyên Tham từ nơi này đi ra ngoài, Vương Phi nương nương dị vãng hại chết bảo đệ cứu cứu tin tức truyền khắp toàn bộ kế châu thành. Đã truyền tới Vương Phủ, rơi vào Bạch Vi trong thai khi hầu, đều là lúc chẳng vạng. Vân Mậu rất là cẩn thận đi đến đang ở trong phòng dùng cơm Bạch Vi bên cạnh người, đem nhìn mắt Kỷ Mama, phân phát rất sở hữu hầu hạ nha hoàn, lúc này mới đem việc này nói ra. Bạch Vi nghe việc này cũng không có nhiều sinh khí, ngược lại là đạm nhiên tiếp tục ăn đồ vật. Đãi đem bụng điền tử cái no, nàng lúc này mới lấy khăn xoa xoa miệng, nhìn vẻ mặt lo lắng Vân Mậu Kỷ Mama cười. Hai người các ngươi không cần lo lắng, giả vĩnh viễn đều thành không được thật sự. Chính là Kỷ Mama lo lắng. Vương Phi nương nương nếu vất vả mới giành được kế châu bá tánh kính yêu, nếu là bởi vì việc này. Không cần lo lắng. Bạch Vi đỡ ghế dựa chậm rãi đứng lên. Đến từ nơi đó, nhưng không ngừng Bạch Nguyên Tham bọn họ. Nàng này xong, liền đi ra ngoài. Kỷ Ma Ma cùng Vân Mẫu đều ngẩn người, hai người đối xem một cái, lập tức hiểu được, vội vàng theo đi ra ngoài. Bạch Vi xem các nàng hai bộ dáng này, lại là cười. Thuật Nhi ở tại gia tỷ như vậy. Nghe nói hắn ngày mai muốn đi tư thục, ta đi nhìn một cái hắn. Vào kế châu thành sau, Bạch Thuật liền tùy Lưu Tử An cùng Bạch Thược cùng nhau hướng vào Vương phủ bên cạnh một chỗ lâm thời mua phủ đệ, luôn nói là có thể trợ giúp gia tỷ chiếu cố hạ hải tử. Kỷ Ma Ma nghe ngôn vội vàng tiểu nha hoàn đi chuẩn bị nhuyễn tiệu. Bạch Vi lại vây vây tay, ly đến gần, ta lại mới vừa cơm nước xong, vừa lúc đi một chút, tiêu tiêu thực. Kỷ Ma Ma đành phải gọi lại nha hoàn, chính mình cùng Vân Mẫu cùng nhau đi theo nàng phía sau. Tuy nói liền ở cách vách, nhưng phủ đệ rất lớn, hơn nữa Bạch Vi đi được lại chậm. Chờ tới rồi Lưu gia, thiên cũng mau đen. Lúc này Lưu gia phòng trong đang ở ăn cơm chiều. Thủ vệ đồng tử thấy Bạch Vi lại đây, vội vàng mở cửa đón đi lên, hành lễ, mang theo nàng liền hướng chính sảnh phương hướng đi. Vừa rồi Tam công tử còn cùng phu nhân nhắc mãi Vương nương nương nương ngài đâu. Nay thủ vệ đồng tử là Lưu Tử An môn hạ học sinh. Lưu gia không thể so Vương phủ, cấp bậc môn quy đều nghiêm, nơi này nha hoàn bà tử đều không nhiều lắm, thả đều thực hiền hòa, cũng không có quá nhiều cấp bậc chế độ. Đồng tử lãnh Bạch Vi vào chính sảnh lui về phía sau đi xuống. Nàng ngồi vào phòng trong, còn không có uống đến nha hoàn bưng lên trà nóng, liền thấy hấp tấp thân ảnh từ bên ngoài chạy trốn tiến vào, tới rồi Bạch Vi trước mặt. Bạch Thuật nhìn nhà mình nhị tỷ cười tủm tỉm mặt, vui vẻ sẽ, đột nhiên nghĩ tới cái gì thở phì phì ngồi xổm bên người nàng. Nhị tỷ, Bạch Nguyên Tham thật sự quá đáng giận, ta ngày mai dẫn người đi sửa chữa hắn. Thuật Nhi, vừa rồi khuyên ngươi nửa ngày ngươi như thế nào vẫn là như vậy lô mãng. Bạch Vi không đáp, Bạch Thược từ nha hoàn đỡ chậm gì gì đi đến, trước đã mở miệng. Nàng cười tủm tỉm hướng tới muội muội gật gật đầu, duỗi tay ở đệ đệ trên đầu khái khái. Bạch Nguyên Tham làm như vậy chính là muốn cho chúng ta sinh khí, ngươi hiện tại đảo thật sinh khí, chẳng phải là như hắn nguyện. Bạch Vi nhìn ôm đầu ở kia buồn bực hề hề Bạch Thuật, trên mặt cười càng hoan. Thuật nhi ngươi không cần sinh khí, kỳ thật ta hôm nay tìm ngươi cũng là vì chuyện này. Hơn nữa trước mắt chuyện này chỉ có ngươi có thể giúp ta. Thật sự, Bạch Thuật rốt cuộc tuổi con nhỏ, lúc này vừa nghe lập tức vui vẻ, đứng dậy ngồi vào Bạch Vi bên người ghế trên hai mắt tỏa sáng. Bạch Vi gật đầu, ghé vào hắn bên thai đem trong lòng ý tưởng nói cho hắn nghe. Ngày thứ hai đại sớm, Bạch Thuật mặc tốt áo dài, ngồi trên xe ngựa tới rồi bên trong thành nổi danh tứ thư tư thục. Bạch Thuật trước đây liền có khải quá ngông, lúc này đi vào tư thục, bái kiến tiên sinh, khấu lễ, thay tư thục học sinh xiêm y về sau, liền có thể đi học đường đi học. Bạch Thuật muốn tới đi học, cùng cái học đường nội bọn học sinh đều biết. Bọn họ càng là biết ngày hôm qua Bạch Vi rèm pha sự. Thấy Bạch Thuật tiến đến, không chờ hắn ngồi xuống, những cái đó bọn học sinh liền một đám thấu đi lên, tò mò dò hỏi hắn là thật là giả. Chương 187 nói ngài là cái lục rùa đen. Bạch Thuật nghe những người này nói, cũng không có bực, cũng không có vội vã phủ nhận, ngược lại chớp chớp đôi mắt, hỏi bọn hắn. Các ngươi cảm thấy là thật là giả. Này đó học sinh phần lớn xuất từ Kế Châu phú quý nhân gia, đều là có nhãn lực thấy. Trong lén lút tuy đối việc này rất có ngôn từ, lúc này lại không dám nói thêm cái gì, chỉ là ấp úng ngôn nói tin tưởng Vương Phi nương nương. Bạch Thuật nghe ngôn lập tức cười. Nếu là thật sự tin tưởng, kia hiện tại tới hỏi ta, lại là vì sao? Mọi người á khẩu không trả lời được. Này nhóm người giữa có Trần gia dòng bên, lúc này tốt như vậy cơ hội có thể nào dễ dàng như vậy liền buông tha. Trần Tĩnh, tuổi cùng Bạch Thuật không sai biệt lắm đại, nhưng tâm nhãn rất nhiều. Hắn đứng ở đám người giữa, lắc lắc đầu, này không phải chúng ta tin tưởng không tin vấn đề, là Vương Phi nương nương rốt cuộc làm chưa làm qua vấn đề. Thân phận của nàng ở kia, nếu là thật làm loại sự tình này, chúng ta cũng là không dám nghị luận. Trần Tĩnh lời này làm Bạch Thuật nhăn lại mi, cũng làm ở đây mọi người đều cấm thanh. Hắn nói sau lưng ý tứ, đơn giản chính là nói Bạch Vi hiện thân phân tôn quý, khống chế dư luận. Bạch Thuật nhàn nhạt đứng lên, nhìn Trần Tĩnh. A, Vương Phi nương nương gả cho Vương gia khi hầu căn bản là không biết thân phận của hắn, ngươi hiện tại nói lời này chính là ở nghi ngờ chúng ta Vương gia ánh mắt. Nghi ngờ Vương gia, chính là nghi ngờ hoàng tộc. Cái này tội, không nói hắn một cái dòng bên, liền tính là Trần gia dòng chính, cái này tội đều là không đảm đương nổi. Trần Tĩnh trong mắt hiện lên một chút sợ hãi, nhưng như cũ thẳng tắp đứng ở kia, ngạnh cổ nói. Ta nào dám nghi ngờ Vương gia, nhưng hiện tại các bá tánh đều đang nói Vương Phi nương nương hại chết bảo đệ thân cứu sự. Ta liền hỏi một chút mà thôi. Hỏi một chút. Bạch Thuật tiếp nhận lời nói, ánh mắt ở mọi người trên người quét quét, cuối cùng dừng ở chậm rãi vào nhà chuẩn bị đi học phu tử trên người. Bạch Thuật thấy phu tử chuẩn bị vì chính mình giải vây, vây vây tay, tiếp tục bình tĩnh nói. Đúng vậy, ngày hôm qua ở tiểu lầu nam nhân kia thật là cha ta, nhưng hắn lại đang nói dối. Thứ nhất, chết đứa bé kia là ta mẹ kế cùng người khác tư thông sinh hạ, cùng chúng ta không bất luận cái gì quan hệ huyết thống quan hệ, là bị người nào đó tức giận ném tới vùng ngoại ô chết. Thứ hai, chúng ta nhưng không có gì thân cứu, chết người nọ là mẹ kế huynh đệ, chết nguyên nhân là bị mẹ kế thân sinh nữ nhi hạ độc độc chết, cùng chúng ta một chút quan hệ cũng không có. Phu tử thấy Bạch Thuật giải thích rõ ràng, đứng ở đám người một bên, bình tĩnh mở miệng nói. Nếu giải thích rõ ràng, vậy bắt đầu đi học đi. Bạch Thuật chuẩn bị ngồi xuống, Trần Tĩnh lại như cũ không cam lòng. Ngươi hòa giải các ngươi không quan hệ liền không quan hệ a, ai tin a? Bạch Thuật chiều hắn mắt trợn trắng. Chúng ta đã sớm cùng hắn phân ra, hắn hiện tại nói cái này lời nói đơn giản chính là xem chúng ta quá đến hảo, tâm sinh ghen ghét, lúc này mới ác ý bôi nhọ thôi. Vừa rồi ngươi muốn giải thích, ta cũng giải thích, ngươi hiện tại lại không tin, vậy ngươi làm ta như thế nào? Quay đầu nhìn về phía trước phu tử, cổ nhân muốn nói, thanh giả tự thanh, đục giả tự đục. Ta đảo cảm thấy, nhân tâm có cái gì, nhìn đến nghĩ đến liền sẽ là cái gì? Ngươi tên tiểu tử thối này. Trần Tĩnh không có khả năng nghe không hiểu Bạch Thuật trong lời nói ý tứ, nhất thời có chút bực, nắm trên nắm tay trước liền phải động thủ. Từ quê quán đến Kê Châu, Bạch Thuật đi theo Cố Khanh ca hắc ưng mấy cái, tốt xấu cũng học mấy chiêu, thấy Trần Tĩnh trên nắm tay tới, thân thể một bên, liền trốn rồi qua đi. Trần Tĩnh một quyền thất bại, thân thể một bên liền phải lại huy, nhưng này quyền rơi xuống, cũng không có tạp đến Bạch Thuật trên người, mà là dừng ở phu tử ngực. Phu tử dâu bạc tức giận đến thiếu chút nữa không dựng thẳng lên tới. Thỉnh thước cầm ở Trần Tĩnh lòng bàn tay hung hăng đánh 10 hạ, lại làm hắn đứng ở học đường cuối cùng, lúc này mới thoáng tiêu khí. Trần Tĩnh cầm thư đứng ở cuối cùng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Thuật cái hốt, trong lòng không ngừng thầm mắng hắn. Thật vất vả tới rồi buổi trưa, buổi chiều nghỉ tắm gội, mọi người thu thập thứ tốt tới rồi Tư Thục ngoại chuẩn bị ngồi trên nhuyễn kiệu về nhà. Bạch Thuật không thích ngồi mềm, cũng không thích xe ngựa, lúc này liền cầm thư theo thư đồng cùng nhau trở về đi. Trần Tinh thấy hắn bên người không người, vốn dĩ đều ngồi vào bên trong kiệu đi, đột nhiên làm ngừng hạ, chui ra chạy đến Bạch Thuật trước người, duỗi tay liền phải đánh hắn. Ngươi cái này không giáo dưỡng đồ vật, có nương sinh không nương giáo, hôm nay ta phải hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Bạch Thuật dù sao cũng là cái gà mờ, tuổi cũng tiểu, thân thể phản ứng tốc độ có điểm chậm, không đề phòng, một quyền dừng ở trên ngực, nửa ngày hô không được khí. Hắn thân thể sau này lui hai lui, mắt thấy Trần Tĩnh đệ nhị quyền liền phải rơi xuống, hắn cắn răng, duỗi tay đem hắn nắm tay tiếp được, theo lực đạo sau này lôi kéo, rồi sau đó khúc khởi chân đem cánh tay hướng trên đùi thật mạnh nhấn một cái. Nghe răng rắc một tiếng, Trần Tĩnh ôm tay ngã trên mặt đất không ngừng kêu khởi đau tới. Hai người đánh nhau khiến cho mọi người chú ý. Không chỉ là cùng cái học đường, ngay cả mặt khác học đường người đều xông tới. Mọi người vây quanh xem, lại không một cái dám nhúng tay. Bạch Thuật xuất từ vương phủ, Trần Tĩnh sau lưng có Trần gia, bọn họ cũng không dám dễ dàng đứng thành hàng. Bọn họ không dám xuất đầu, nhưng hộ tống Trần Tĩnh những cái đó Trần gia bọn gia đình lại là dám. Thấy tiểu thiếu gia đau thành như vậy, bọn gia đình nhanh chóng đem Bạch Thuật vây quanh lên, muốn chào hắn, nhưng lại không dám thật sự động thủ. Tuy rằng Trần Tĩnh sau lưng có Trần gia, nhưng dù sao cũng là dòng bên, so không dậy nổi Bạch Thuật vương phi ruột thịt đệ đệ thân phận. Giờ phút này Bạch Thuật lúc này mới từ vừa rồi bị đánh kia nắm tay giữa phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn vây đi lên Trần gia gia đình, lạnh lùng một hử, nói cho các ngươi, chuyện này không để yên. Xoay người muốn đi, nhưng nghĩ tới cái gì, hắn lại xoay người nhìn Trần Tĩnh. Ngươi còn không phải là buổi sáng không ở ta nơi này thảo nhân tiện nghi lúc này hận thượng ta sao? Ta lặp lại lần nữa, ngày hôm qua nam nhân kia chính là cái kẻ lừa đảo, hơn nữa ngươi còn không biết đi, các ngươi Trần gia đại thiếu gia Trần Nhiên, hắn tân nạp tiếp, trong bụng hoài chính là nam nhân kia loại đâu. Như vậy nam nhân nói ra tới nói các ngươi cư nhiên cũng có người tin. Mặt lộ vẻ khinh miệt, mang theo thư đồng chậm gì gì đi rồi. Bạch Thuật đi rồi, vây xem người lại bị hắn nói chấn ở nơi đó, căn bản dịch bất động bước. Cái gì? Ngày hôm qua ở tiểu lầu bên trong tự xưng là vương phi nương nương cha nam nhân là cái kẻ lừa đảo. Đó là nàng thân cha sao? Kia vương phi nương nương thật sự hại chết người. Không đúng không đúng. Trọng điểm không đúng. Trần đại thiếu tiểu thiếp trong bụng hải tử là tiểu lầu bôi nhọ vương phi nương nương nam nhân. Mọi người phản ứng lại đây, âm thầm kinh hô. Chắc không được người nam nhân này sẽ như thế vu hãm vương phi nương nương. Nguyên lai lại là Trần gia chủ ý a. Hơn nữa người nam nhân này còn đem Trần đại thiếu tiểu thiếp bụng làm lớn. Đại gia khiếp sợ, vì Trần đại thiếu bi ai một lát. Mà lúc này, ở chính mình trong nhà cùng Đào Hoa cùng nhau ăn cơm Trần đại thiếu đột nhiên đánh vài cái hắt xì. Hắn nhíu nhíu mày, hơi có chút nghi hoặc mà gác xuống chiếc đũa. Bên ngoài truyền sự, ngươi hảo hảo lợi dụng, lần này nhất định phải đánh sập Bạch Vi. Đào Hoa cười gật đầu, gắp khối thịt gà đến Trần Nhiên trong chén. Ngài yên tâm, lần này Bạch Vi xác định vững chắc phiên không được thân. Nhưng nàng nói còn chưa dứt lời, liền thấy một người người mặc Trần gia quân xiêm y liễu nam nhân chạy như bay vào nhà, quỳ gối Trần Nhiên bên cạnh người. Báo, thiếu tướng quân, Trần Tinh thiếu gia cùng vương phủ Bạch Thuật thiếu gia ở Tư Thục cửa đánh nhau rồi. Hơn nữa, Bạch Thuật thiếu gia còn nói. Còn nói? Nói cái gì? Nói ngài tiểu thiếp cùng người khác gian díu, nói ngài là cái lục rùa đen.